Thời gian đại khái chỉ còn dư lại nửa phút, cái kia một cường giả cắn răng nói, hắn không muốn chết. Cái này, cái này, cái này. Trong vòng 10 giây, cái này một cường giả chỉ còn lại 10 cái cường giả, bị hắn chỉ cường giả từng cái thay đổi sắc mặt, lửa giận trong lòng bốc lên. Chương 1763, mọi người phản bội. Ô cát, ngươi mẹ hắn mù chỉ cái gì? Thiên sư cha mày, lão tử bình thường đắc tội ngươi rồi. Chỉ lão tử, nếu như lão tử chết rồi, ngươi đến lúc đó cũng đừng muốn tiếp tục sống. Được chỉ 10 cái cường giả, trong đó mấy cái chửi ầm lên, 1 phần 10 tử vong tỷ lệ, rất khủng bố rồi. Ô cát chí tôn sắc mặt âm trầm nói, chư vị, đổi các ngươi bị điểm đến, các ngươi sẽ chọn chết. Nói xong, ô cát chí tôn nhắm hai mắt lại, hắn biết mình lựa chọn liền không cách nào quay đầu lại. Rất tốt, thông minh lựa chọn. Nhiếp thần vỗ tay một cái cười nói. Nói xong, nhiếp thần chỉ hướng 10 cái cường giả trong đó một cái kia một cường giả vừa vặn cũng không hề mắng ra miệng. Được nhiếp thần chỉ đến, cái này một cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không, không, nhiếp thần đại nhân, đừng giết ta. Ta chỉ còn lại cường giả có được hay không? Ta chỉ 20 còn lại cường giả. Cái này một cường giả sợ hãi nói. Nhiếp thần khẽ nói, quy tắc chính là quy tắc, bổn tọa nếu định rồi quy tắc, thì sẽ không phá hỏng. Ô cát, hắn liền từ ngươi xử quyết đi. Nói xong, nhiếp thần ném cho ô cát một cây đao, đó cũng không phải đặc biệt đứng đầu bảo đao. Bất quá cái kia một cường giả bây giờ bị giam cầm tu vi, ô cát dùng một cây đao này giết chết hắn hoàn toàn không có vấn đề. Là, đại nhân. Ô cắt tiếp nhận cái kia một thanh đao trầm giọng nói, nay đã không có đường lui, nếu như giết người, hắn liền lại không có đường lui, nhiếp thần nếu như cảm thấy hắn có giá trị có lẽ sẽ lưu hắn lại, cảm thấy hắn không giá trị, khả năng hắn thì phải chết. Xin lỗi. Ô Giang cầm đao đi hướng này một cường giả, hắn cảm giác được thực lực của mình khôi phục một điểm, trong tay có đao, hắn có thể dễ dàng giết chết cái kia một cường giả. Ô Giang, ta vừa vặn đều không có mắng ngươi, ngươi không thể như vậy. Cái kia một cường giả có phần cầu xin mà nói. Xin lỗi, ta nghĩ sống. Ô Giang Chí Tôn nói xong trong nháy mắt tiến lên vài bước, đao trong tay của hắn vung lên, dao găm trong nháy mắt chém về phía này một cường giả cổ. Cái kia một cường giả đầu bay xuống, hắn mắt mở thật to, không thể tin được chính mình cứ thế mà chết đi. Đại nhân, ta hoàn thành. Ô Giang Chí Tôn đã đến nhiếp thần trước mặt một gối quỳ xuống nói. Rất tốt. Nhiếp thần khẽ nói, đứng một bên đi. Là, đại nhân. Ô Giang Chí Tôn đã đến đứng bên cạnh được, nhiếp thần theo tay một chỉ lại chỉ khác một cường giả, cái này một cường giả thất tinh tu vi đỉnh cao. Chả là vừa vặn quy tắc, bắt đầu đi. Nhiếp thần cười nhạt nói, hắn nói xong một lần nữa đốt lên một cây nhang. Cái này một cái thất tinh đỉnh phong cường giả trong lòng phẫn nộ, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là chỉ còn lại 10 cái cường giả. Những này cường giả mỗi một cái đều là đáng sợ ma đầu, vì tăng cao thực lực, không biết bao nhiêu cường giả huyết tế. Tại bọn hắn bên trong tìm ra yêu người nhà mình so với mình càng sâu, khó. Bọn hắn phần lớn cũng không thể vì mình người nhà hy sinh chính mình. Hơn nữa những cường giả này cũng rõ ràng, coi như mình hy sinh, người nhà mình cũng không có bảo đảm. Nữ nhân của mình được người khác chơi, con gái của mình được có cựu oán người giết chết, vậy cũng là đại khái dẫn sự tình. Nếu như có thể sống sót, nữ nhân, hài tử, những này đều còn sẽ có. Hắn, giết. Nhiếp thần đạm thanh nói. Hắn nói xong chỉ được chỉ ra 10 cái cường giả trong đó một cái kia 10 cái cường giả sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Vừa vặn cái kia một cường giả bị giết rồi, bọn hắn cũng không nhận ra nhiếp thần đây là đùa giỡn. Rất nhanh, cái thứ hai cường giả tử vong. Đại nhân, ta nguyện sống mãi trung thành với ngài. Giết người cường giả đã đến nhiếp thần trước mặt quỳ xuống nói, hắn không phải quỳ một chân trên đất mà là hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu đều nằm sấp đi xuống. Thứ hôn trướng. Thanh minh chí tôn trong lòng điên cuồng mắng. Hắn hận đen đuổi như vậy phản, đồng thời, trong lòng cũng có rất mạnh sợ hãi. Nếu như nhiếp thần trực tiếp uy hiếp, để những cường giả này nói ra bí mật, thanh minh chí tôn tin tưởng bọn hắn sẽ không dễ dàng thổ lộ. Thế nhưng nhiếp thần rõ ràng dùng phương pháp như vậy, chết bần đạo vẫn là chết đạo hữu, những cường giả này dễ dàng làm quyết định hơn nhiều. Mà nếu như phản bội, nhiếp thần lại từ trong bọn họ hỏi ra bí mật, liền dễ dàng có thêm. Trung thành với bổn tọa. Đi, bổn tọa tiếp thu ngươi thuần phục. Chẳng qua nếu như bổn tọa phát hiện ngươi cũng không hề thập phần trung thành, kết cục của ngươi hội so với bọn họ còn muốn thảm nhiều lắm. Nhiếp thần khẽ nói. Đa tạ đại nhân. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, cái kia một cái thất tinh đỉnh phong cường giả lui sang một bên, nhiếp thần lại nhìn phía thanh minh chí tôn bọn hắn, từng cái cường giả tâm đều bị nâng lên, không ít cường giả, trong lòng mơ hồ có phần khát vọng được nhiếp thần chỉ đến. Được chỉ đã đến, có thể tự do lựa chọn. Không có bị chỉ đến. Cũng chỉ có thể chờ mong tử thần không rơi xuống trên đầu mình. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, chư vị, hai người bọn họ là người thông minh, trong các người, không biết có còn hay không người thông minh. Nếu có, đứng ra, người thông minh không nên dễ dàng chết đi. Bổn tọa cho các ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc, 10 hơi đã đến giờ không có đứng ra, vậy thì không phải là người thông minh rồi. Bổn tọa tiếp tục cùng các ngươi chơi một cái trò chơi, các ngươi sẽ bị đứng ra người thông minh mạnh mẽ dằn vặt sau mới chết. Hơn 110 cái cường giả sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhiếp thần thưởng thức rượu, thời gian một giây giây đi qua. Phía trước 5 hơi thời gian, không có bất kỳ cường giả đứng ra, thứ 6 tức thời gian, một cái thất tinh viên mãn cường giả cắn răng tiến lên một bước đứng dậy, thanh minh chí tôn trong lòng chửi ầm lên, cái này một cường giả hắn là so sánh nhờ vào, hắn cũng biết hắc ám hỗn độn thế giới không ít bí mật. Có người dẫn đầu rồi, không ít cường giả âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn yên lặng mà đồng dạng tiến lên một bước. 10 cái, 20, 30. 10 hơi đã đến giờ, 80 mấy cái cường giả đứng dậy, không có đứng ra cường giả chỉ còn dư lại hơn 30. Cái này hơn 30 cường giả, chút ít đối với hắc ám tôn chủ thập phần trung thành, cá biệt không muốn người nhà mình chết, nhiều nhất là bối cảnh của bọn họ khá mạnh, không tin nhiếp thần hội giết bọn hắn vẫn chờ được cứu trở lại. A a, người thông minh không ít, bổn tọa thật cao hứng. Nhiếp thần cười nói, hiện tại, các ngươi đưa tin cho bổn tọa, nói các ngươi biết rõ hắc ám hỗn độn thế giới các loại bí mật, bao quát, nhưng không giới hạn ở chính các ngươi còn có ở đây từng cái cường giả bí mật. Nhiếp thần nói, đưa tin nói cho bổn tọa bí mật càng nhiều, càng quý giá, bổn tọa đối với các ngươi liền sẽ càng tín nhiệm, xếp hạng mặt sau vài tên, nếu như nói ra được bí mật rất ít, như vậy các ngươi cứ tiếp tục cùng bọn họ 30 mấy cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nhiếp thần nói, xong vung tay lên, cái kia hơn 80 cái cường giả thực lực đều khôi phục không ít, bọn hắn đưa tin cho nhiếp thần không thành vấn đề, bất quá cho dù liên hợp lại cùng nhau, muốn đối phó nhiếp thần, cái kia chính là nằm mơ. Đại nhân, lập tức, hơn 80 cái cường giả bắt đầu đưa tin, bọn hắn không ngừng nói cho nhiếp thần đủ loại đủ kiểu bí mật, đã lựa chọn phản bội, bọn hắn lúc này cũng không có cái gì tốt bảo lưu được rồi, nếu như rơi vào cuối cùng, nhưng có thể không ngừng chính mình muốn chết, người nhà của mình đến lúc đó cũng sống tiếp. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, những cường giả này mỗi một cái đều là thất tinh thực lực cấp bậc, bọn hắn biết hắc ám hỗn độn thế giới rất nhiều bí mật. Nắm giữ những bí mật này, chỗ tốt không ít. Nói thí dụ như, Phương liền lợi dụng những bí mật này trưởng khống hắc ám hỗn độn thế giới một ít vẫn không có bị bắt cường giả. Như một cái thất tinh đỉnh phong cường giả, liền nói cho nhiếp thần một bí mật, hắn cùng chính mình một người huynh đệ tốt đã từng cùng nhau lên một người phụ nữ, cái kia một người phụ nữ chả bị bọn hắn giết. Khi đó cái kia một người phụ nữ nam nhân thực lực cũng không mạnh bằng bọn họ. Nào nghĩ tới, bị việc này kích thích, cái kia một người đàn ông liều mạng mà tu luyện, trước đó thực lực cũng đã thất tinh viên mãn, bây giờ thực lực đã bắt tinh sơ kỳ, là hắc ám hỗn độn thế giới hơn 10 cái đột phá đến bắt tinh viên mãn cường giả một trong. Tuy rằng thời gian dài dằng dặc đi qua, thế nhưng cái kia một cái bắt tinh cấp bậc cường giả trong lòng hận ý cũng không có giảm bớt, ngược lại, theo thực lực tăng lên, trong lòng hắn hận ý càng mạnh hơn. Càng muốn tìm hơn suất sát hại chính mình nữ nhân vô liêm sỉ. Nếu như nhiếp thần nói ra cái này một bí mật, tương tự bí mật, nhiếp thần còn biết rất nhiều, chỉ là quan hệ đến hắc ám hỗn độn thế giới tối cường giả đỉnh cao, sẽ không có nhiều như vậy rồi. Đương nhiên, tuy vậy, những cường giả này nói ra được bí mật, giá trị cũng cực cao cực cao. Đại nhân, ta biết một bí mật, liên quan với Lâm Hồng. Đúng, nhiếp thần sững sờ, hắn nhìn phía đưa tin cho hắn cái kia một cái thất tinh viên mãn cường giả. Cái này một cái gia hỏa đã từng là thanh minh chí tôn thân tín. Nói, bí mật gì? Nhiếp thần lập tức truyền âm nói. Chương 1764, tin tức nặng ký. Nhiếp thần có một loại dự cảm mãnh liệt, cái này một cường giả chỗ nói bí mật, cùng Lâm Hồng mất tích có quan hệ. Đại nhân, hắc ám tôn chủ lấy tư cách bây giờ cái này một thời đại cái thứ nhất đạt đến cựu tinh cường giả, mở ra vạn cổ đại mện xỉ ẩn, vạn cổ đại mện xỉ ẩn dẫn tới trong truyền thuyết vĩnh hằng quốc độ. Nhiếp thần chấn động trong lòng. Vĩnh hằng quốc độ truyền thuyết, lấy nhiếp thần bây giờ thân phận địa vị đương nhiên biết, đây là một cái chỉ ở cực cường giả đỉnh cao giữa dòng chuyện truyền thuyết, hơn nữa, không có gì cường giả tin tưởng một cái truyền thuyết. Nhiếp thần một mực cũng là không tin. Nghe đồn, vĩnh hằng quốc độ là cực lâu trước đây một cái duy nhất thập tinh cường giả mang theo rất nhiều cựu tinh cấp cường giả sáng lập. Nghe đồn, hỗn độn đại thế giới cách mỗi vô lượng tuế nguyệt, hết thể hỗn độn thế giới hội tụ hợp, hội một lần nữa hóa thành hỗn độn. Nếu như đụng tới cái này, cho dù đạt đến cựu tinh cấp bậc cũng sẽ chết vong. Thế nhưng trong truyền thuyết, nếu như tiến vào vĩnh hằng quốc độ, đã trở thành vĩnh hằng quốc độ thành viên, cho dù hỗn độn đại thế giới hủy diệt dừng lại ở vĩnh hằng quốc độ bên trong cũng sẽ không chết vong. Vạn cổ cánh cửa thật sự tồn tại. Nhiếp thần truyền âm nói. Đại nhân, vạn cổ cánh cửa xác thực tồn tại. Bởi vì Hắc Ám Tôn Chủ là bây giờ cái này một thời đại cái thứ nhất đạt đến cựu tinh, cho nên, vạn cổ cánh cửa bây giờ tại Hắc Ám trong hỗn độn thế giới, liền ở Hắc Ám Đế Cung sâu trong lòng đất. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, ngươi thấy qua. Đúng vậy đại nhân, vạn cổ cánh cửa xuất hiện thời điểm, Hắc Ám Tôn Chủ liền biết rồi, hắn mở ra vạn cổ cánh cửa, chính là không thể tiến vào bên trong, hắn chọn mấy người chúng ta thất tinh cấp cường giả để cho chúng ta tiến vào bên trong, chúng ta cũng không thể tiến vào. Tiếp lấy, vạn cổ cánh cửa bùng nổ ra quang mang mãnh liệt, chính nó chọn lựa mấy cường giả, Hắc Ám hỗn độn thế giới các nơi năm cái thất tinh cấp cường giả xuất hiện tại vạn cổ chi môn trước mặt, trong nháy mắt bọn hắn liền tiến vào bên trong. Lâm Hồng là một cái trong số đó. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, trước hắn liền hoài nghi Lâm Hồng tiến vào Hắc Ám hỗn độn thế giới, quả nhiên như vậy. Chỉ là, Lâm Hồng không ngừng tiến vào Hắc Ám hỗn độn thế giới, lại còn tiến vào Vĩnh Hằng Quốc độ. Sau đó thì sao? Cái kia một cường giả truyền âm nói, mặt sau ta liền không rõ ràng lắm rồi, không thể tiến vào bên trong, Hắc Ám Tôn Chủ cũng không có lại tìm ta, Thanh Minh Chí Tôn hẳn phải biết càng nhiều hơn tin tức, Hắc Ám Tôn Chủ làm coi trọng hắn. Nhiếp Thần nhìn phía Thanh Minh Chí Tôn, Thanh Minh Chí Tôn tàn bạo mà nhìn qua Nhiếp Thần. Lâm Sư, ngươi nhưng không muốn xảy ra chuyện A. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tu luyện đạt cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, bạn của Nhiếp Thần rất ít, La Dương Chu Nghĩa bọn hắn tính, Lâm Hồng cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nếu không phải đã nhận được Lâm Hồng truyền thừa, Nhiếp Thần biết mình đã sớm chết, lấy một người bình thường thân phận tử vong, bị chết nhẹ như hồng mao. Mặt sau, Lâm Hồng cho Nhiếp Thần giúp đỡ rất lớn, Nhiếp Thần cũng giúp Lâm Hồng không ít. Nếu nói, Lâm Hồng tại Nhiếp Thần trong lòng phân lượng so với La Dương Chu Nghĩa bọn hắn còn nặng hơn một ít. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn và Thanh Minh xuất hiện tại một cái đơn độc trong không gian, những người còn lại không nhìn thấy bọn hắn, không nghe được bọn hắn, thế nhưng, bọn hắn có thể nhìn thấy những người còn lại, cũng có thể nghe được còn lại cường giả nói chuyện. Thanh Minh Chí Tôn, ngươi nói ta muốn làm sao đối phó ngươi. Nhiếp Thần đứng dậy khẽ nói, ngươi không chỉ một lần, muốn đánh nữ nhân ta chủ ý. Thanh Minh Chí Tôn quét những người còn lại một mắt, thực lực của hắn bị cấm liễu, thế nhưng vào lúc này cũng phát hiện mình cùng Nhiếp Thần ở vào đơn độc bên trong không gian. Nhiếp Thần, muốn giết cứ giết, phí lời cái gì? Thanh Minh Chí Tôn cười lạnh nói. Nhiếp Thần khẽ nói, Thanh Minh Chí Tôn, đối với vạn cổ đái mẹn xỉ ẩn, đối với Vĩnh Hằng Quốc độ, ngươi biết được bao nhiêu? Thanh Minh Chí Tôn sắc mặt tối xâm lại, hắn tàn bạo mà trừng mắt về phía chính mình cái kia một cái thủ hạ, nhất định là hắn mật báo rồi, nơi này trừ hắn ra. Chỉ có cái kia một cường giả biết vạn cổ đại mện xì ẩn, Vĩnh Hằng Quốc độ tin tức. Nhiếp Thần, ngươi nghĩ từ ta nơi này biết phương diện này tin tức, đó là nằm mơ. Thanh Minh Chí Tôn cười lạnh nói. Có thủ đoạn gì, cứ việc triển khai ra. Nhiếp Thần chỉ không có phản bội cái kia hơn 30 cường giả đạm thanh nói. Thanh Minh Chí Tôn, ngươi không thành thật, bọn hắn mỗi một người đều sẽ chết. Thanh Minh Chí Tôn lạnh lùng thốt, bọn hắn vì ra mà chết, chết có ý nghĩa. Nếu như ngươi muốn thông qua giết bọn họ uy hiếp ta nói ra phương diện này bí mật, cái kia ngươi nghĩ nhiều rồi, tính mạng của bọn họ gộp lại, thậm chí thêm vào ta, cũng không sánh nổi Vĩnh Hằng Quốc độ bí mật. Nhiếp Thần nói, Thanh Minh Chí Tôn, ta xem ngươi là cũng không biết càng nhiều đi. Lâm Hồng bọn hắn tiến vào bên trong, phải hay không đều chưa hề đi ra. Thanh Minh Chí Tôn cười lạnh nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bọn hắn có hay không người đi ra, ngươi đoán đi. Nhiếp Thần, đừng tưởng rằng chảo chúng ta, ngươi liền thắng. Cuối cùng thắng, tất nhiên là ra ra. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Thanh Minh Chí Tôn được dẫn tới hắn bố trí một cái siêu cấp lớn trong trận, tại đây một cái bên trong đại trận, Thanh Minh Chí Tôn hội chịu đựng cực kỳ mãnh liệt thống khổ. A, sảng khoái, ha ha. Nhiếp Thần, trở lại tàn nhẫn một điểm, cứ như vậy sao? Người cái này không được a. Nhiếp Thần khởi động trận pháp, trong trận pháp, Thanh Minh Chí Tôn sắc mặt nhăn nhó, hắn thừa nhận cực kỳ mãnh liệt thống khổ, thế nhưng hắn vẫn là ở nơi đó kêu to, nửa giờ đi qua, hoàn toàn chưa có nói ra bí mật ý tứ. Rất nhanh, Nhiếp Thần để còn lại cái kia chừng 30 cái cường giả cũng tiến vào trong trận pháp, trong bọn họ 3 cái bắt tinh cấp cường giả. 4 cái bắt tinh cấp cường giả, hiện nay chả không có một cái phản bội Hắc Ám Tôn Chủ, bọn hắn tin tưởng chính mình giá trị, cũng không cho là Nhiếp Thần sẽ chém giết bọn họ. Nhiếp Thần, ngươi xuất sinh kia. Thả ta, Vương Bát Đản, thả ta. A, đau nhức. Trong trận pháp, hơn 30 cường giả mỗi một người đều kêu thảm. Nhiếp Thần nói, chư vị, các ngươi chỉ cần nói phục Thanh Minh Chí Tôn nói cho ta muốn biết đồ vật, các ngươi liền không dùng chịu khổ. Bằng không, các ngươi sẽ ở trận pháp này bên trong thời gian rất dài, tháng ngày đoán chừng cảm thụ không được tốt cho lắm. Đánh rắm. Không phải một điểm nhỏ đau nhức sao. Phóng ngựa lại đây. Có kiên cường cường giả hét lớn, thời gian không từng đứt đoạn đi, nửa ngày, không có một cái cường giả khuyên bảo Thanh Minh Chí Tôn. Thế nhưng nửa ngày qua, đã có cường giả không chịu nổi. Thanh Minh đại nhân, nếu như không phải đặc biệt việc trọng yếu, ngươi liền nói cho Nhiếp Thần đi, và ngươi. Một cái thất tinh sơ kỳ cường giả cầu khẩn nói, cái này một cường giả lập tức bị còn lại khá hơn chút cái cường giả công khai xử lý tội lỗi. Thế nhưng, 2 giờ sau đó lại có cường giả mở miệng khuyên bảo, một ngày đi qua, mở miệng khuyên bảo cường giả vượt qua 10 cái. 3 ngày đi qua, hơn nửa cường giả cũng bắt đầu khuyên bảo Thanh Minh Chí Tôn, bọn hắn không chịu nổi, Nhiếp Thần trận pháp này bên trong quá thống khổ rồi. Chỉ là, Thanh Minh Chí Tôn vẫn không có nói ra bí mật ý tứ. Lại mấy ngày, không có khuyên bảo chỉ còn dư lại 3 cái bát tinh cấp bậc cường giả, Nhiếp Thần âm thầm cau mày, xem ra phương pháp như vậy từ Thanh Minh Chí Tôn miệng bên trong nhận được tin tức không được. Vì để cho Thanh Minh Chí Tôn bọn hắn thống khổ như vậy, Nhiếp Thần tiêu hao cũng không thấp, trận pháp thời gian dài duy trì không dễ dàng. Thanh Minh đại nhân, nếu như ngươi còn không nói, cái kia thứ cho ta xin lỗi Hắc Ám Tôn chủ rồi. Trong đó một cái cường giả hét lớn. Thanh Minh Chí Tôn vẫn không có phản ứng. Nhiếp Thần đại nhân, ta từ nay về sau nguyện ý trung thành với ngươi, tuyệt không phản bội. Cái kia một cường giả hét lớn. Nhiếp Thần đại nhân. Còn lại chừng 20 cái cường giả rất nhanh cũng mở miệng phát thệ thuần phục rồi, còn dư lại cường giả chỉ có hơn 10 cái, 4 cái bát tinh cấp cường giả đều ở trong đó, còn lại không phải thất tinh viên mãn chính là thất tinh đỉnh phong thực lực. Thanh Minh Chí Tôn, bọn hắn đối với Hắc Ám Tôn chủ nhưng là trung thành tuyệt đối a, ngươi nhận tâm bọn hắn cứ như vậy chết đi. Nếu như ngươi chả không mở miệng, bọn hắn từng cái sẽ chết đến mức rất thảm. Nhiếp Thần nói. Thanh Minh Chí Tôn vẫn là không nói một lời. Nhiếp Thần chỉ trong đó một cái cường giả, cái này một cường giả thất tinh viên mãn tu vi, đối với Hắc Ám Tôn chủ thập phần trung thành. Các ngươi, giết hắn, không thể lập tức giết chết, hắn nhất định phải được 10 vạn đao trở xuống mới chết. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Nhiếp Thần trước mặt, trước đó thuần phục 80 mấy cái cường giả cũng xuất hiện, thêm vào mới thuần phục chừng 20 cái cường giả, tổng cộng khoảng 100 người. Cái này 100 người trước mặt đều xuất hiện một thanh tiểu đao lưỡi dao lập lòe nhàn nhạt lang quang, chúng nó lây dính một loại chất lỏng, loại kia chất lỏng có thể để cho thống khổ tăng cường rất nhiều lần. Há mồm. Nhiếp Thần vung tay lên, một viên thuốc lập tức tiến vào cái kia thất tinh viên mãn cường giả trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Một cái viên thuốc, nhưng dùng cực lớn tăng cường cái này một cường giả độ nhạy cảm, nếu như đau nhức, sẽ thả lớn hơn nhiều lần. Hai loại thủ đoạn xuống, một đao cắt đi tới, tuyệt đối hết sức thống khổ. Thủ đoạn như vậy đối phó phổ thông cường giả làm tàn nhẫn, bất quá Nhiếp Thần đối với cái này một cái thất tinh viên mãn cường giả cũng sẽ không có bất kỳ không đành lòng, hắn gần nhất mấy trăm năm, sát hại sinh linh đoán chừng đều là hàng mấy chục tỷ. 10 vạn đao, thiếu một đao hắn đã chết cũng không được. Mỗi người các ngươi đại khái 1000 đao, bắt đầu đi. Chương 1765, Nhiếp Thần lo lắng. Nhiếp Thần, ngươi đang chết. Vương Bát Đản, ngươi có gan nhóm liền một đao giết ta. Thanh Minh đại nhân, cứu mạng, cứu mạng. Chừng 100 cái cường giả làm mau ra tay rồi, bọn hắn một người một đao, không ngừng cắt ở cái kia thất tinh viên mãn cường giả trên người. Bắt đầu, cái kia một cường giả trả chửi đến hăng say, đã đến mặt sau, hắn càng ngày càng thống khổ, đồng thời còn có đối với tử vong mãnh liệt sợ hãi, hắn hướng về Thanh Minh Chí Tôn cầu cứu rồi lên. Thanh Minh Chí Tôn sắc mặt khó coi, cái này một cường giả quan hệ với hắn không sai, đối với Hắc Ám Tôn chủ xác thực cũng là trung thành tuyệt đối. Nhiếp Thần khẽ nói, Thanh Minh Chí Tôn, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, vì bảo thủ bí mật, bọn họ có phải hay không đều phải chết. Ngươi nếu không nói, bọn hắn từng cái đều sẽ chết thảm, người cuối cùng là ngươi. Bí mật kia nói cho ta, hẳn là đối với Hắc Ám Tôn chủ cũng không có ảnh hưởng quá lớn, hay là để Hắc Ám Tôn chủ lựa chọn, Hắc Ám Tôn chủ cũng sẽ lựa chọn nói ra bí mật, khoác cứu tính mạng của bọn họ. Thanh Minh Chí Tôn nắm đấm nắm chặt. Nhiếp Thần nói, Thanh Minh Chí Tôn, ngươi nói ra đến, bọn hắn cũng không cần chết. Đến lúc đó các ngươi nên được Hắc Ám Tôn chủ giao dịch trở lại. 4 cái bát tinh cấp cường giả, còn lại cũng có thất tinh đỉnh phong, thất tinh viên mãn thực lực, đây chính là sức mạnh rất mạnh. Một cái bát tinh cấp cường giả mở miệng nói, Thanh Minh, cho dù nói cho Nhiếp Thần, ta nghĩ Nhiếp Thần cũng khó có thể chiếm được sư tôn tiện nghi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như có thể nói ra, nói ngay đi, lưu được Thanh Sơn, chúng ta năng lực càng tốt hơn địa thuần phục. Thanh Minh, còn lại cường giả từng cái cũng mở miệng khuyên nói, bọn hắn mặc dù trung thành, thế nhưng có thể không chết, bọn hắn vẫn là không muốn chết. Thanh Minh Chí Tôn trong lòng xoắn xuýt, bí mật rất trọng yếu, thế nhưng hiện nay tình huống như thế, nếu như hắn cứng rắn đến cùng, hay là chính mình cũng là đường chết một cái. Nhiếp Thần so với Thanh Minh Chí Tôn đoán chừng gan lớn hơn nhiều. Được, ta nói, Nhiếp Thần, ngươi dừng lại. Thanh Minh Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần đạm thanh nói, dừng tay. lập tức xuất thủ chừng trăm cái cường giả ngừng, cái kia một cái thất tinh viên mãn cường giả còn sống, thế nhưng trên người vô số vết thương, cả người đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn đau đến thân thể không chỗ ở co giật. Đa tạ thanh minh đại nhân. Cái kia thất tinh viên mãn cường giả cắn răng nói. Nhiếp thần phất phất tay, lập tức còn lại cường giả đều biến mất không còn tăm hơi, trước mặt hắn chỉ còn dư lại thanh minh chí tôn. Nói đi. Nhiếp thần đạm thanh nói. Thanh minh chí tôn, ngươi hẳn phải biết, nếu như ngươi nói dối, ta vẫn là có thể phát hiện. Thanh minh chí tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, nhiếp thần, tiến vào vĩnh hằng quốc độ cường giả, có một cái từ bên trong đi ra, hắn bị thương rất nặng, đi ra chỉ là mấy hơi thời gian tiểu chết rồi, ra ra cũng không kịp cứu hắn. Hắn mang ra ngoài một cái tin. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, tin tức gì? Hỗn độn luân hồi sắp tới. Thanh minh chí tôn cắn răng nói. Nhiếp thần biến sắc mặt, thanh minh chí tôn, lời ngươi nói hỗn độn luân hồi sắp tới, là trong truyền thuyết, hỗn độn đại thế giới cách vô tận tuế nguyệt, liền sẽ hóa thành hỗn độn, luân hồi một lần. Không sai. Thanh minh chí tôn gật gật đầu. Nhiếp thần sắc mặt đen kịt lại, hắn cửu tinh trung kỳ tu vi, bây giờ thanh minh chí tôn thực lực bị giam cầm, nhiếp thần phán đoán ra được, thanh minh chí tôn cũng không hề nói dối, nói cách khác, hỗn độn đại thế giới thật sự phải thuộc về ở hỗn độn. Tình huống như thế xuất hiện, nếu như không có tiến vào vĩnh hằng quốc độ, hỗn độn luân hồi thời điểm, dù cho hắn cửu tinh thực lực cấp bậc cũng sẽ chết vong. Tiểu Kim nói, lão đại, không trách Hắc Ám tôn chủ bọn hắn lựa chọn lợi dụng toàn bộ Hắc Ám hỗn độn thế giới cường giả đến tăng lên, cái này cũng hẳn là nguyên nhân. Hắc Ám hỗn độn thế giới cường giả đều tiến vào vĩnh hằng quốc độ là không thể nào. Nhiếp thần trầm giọng nói, Thanh Minh, ngươi nên còn biết còn lại một ít tin tức. Lâm Hồng bây giờ tình huống thế nào, tiến vào vĩnh hằng quốc độ điều kiện là cái gì? Còn có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ tiến vào vĩnh hằng quốc độ? T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Thanh Minh Chí Tôn trầm mặc một hồi nói, Lâm Hồng tình huống thế nào ta không biết, tiến vào bên trong sau đó chúng ta Hắc Ám hỗn độn thế giới mấy cường giả lập tức vây giết hắn, thế nhưng bị hắn chạy thoát. Tiến vào vạn cổ đái mèn xỉ ẩn điều kiện là ngũ tinh cấp chí tôn đường, nhưng là chân chính tiến vào vĩnh hằng quốc độ điều kiện là bát tinh cấp bậc. Nhiếp thần cao mày nói, tiến vào vạn cổ đái mèn xỉ ẩn, còn không phải tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Thanh Minh Chí Tôn lắc đầu nói, không phải, thu được vĩnh hằng lệnh bài, luyện hóa vĩnh hằng lệnh bài, mới xem như là thực sự trở thành vĩnh hằng quốc độ thành viên, năng lực chịu đến che chở. Bằng không hỗn độn luân hồi thời điểm, chả là sẽ chết. Hơn nữa, vạn cổ đái mèn xỉ ẩn nội bộ phạm vi rất lớn, chỉ có một phần khu vực là vĩnh hằng quốc độ khu vực, còn lại khu vực là vô tận hồng hoang, bên trong sinh sống rất nhiều yêu vật ma vật, chúng ta Hắc Ám hỗn độn thế giới cái kia một cường giả, chính là hướng lúc đi ra được yêu vật gây thương tích, đi ra chỉ là một điểm chút thời gian đã chết rồi. Nhiếp thần sắc mặt có phần âm trầm, tiến vào vạn cổ đại mèn xỉ ẩn, điều kiện chính là ngũ tinh chí tôn, thực sự trở thành vĩnh hằng quốc độ thành viên, điều kiện lại là bát tinh. Nhiếp thần mình ngược lại là cựu tinh cấp bậc, hoàn toàn thỏa mãn điều kiện. Thế nhưng Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ, chả chỉ có Sở Lỷ công chúa một cái có bát tinh cấp bậc tu vi, Phượng Ảnh Đồng các nàng còn lại chư nữ cũng chỉ là thất tinh. Hơn nữa còn có càng vấn đề nghiêm trọng. Nhiếp thần cha mẹ, gia gia, muội muội, Phượng Ảnh Đồng thân nhân của các nàng các loại, La Dương Chu Nghĩa các loại, bọn hắn bây giờ cấp chí tôn những khác tu vi đều không có, càng không cần phải nói ngũ tinh chí tôn, càng không cần phải nói bát tinh chí tôn. Phượng Ảnh Đồng các nàng, về sau ngược lại còn có thể bát tinh cấp chí tôn đường, Nhiếp thần cha mẹ bọn hắn, Nhiếp thần biết, bọn hắn kỳ thực hoàn toàn không có trở thành bát tinh cấp bậc cường giả khả năng. Còn có hải tử của ta. Nhiếp thần trong lòng tự lẩm bẩm, Phượng Ảnh Đồng các nàng trong đó chúng nữ đã cho Nhiếp thần sinh ra hải tử, bọn hắn bây giờ còn tại trúc cơ trong, đến lúc đó thiên phú hẳn là rất tốt, nhưng là bọn hắn về sau từng cái toàn bộ đạt đến bát tinh cấp bậc, Nhiếp thần đoán chừng cũng không khả năng. Hơn nữa, bọn hắn có thời gian như vậy sao? Nhiếp thần hài tử đều còn chưa có bắt đầu tu luyện, đến bát tinh chí tôn con đường rất dài rất dài. Thanh minh chí tôn, hỗn độn đại thế giới, còn bao lâu thời gian bắt đầu bước vào luân hồi? Nhiếp thần trầm giọng nói. Thanh minh chí tôn trầm mặc một hồi nói, thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá, bắt đầu có chuyện, hẳn là sẽ không vượt qua 10.000 năm, toàn bộ hỗn độn đại thế giới hoàn toàn hủy diệt, hẳn là sẽ không vượt qua thời gian 100.000 năm. Nhiếp thần hít vào một ngụm khí lạnh, dù cho 100.000 năm, đối với bọn hắn cấp bậc như vậy người tu luyện tới nói đều quá ngắn. Chút thời gian này, Nhiếp thần đoán chừng, Phượng Ảnh Đồng các nàng toàn bộ đạt đến bát tinh đều không có khả năng lắm. Về phần cha mẹ, hai tử bọn hắn, chút thời gian này đạt đến bát tinh cấp bậc, hoàn toàn không có khả năng. Thanh Minh Chí Tôn có phần châm chọc nói, Nhiếp thần, đang lo lắng nữ nhân ngươi còn lại người thân. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi, đừng quên, vạn cổ đái mèn xì ẩn tại chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới, ngươi cũng không thể tiến vào bên trong. Nhiếp thần trầm giọng nói, thanh minh chí tôn, tiến vào vạn cổ đái mèn xì ẩn, không có hạn chế số lượng chứ. Hắc ám tôn chủ nếu là ngăn cản còn lại cường giả tiến vào, không sợ chọc nhiều người tức giận sao? Thanh minh chí tôn trầm mặc. Thanh minh chí tôn, độ khó, có hạn chế số lượng. Nhiếp thần trầm giọng nói. Nói. Thanh minh chí tôn trầm giọng nói, không sai, tiến vào vạn cổ đái mèn xì ẩn, ngoại trừ yêu cầu ngũ tinh cấp chí tôn những khác tu vi, chả có hạn chế số lượng. Tổng cộng 36,000 hỗn độn thế giới, tổng cộng cũng chỉ có 36,000 cái danh lạch. Nhiếp thần chau mày, 36,000 danh lạch, quá ít. Không nói hỗn độn thế giới khác, chỉ là hắc ám hỗn độn thế giới, thỏa mãn tiến vào điều kiện cường giả sẽ không dừng 36,000. Ngũ tinh cấp cường giả có thể tiến vào, hắc ám hỗn độn thế giới bên trong, bây giờ thất tinh cấp cường giả tất nhiên qua ngàn, lục tinh cấp bậc cường giả, không có 10.000 cần phải cũng có 8-9.000, về phần ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả, nhiếp thần đoán chừng chí ít cũng có 6-7 vạn. Nói cách khác, 36,000 cái danh lạch, thỏa mãn hắc ám hỗn độn thế giới cường giả một nửa đều không thỏa mãn được. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, 36,000 cái hỗn độn thế giới, ngũ tinh cấp bậc cường giả vượt qua 360.000 đó là thỏa thỏa. Nói cách khác, thỏa mãn tiến vào điều kiện cường giả, phần lớn cũng không cách nào tiến vào vạn cổ đại mèn xì ẩn, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhiếp thần a nhiếp thần, biết rồi tin tức, phải hay không cảm giác cả người đều không thoải mái. Ha ha ha. Thanh minh chí tôn cười như điên nói. Tiểu coi như ngươi đạt đến cựu tinh trung kỳ thì lại làm sao? Tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, thực lực của ngươi sẽ bị ép đến cựu tinh sơ kỳ. Ông nội ta thực lực nhưng là cựu tinh hậu kỳ, tại hắc ám hỗn độn thế giới, ngươi làm sao cùng ông nội ta đấu? Lần này chúng ta tiến vào hỗn độn vô thượng giới bị thua thiệt, nhưng các ngươi nếu như muốn tiến vào vĩnh hằng quốc độ, phải tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới. Ha ha ha. Chương 1766, phong cấm tu vi. Phụ thân, ta có chuyện cùng ngươi nói. Cùng thanh minh chí tôn Hàn Huyền, nhiếp thần vội vã đã đến hoang cổ bãi tha ma bên này, hỗn độn tôn chủ tại bên này bế quan tu luyện. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Hỗn độn tôn chủ nghi ngờ nói. Phụ thân, chúng ta bắt được hắc ám hỗn độn thế giới một nhóm cường giả, tổng cộng 120 người đến, trong đó 4 cái bát tinh cấp cường giả, còn lại đều là thất tinh cấp bậc. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ trong lòng khiếp sợ, trên mặt hắn lộ sắc mặt vui mừng nói, nhiếp thần, đây là chuyện tốt ta, ngươi thế nào giống như không vui bộ dáng? Phụ thân, 4 cái bát tinh cấp cường giả bên trong có thanh minh chí tôn, từ thanh minh chí tôn trong miệng, ta biết rồi một cái tin. Nhiếp thần trầm giọng nói. Cái gì? Nhiếp thần nói, phụ thân, ngươi chú ý khống chế tâm tình, không nên ảnh hưởng đến tu vi của ngươi. Yên tâm đi, bên này mấy vạn lần thời gian gia tốc, tu luyện một ít thời gian, không có dễ dàng như vậy té xuống rồi. Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần nói, phụ thân, vĩnh hằng quốc độ đồn đãi ngài hẳn phải biết, hắc ám tôn chủ đạt đến cửu tinh, vạn cổ đái mèn xì ẩn xuất hiện tại hắc ám hỗn độn thế giới, vĩnh hằng quốc độ là thật sự. Nói tới chỗ này, nhiếp thần ngừng, hắn để hỗn độn tôn chủ tiêu hóa một cái. Một hồi lâu, hỗn độn tôn chủ thở dài một cái nói, đồn đãi lại là thật sự, vĩnh hằng quốc độ thật sự tồn tại. Nhiếp thần, ngươi gấp gáp như vậy, lẽ nào, hỗn độn đại thế giới, muốn bước vào luân hồi? Nhiếp thần cay đắng nói, phụ thân, đúng. Hỗn độn tôn chủ biến sắc mặt, lúc nào, có còn hay không 100 triệu năm trở lên? Tiến vào vĩnh hằng quốc độ điều kiện là cái gì? Nhiếp thần đợi trong chốc lát, các loại hỗn độn tôn chủ ổn định một cái tâm tình hắn mới nói, phụ thân, vạn năm bên trong, hỗn độn đại thế giới liền sẽ bắt đầu tan vỡ, 100.000 năm bên trong, hỗn độn đại thế giới hội hoàn toàn tan vỡ. Khí. Hỗn độn tôn chủ hít vào một ngụm khí lạnh, thời gian này quá ngắn. Đạt đến ngũ tinh cấp bậc, có thể tiến vào vạn cổ đại mèn xì ẩn, thế nhưng, đạt đến bát tinh cấp bậc, mới có thể trở thành là vĩnh hằng quốc độ thành viên, tổng cộng tiến vào vạn cổ đại mèn xì ẩn, chỉ có 36,000 cái danh lạch. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ mặt liền biến sắc nói, hắc ám hỗn độn thế giới sẽ không toàn bộ giữ lấy những kia danh ngạch chứ? Nếu như vậy, nhiếp thần bọn hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Nhiếp thần nói, phụ thân, cái kia ngược lại sẽ không. Vạn cổ đái mèn xỉ ẩn trước đó mở ra, hấp thu 5 cái cường giả tiến vào bên trong, mặt sau bất kỳ cường giả tạm thời đều không thể tiến vào, bao quát hắc ám tôn chủ. Ta đoán chừng, đây là vĩnh hằng quốc độ tại chọn lựa thành viên, 89/10, vạn năm thời gian đến, hỗn độn đại thế giới bắt đầu tan vỡ mới có thể đi vào vạn cổ đại mèn xì ẩn. Kia cũng là khá một chút, chỉ là hỗn độn tôn chủ trong mày, hắn đời đời con cháu cũng có không ít, trong đó không có đạt đến ngũ tinh cấp chí tôn những khác có thật nhiều, cho dù cho bọn họ nhiều tư nguyên hơn, bọn hắn rất nhiều cũng không có năng lực lực vạn năm bên trong đạt đến ngũ tinh cấp bậc. Huống chi, cho dù đạt đến ngũ tinh cấp bậc, đến lúc đó còn phải đạt đến bát tinh mới có thể đi vào vĩnh hằng quốc độ. Bát tinh, đây đối với rất nhiều cường giả tới nói, căn bản cũng không có khả năng. Hắc ám tôn chủ nơi đó bây giờ phản ứng gì? Rất lâu hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không có phản ứng, đoán chừng hắc ám tôn chủ đạt đến cựu tinh hậu kỳ không đến bao lâu, hắn tại củng cố. Vạn cổ đái mẹn xỉ ẩn nếu tại hắc ám hỗn độn thế giới, quyền chủ động ở trong tay hắn, hắn không vội tìm chúng ta phiền phức. Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói, nhiếp thần, ngươi hiện tại có phải không nghĩ mau chóng để cha mẹ ngươi đợi tu vị tăng lên tới? Nhiếp thần gật đầu. Hỗn độn tôn chủ nói, nhiếp thần, đừng làm như vậy. Hả? Nhiếp thần nghi hoặc mà nhìn qua hỗn độn tôn chủ. Hỗn độn tôn chủ nói, nhiếp thần, nếu như cha mẹ ngươi bọn hắn tu vi vẫn còn tương đối thấp, vậy cũng chớ để tu vi của bọn họ lại có bất kỳ tăng lên. Để cho bọn họ tử vong, bảo lưu bọn hắn linh thức, như vậy đến lúc đó ngươi tại vĩnh hằng quốc độ, có thể đem bọn hắn sống lại. Nhiếp thần, ngươi hẳn phải biết, cha mẹ ngươi bọn hắn, cho dù có thể đạt đến ngũ tinh, đạt đến bát tinh, hầu như không có khả năng. Lúc này để cho bọn họ nhanh chóng tăng cao tu vi, cái kia chính là đoạn tuyệt bọn hắn về sau phục sinh đường. Ngươi nên rõ ràng, thực lực càng cao, phục sinh độ khó càng cao. Ngươi bây giờ cửu tinh, đến lúc đó chả sẽ càng mạnh, cha mẹ ngươi tu vi của bọn họ nếu như chả thấp, phục sinh bọn hắn, không phải là không có khả năng. Vĩnh hằng quốc độ nội ứng nên còn có còn lại cường giả, nếu như có thể tìm tới còn lại cường giả hỗ trợ, khả năng liền cao hơn. Đương nhiên, nếu như cha mẹ ngươi tu vi của bọn họ đã tương đối cao rồi, nói thí dụ như đã đạt đến quân hoàng, đế quân cấp bậc, cái kia phục sinh độ khó quá lớn, liền để cho bọn họ tận lực tăng cao tu vi đi, đến lúc đó hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Nhiếp thần cực tốc suy tư, hỗn độn tôn chủ nói tuy rằng dọa người, thế nhưng không thể không nói, đây là lý trí lựa chọn. Nhiếp thần, vạn cổ đái mẹn xỉ ân nếu như mở ra, đến lúc đó nhất định phải tranh thủ lập tức tiến vào bên trong, bằng không danh ngạch nếu như đầy, thực lực mạnh đến đâu cũng không dùng. Hơn nữa nếu như ta đoán không sai, bên trong tài nguyên càng tốt hơn, ở bên trong, thất tinh cấp bậc cường giả, dễ dàng hơn đạt đến bát tinh cấp bậc, phượng ảnh đồng các nàng đều đạt đến bát tinh vẫn là có khả năng. Hỗn độn tôn chủ nói, nhiếp thần hít sâu một hơi gật gật đầu, phụ thân, ta sẽ an bài được, ngươi mau chóng củng cố tốt tu vi đi. Đúng rồi, cái này cho ngươi, hẳn là có thể để cho ngươi đạt đến cửu tinh trung kỳ tu vi. Nhiếp thần nói xong đưa cho hỗn độn tôn chủ một cái không gian nhẫn. Hỗn độn tôn chủ thần thức xuyên vào bên trong, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, trong này là chừng 100 cái cường giả, mỗi một cái đều là thất tinh cấp bậc tu vi, hơn nữa thất tinh sơ kỳ cường giả rất ít. Cái này 100 cường giả, thực lực tổng hợp so với trước kia 250 cái thất tinh cấp bậc cường giả còn cao hơn một ít. Nhiếp thần, chính ngươi không cần. Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần nói, phụ thân, ta mới vừa đạt đến cựu tinh trung kỳ không đến bao lâu, trong thời gian ngắn thực lực đã tăng lên tương đối nhiều. Rồi lại nói, cho dù huyết tế bọn hắn hết thảy, ta cũng không có khả năng lắm đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Phụ thân ngươi yêu cầu đạt đến cựu tinh trung kỳ, bằng không nếu như tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, thực lực nói không chắc không có cựu tinh rồi. Hỗn độn tôn chủ gật gật đầu, chỉ là bọn hắn toàn bộ chết, đến lúc đó hắc ám tôn chủ biết, đoán chừng thập phần căm tức. Nhiếp thần trầm giọng nói, lúc trước những cường giả kia đã bị chết, cùng hắc ám tôn chủ đã kết được nợ máu. Lúc này những khác đều vô dụng, thực lực nói chuyện. Hỗn độn tôn chủ gật gật đầu. Phụ thân, vậy ngươi trước tiên tu luyện, ta về một chuyến cửu lê hỗn độn thế giới. Nhiếp thần nói. Được. Rất nhanh, nhiếp thần quay trở về cửu lê hỗn độn thế giới, nhiếp thần gặp được cha mẹ mình bọn hắn. Quân hoàng cấp đường. Nhiếp thần biến sắc mặt, hắn có thể cảm ứng được, cha mẹ mình bọn hắn đều đột phá đến quân hoàng cấp đường. Cha, mẹ, các ngươi lúc nào đột phá? Nhiếp thần sắc mặt có phần không dễ nhìn mà nói. Nhiếp thần phụ thân nghi ngờ nói. Quang thời gian trước chúng ta đều đột phá, ngươi cho chúng ta không ít tài nguyên, lại tăng thêm thời gian gia tốc, chúng ta đột phá cũng bình thường. Thần nhi, chúng ta đột phá, ngươi tựa hồ không cao hứng lắm. Nhiếp thần trong lòng cay đắng. Lão đại, La Dương Chu Nghĩa cười lớn tiến vào nhiếp thần bọn hắn trô ở sân nhỏ, nhiếp thần lập tức cảm ứng được tu vi của bọn họ cũng đạt tới quân hoàng cấp đường. Ta thảo, nhiếp thần không nhịn được sổ một câu nói tục. Lão đại, làm sao? La Dương nghi ngờ nói. Nhiếp thần cười khổ tướng tình huống đem nói ra. Nhiếp thần phụ thân nắm chặt rồi nhiếp thần tay của mẫu thân nói, thần nhi, không phải còn có không ít thời gian sao? Nhiều nhất còn có thể sống 100.000 năm, so với người bình thường đã trưởng nhiều lắm. Cả đời này, ta và ngươi mẫu thân cũng không thiệt thòi. Linh Linh bây giờ trả tại hạ giới, Ngươi đến lúc đó phục sinh Linh Linh hẳn là khẳng định không có vấn đề, chúng ta an tâm. Cha. Nhiếp thần sắc mặt khó coi điệu kêu. Nhiếp thần mẫu thân an ủi, thần nhi, bằng vào chúng ta bây giờ tu vi, ngươi đến lúc đó đoán chừng không có khả năng lắm phục sinh chúng ta cũng không khả năng đạt đến ngũ tinh trí tôn, càng không cần phải nói bắt tinh trí tôn, ta và ngươi phụ thân, hảo hảo hưởng thụ một chút thời gian còn lại. Nếu như không tu luyện, thời gian còn lại vẫn là rất dài. La Dương nói, lão đại, chúng ta thời gian sau này không tiến hành bất kỳ tu luyện, liền duy trì tu vi bây giờ, đến lúc đó đã đến giờ, chúng ta liền tự sát, ngươi lấy chúng ta hoàn chỉnh linh thức, về sau nếu có thể phục sinh liền phục sinh, không phục sinh được, cũng là thiên ý. Chu Nghĩa nói, lão đại, đến lúc đó nếu như không thể phục sinh chúng ta, có thể không có thể đem chúng ta cái kia bất thành khí nhi nữ phục sinh một hai cái, chúng ta cũng sẽ không tuyệt hậu. Nhiếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, yên tâm đi, ta đến lúc đó hội bảo lưu bọn hắn tất cả mọi người linh thức, nếu như có thể phục sinh, nhất định sẽ tận lực phục sinh. Nói xong, nhiếp thần phất tay, từng đạo ánh sáng tiến vào cha mình các loại bên trong cơ thể, tu vi của bọn họ được nhiếp thần phong cấm rồi, bọn hắn thời gian sau này cho dù tu luyện, thực lực cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ, sẽ không tăng cường về sau phục sinh độ khó. Chương 1767, cùng còn lại đại lao đàm phán. Hô! Nhiếp thần thật dài điệu thở ra một hơi, mấy ngày gần đây, hắn chạy không ít địa phương, vội vàng phong cấm rất nhiều người tu vi. Cứ như vậy, đến lúc đó nếu như thiên địa xảy ra vấn đề, bọn hắn tử vong, về sau phục sinh bọn hắn dễ dàng một chút. Bất quá tuy vậy, nhiếp thần biết, những người này, phần lớn, chỉ sợ nếu như tử vong, về sau căn bản cũng không có cơ hội phục sinh. Vĩnh Hằng Quốc độ tình huống thế nào nhiếp thần bây giờ còn không biết, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng phục sinh cường giả. Phu quân, khổ cực ngươi rồi, trước tiên tốt tốt buông lỏng một chút đi. Lạc Thiên Theo nhẹ nhàng cho nhiếp thần xoa bóp nói. Thiên Theo, ta có một loại khác buông lỏng biện pháp. Nhiếp thần cười hắc hắc quay người lại lập tức tướng Lạc Thiên Theo ôm lấy ép ngã xuống ghế salon bên cạnh bên trên. A, Lạc Tiêm Theo mê người môi đỏ lập tức được nhiếp thần chiếm lĩnh. Lạc Thiên Theo một người căn bản liền không phải là đối thủ của nhiếp thần, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái gia nhập, cuối cùng mới hàng phục nhiếp thần. Các lão bà, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi chết đi. Nhiếp thần tinh mang lấp lánh. Cùng những người còn lại so với, nhiếp thần càng thêm lo lắng chính là Phượng Ảnh Đồng các nàng. Chính mình hài tử bọn hắn tu vi thấp, đến lúc đó phục sinh hẳn là không có vấn đề, cha mẹ mình bọn hắn, trong thời gian ngắn không phục sinh được, có thể đợi chờ. Thế nhưng Phượng Ảnh Đồng các nàng nếu như tử vong, về sau phục sinh, tuyệt đối không có khả năng. Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái thất tinh cấp bậc tu vi, coi như mình đạt đến thập tinh cấp đường, nhiếp thần biết nếu như Phượng Ảnh Đồng các nàng chết rồi, cũng khẳng định không có năng lực đưa các nàng sống lại. Phượng Ảnh Đồng các nàng bất tử, các nàng trăm ngàn năm bên trong nhất định phải đạt đến bát tinh. Bây giờ trong các nàng, thực lực yếu nhất chỉ là thất tinh sơ kỳ, hơn nữa không phải một cái hai người. Ngăn ngắn trăm ngàn năm toàn bộ đạt đến bát tinh, biết bao khó khăn. Phu quân, thật hy vọng ngươi từ thanh minh trí tôn nào biết tin tức đều là giả dối. Quản tư bánh sâu kín nói, người vào lúc này cùng sở lì công chúa đồng thời, một người gối lên nhiếp thần một cái cánh tay, hoàn mỹ tư thái đều vô cùng mê người. Ai? Nhiếp thần khẽ thở một hơi, hắn cũng hy vọng. Nhưng là nhiếp thần rõ ràng, chuyện này không có khả năng lắm là giả. Thanh minh trí tôn nếu như nói dối, nhiếp thần tin tưởng chính mình có thể phân biệt ra được. Lấy thanh minh trí tôn tại hắc ám hỗn độn thế giới thực lực, hắn biết cái này bình thường. Các lão bà, yên tâm đi, không có việc gì, các ngươi đến lúc đó đều sẽ đạt tới bát tinh, cũng có thể trở thành Vĩnh Hằng Quốc độ cư dân. Nhiếp thần nói, đã trở thành Vĩnh Hằng Quốc độ cư dân, chúng ta liền chân chính Vĩnh Hằng bất tử rồi. Ừm. Vài nữ nhẹ giọng nói, còn lại chư nữ cũng đã chìm hôn mê đi. Tạo hóa hỗn độn thế giới. Nhiếp thần đến nơi này một bên, bên này so với hỗn độn vô thượng giới thiếu một chút, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ hỗn độn thế giới. Nhiếp huynh mời chúng ta đến đây, vì chuyện gì? Tạo hóa tôn chủ thanh âm vang lên, một giây sau, tạo hóa tôn chủ, tử vong tôn chủ, vạn đạo tôn chủ ba bóng người xuất hiện, bọn hắn cùng nhau bay về phía nhiếp thần chỗ ở cự ngọn núi lớn đỉnh núi. Ba đại tôn chủ rơi xuống đất, trên người tản mát ra khí tức đều rất cường đại, bất quá khí tức của bọn hắn đối với nhiếp thần không có một chút nào ảnh hưởng. Ba vị, ngồi. Nhiếp thần đưa tay đạm thanh nói. Tạo hóa tôn chủ bọn hắn đều ngồi xuống, trong lòng bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút, không biết nhiếp thần qua tới làm cái gì. Nhiếp huynh này đến, không biết vì chuyện gì. Còn muốn cầu ba người chúng ta đều tại tràng. Tạo hóa tôn chủ nói. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua tạo hóa tôn chủ bọn hắn. Ba vị, hôm nay bổn tọa là ôm cực lớn thành ý lại đây. Ồ. Nhiếp thần, nếu như ngươi muốn liên hợp chúng ta đồng thời đối phó hắc ám tôn chủ, chỉ sợ không được. Vạn đạo tôn chủ nói, ngươi và hắc ám tôn chủ có quan hệ, các ngươi có thể tùy tiện đánh, chúng ta sẽ không nhúng tay các ngươi bất kỳ bên nào. Tọa sơn quan hổ đấu, đây chính là vạn đạo tôn chủ tính toán của bọn họ. Vạn đạo tôn chủ, các ngươi nhìn xem cái này. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói xong lấy ra một khối thẻ ngọc. Trong thẻ ngọc ghi chép nhiếp thần thẩm vấn thanh minh trí tôn lúc hình ảnh. Tạo hóa tôn chủ bọn hắn lập tức thần thức tiến vào trong thẻ ngọc, rất nhanh bọn hắn từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Nhiếp huynh, ngươi xác định, đây là sự thực. Tạo hóa tôn chủ sắc mặt khó coi mà nói. Nếu như nhiếp thần ghi chép đây là thật sự, bọn hắn tọa sơn quan hổ đấu, đến lúc đó tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Tự nhiên, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, cái này tài liệu bên trong, 100% chuẩn xác. Tạo hóa tôn chủ bọn hắn cực tốc địa suy tư, một hồi lâu bọn hắn đều không nói gì. Hai vị đạo hữu, cho dù đây là thật sự, chúng ta cũng chưa chắc muốn hợp tác với nhiếp thần, chúng ta có thể trực tiếp hợp tác với hắc ám tôn chủ, để hắc ám tôn chủ cho chúng ta nhất định danh lệch. Vạn đạo tôn chủ truyền âm nói, tử vong tôn chủ trong mắt tinh mang lấp lánh, như chúng ta ngã về hắc ám tôn chủ, muốn tới một phần danh lệch, hẳn không có vấn đề. Tạo hóa tôn chủ truyền âm nói, nếu như đơn thuần hợp tác với hắc ám tôn chủ, các ngươi không sợ sao? Hắc ám tôn chủ bây giờ cựu tinh hậu kỳ tu vi, đến lúc đó củng cố được, hắn tại hắc ám hỗn độn thế giới có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Mà chúng ta tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, thực lực bị áp chế đến bát tinh đỉnh phong, thực lực lớn như thế chênh lệch, hắn muốn giết chúng ta cũng không phải quá khó khăn. Các ngươi xác định hắc ám tôn chủ sẽ không giết chúng ta, giết càng nhiều hơn cường giả, để cho mình đạt đến cao hơn tu vi. Nhiếp thần lúc này mẫn một cái rượu đạm thanh nói, ba vị, ta tin tưởng các ngươi đều là người thông minh. Các ngươi hay là nghĩ tới, trực tiếp tìm hắc ám tôn chủ hợp tác, có thể đạt được một ít danh ngạch, thế nhưng, như thế lấy được danh ngạch, sẽ có bao nhiêu? Các ngươi đừng quên, hắc ám hỗn độn thế giới đạt đến ngũ tinh cường giả liền có hết mấy vạn, 36,000 cái danh ngạch, liền hắc ám hỗn độn thế giới người nhà đều không thỏa mãn được, các ngươi hợp tác với hắc ám tôn chủ, hắn sẽ có bao nhiêu danh ngạch cho các ngươi? Huống hồ, các ngươi làm như vậy, quyền chủ động liền hoàn toàn ở hắc ám tôn chủ trong tay, hắn như muốn giết các ngươi. Lời nói các ngươi không vui nghe, các ngươi chính là thịt trên thất gỗ, hắc ám tôn chủ muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Như hợp tác với chúng ta, hắc ám tôn chủ không thể không lấy ra rất nhiều danh ngạch cho chúng ta, sự an toàn của các ngươi cũng là hoàn toàn có bảo đảm, như vậy không phải càng tốt sao? Tạo hóa tôn chủ bọn hắn trong bóng tối lại thảo luận lên. Vạn đạo huynh, tử vong huynh, ta cho rằng nhiếp thần nói có đạo lý, tình huống như thế, chúng ta hợp tác với hắc ám tôn chủ, nguy hiểm quá lớn. Các ngươi đừng quên. Chúng ta không ít cường giả đều bị hắc ám tôn chủ bọn hắn huyết tế, hắc ám tôn chủ đối với chúng ta, khẳng định cũng sẽ có một ít kiêng kỵ, cùng hắn chúng ta tiến vào vĩnh hằng quốc độ sau mang đến cho hắn phiền phức, hắn sao không trước khi tiến vào giải quyết chúng ta. Tạo hóa tôn chủ truyền âm nói, tử vong tôn chủ hít sâu một hơi bí mật truyền âm nói, ngược lại cũng đúng là, hợp tác với hắc ám tôn chủ, độ nguy hiểm sát thực đại. Bây giờ chúng ta cũng không biết vĩnh hằng quốc độ nội bộ tình huống, hắc ám tôn chủ khẳng định hy vọng trước khi tiến vào, thực lực càng mạnh càng tốt. Thực lực chúng ta mạnh mẽ, thủ hạ đông đảo, ở trong mắt hắc ám tôn chủ, hay là một khối thật to thịt mỡ. Vạn đạo tôn chủ truyền âm nói, các ngươi tướng ta thuyết phục rồi, nếu như vậy, chúng ta liền phóng hạ thành kiến, cùng nhiếp thần bọn hắn hợp tác. Ừm. Đồng ý. Tạo hóa tôn chủ bọn hắn thống nhất ý kiến. Nhiếp huynh, đa tạ ngươi tới tướng như thế tin tức trọng yếu nói cho chúng ta đồng ý cùng các ngươi tiến hành hợp tác. Tạo hóa tôn chủ nói. Nhiếp thần khẽ cười nói. Ba vị quả nhiên đều là người thông minh, biết phải làm sao mới là lựa chọn chính xác. Tạo hóa tôn chủ nói, nhiếp huynh, kế hoạch hành động cụ thể đâu này? Nhiếp thần trầm giọng nói, nếu như không có đại lượng ma vật uy hiếp, chúng ta bây giờ là có thể đại lượng cường giả tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, nếu có thể để hắc ám tôn chủ thực lực rơi xuống tốt nhất, bây giờ lại không tiện làm như vậy. Hắc ám tôn chủ nếu thực lực rơi xuống, tất nhiên giận dữ, đến lúc đó một hồi huyết chiến, rất có thể không cách nào tránh khỏi. Chúng ta mấy phương nếu như tổn thất to lớn, ma vật đột kích, đến lúc đó nói không chắc được ma vật toàn bộ diệt sát. Tạo hóa tôn chủ nói, nhiếp thần đạo hữu, vậy ý của ngươi là? Nhiếp thần nói, trước tiên chờ, tận lực tăng lên chính mình thực lực. Tử vong tôn chủ trong mắt bọn họ tinh mang lấp lánh, tử vong tôn chủ cũng là người trong ma đạo, vạn đạo tôn chủ tạo hóa tôn chủ bọn hắn tuy rằng không là người trong ma đạo, nhưng là bọn hắn đồng dạng có máu tế thủ đoạn như vậy tăng lên chính mình thực lực. Vốn là... Tử vong tôn chủ bọn hắn đều không có ý nghĩ như thế, thế nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ đều đã có dự tính như vậy. Đương nhiên, tại trước khi hành động, bọn hắn chả phải xác định nhiếp thần từng nói, đến cùng phải hay không thật sự. Ba vị, cáo tử. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chương 1768, Tà Nhãn Ma Tôn đột phá. Lão đại, Tử Vong Tôn chủ bọn hắn, nói không chắc học Hắc Ám Tôn chủ, tàn sát vô số sinh linh để thực lực của mình trong thời gian ngắn tăng lên. Tiểu Kim nói, nếu như Tử Vong Tôn chủ thực lực bọn hắn đạt đến cựu tinh cấp bậc. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, bọn hắn như tàn sát chính mình hỗn độn thế giới sinh linh tăng lên, ta nhưng quản bọn họ không được. Nếu bọn họ đạt đến cựu tinh sơ kỳ tu vi, cũng không phải một chuyện xấu. Tiến vào vạn cổ đái mèn xỉ ẩn tuy rằng rất cấp bách, thế nhưng còn có càng kịch liệt hơn bức sự tình, chính là những kia ma vật. Ma vật bên trong tuyệt đối sẽ xuất hiện cựu tinh cấp bậc cường giả, thậm chí không chỉ một. Bát tinh cấp cường giả bây giờ đoán chừng liền hơn 200 rồi, đến lúc đó khẳng định càng nhiều. Nếu như đại lượng ma vật chiếm lấy vạn cổ đái mèn xỉ ẩn phía bên kia, ngươi nói làm sao bây giờ? Như hỗn độn đại thế giới không luân hồi, chúng ta có thể tại chỗ khác cần nút, bây giờ tình huống như thế, đám ma vật nếu như bá chiếm vạn cổ đái mèn xỉ ẩn, chúng ta chỉ có thể cùng đám ma vật liều mạng. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần trong mắt lóe ra một tia không đành lòng, vô số sinh linh nếu như tử vong, cùng hắn có một ít quan hệ. Lão đại, ngươi nói đúng. Tiểu Kim nói, Nhiếp Thần trong mắt tinh mang lấp lánh, trong mắt hắn vẻ không đành lòng đã biến mất không còn tâm tích, cho dù hắn không nói, tạo hóa tôn chủ bọn hắn đến lúc đó cũng sẽ đạt được tin tức, hỗn độn đại thế giới luân hồi, vô số sinh linh cũng sẽ mất mạng. Như vậy đại tai nạn trước mặt, Nhiếp Thần nhưng quản không được nhiều như vậy, hắn có thể không tàn sát vô số sinh linh tăng trưởng tu vi của mình, đã rất tốt. Rất nhanh, Nhiếp Thần về tới hỗn độn vô thượng giới, hắn đã đến hoang cổ bãi tha ma bên này. Nhiếp Thần chính mình không có tu luyện, không có lãng phí bên này sức mạnh, hắn để Phượng Ảnh Đồng các nàng tu luyện, mình thì toàn lực phụ trợ Phượng Ảnh Đồng các nàng. Trước đó hấp thu đạo kia quả sức mạnh, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều có xung kích bát tinh tiềm lực. Đương nhiên, có tiềm lực là một chuyện, có thể hay không tại hỗn độn đại thế giới hủy diệt chi đạt tới trước bát tinh cấp bậc lại là một chuyện khác. Tông chủ, Tử Vong hỗn độn thế giới, Tạo Hóa hỗn độn thế giới, Vạn Đạo hỗn độn thế giới đều tạm thời phong tỏa. Tử Viêm Chí Tôn đưa tin nói. Tử Viêm Chí Tôn bát tinh cấp bậc, cùng Thanh Liễu Chí Tôn so với, người tiến vào hoang cổ bãi tha ma bên này đưa tin, dễ dàng một chút. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra Tử Vong Tôn chủ bọn hắn đều lựa chọn lấy thô bạo phương thức tăng lên chính mình thực lực. Tử Vong Tôn chủ bọn hắn đạt đến bát tinh viên mãn thời gian rất dài rồi, bọn hắn nội tình rất mạnh, như lấy vô số sinh linh huyết tế, bọn hắn đạt đến cựu tinh cấp bậc khả năng cũng không thấp. Tử Viêm, quảng cáo thiên hạ, Tiêu Diêu Tông thu nạp toàn bộ hỗn độn vô thượng giới hết thể chính đạo cường giả gia nhập. Tử Vong hỗn độn thế giới, Tạo Hóa hỗn độn thế giới, Vạn Đạo hỗn độn thế giới tạm thời phong tỏa. Người thông minh hẳn là đều biết bọn hắn mục đích làm như vậy, chính đạo cường giả nếu không liên hợp, nếu không tụ tập lại, đến lúc đó tất nhiên được dồn dập tàn sát. Là, tông chủ, Tử Viêm Chí Tôn rời đi, Nhiếp Thần suy tư, tin tức này truyền đi, hẳn là có thể hấp dẫn không ít cường giả gia nhập Tiêu Diêu Tông. Ba đại hỗn độn thế giới như vậy tạm thời phong bế, đối với rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả, tuyệt đối là kích thích rất lớn. Những cường giả kia không ngu, phía trước Hắc Ám hỗn độn thế giới tạm thời phong bế. Sau đó Hắc Ám hỗn độn thế giới vô số sinh linh bị giết, bây giờ Tử Vong hỗn độn thế giới các loại tạm thời phong bế, không phải làm như vậy mới là lạ. Thời gian mỗi năm đi qua, rất nhiều cường giả chạy tới Cửu Lê hỗn độn thế giới hoặc là hỗn độn vô thượng giới gia nhập Tiêu Diêu Tông. Những cường giả này đều cảm thấy đến từ chính Hắc Ám tôn chủ bọn hắn, đến từ chính Tử Vong tôn chủ bọn hắn mãnh liệt uy hiếp. Tuy rằng Hắc Ám hỗn độn thế giới nhóm cường giả là nhiều nhất, thế nhưng 36,000 cái hỗn độn thế giới còn lại hỗn độn thế giới cường giả vẫn có rất nhiều. Năm 6-10 năm trôi qua, Tiêu Diêu Tông tăng cường mấy trăm cái thất tinh cấp cường giả, 5-6 tinh cường giả, tăng cường càng nhiều. Có một cái ba tăng trưởng, Tiêu Diêu Tông thất tinh cấp cường giả đã không thể so Hắc Ám hỗn độn thế giới ít, thất tinh trở xuống cường giả thực lực cũng so với trước kia tăng dài hơn nhiều, không thể so với Hắc Ám hỗn độn thế giới kém bao nhiêu. Đương nhiên, tuy vậy, nếu như chỉ là Tiêu Diêu Tông cường giả tiến vào Hắc Ám hỗn độn thế giới, thua thiệt nhất định là Hắc Ám hỗn độn thế giới, Hắc Ám hỗn độn thế giới chiếm cứ địa lợi. Đối với Tiêu Diêu Tông một cái ba tăng trưởng, Hắc Ám hỗn độn thế giới cũng đỏ mắt, chỉ là Hắc Ám hỗn độn thế giới làm như vậy, không lộ ra ánh sáng vạn cổ đại mện xỉ ẩn, muốn hấp dẫn đến nhiều như vậy cường giả gia nhập Hắc Ám hỗn độn thế giới, căn bản cũng không có khả năng. Một cái nào đó khá là mạnh mẽ hỗn độn thế giới. Giống. Một đạo cực kỳ khủng bố tiếng gầm gừ tại đây một cái hỗn độn thế giới truyền ra cực xa. Sau đó trong thời gian cực ngắn, thanh hào quang màu đỏ xuất hiện tại toàn bộ hỗn độn thế giới bầu trời trong, cái kia thanh hào quang màu đỏ trong, phảng phất có từng viên một tà ác vô cùng con mắt. Cựu tinh, ác ma kia đạt đến cựu tinh. Chỗ nào đó, một cái thất tinh cấp cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi chính hiệu, cái này một cường giả là một cái hỗn độn thế giới cường giả đứng đầu nhất, là một cái hỗn độn thế giới giới chủ. Hơn 100 năm trước, đại lượng ma vật cường giả tiến vào một cái hỗn độn thế giới bắt đầu giết chóc, một cái hỗn độn thế giới vô số sinh linh diệt vong, cái này thất tinh cấp cường giả một mực cần nút, mới sống đến bây giờ, hắn vốn là còn một chút lòng tin có thể chống đỡ xuống đi, nhưng là bây giờ, niềm tin của hắn nhanh chóng tăng dã, khủng bố như vậy thanh thế, tất nhiên là cái kia bắt tinh viên mãn ma vật đạt đến cựu tinh. Phụ thân, là tà nhãn ma tôn đạt đến cựu tinh sao? Người trung niên bên người một cô thiếu nữ nói. Bọn hắn đã từng bắt được một ít thực lực thấp ma vật, biết cái kia một đầu kinh khủng nhất ma vật là tà nhãn ma tôn. Có lẽ vậy. Người trung niên cười khổ nói, không chỉ là chúng ta một cái hỗn độn thế giới, cái này là cả hỗn độn đại thế giới đại kiếp a. Phu quân, ta bất thắng chính, chúng nó nhất định sẽ đạt được báo ứng. Một người phụ nữ nói. Người trung niên nhìn qua của mình vợ con, trong lòng hắn cay đắng, ta bất thắng chính, đây chỉ là một ít người an ủi mình, an ủi hắn nhân. Nếu như nhất định ta bất thắng chính, bọn hắn làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy, bọn hắn một cái hỗn độn thế giới, chống đỡ không được bao lâu rồi. Trong thiên địa, chưa từng có cái gì ta bất thắng chính, cường giả mới có thể tiếp tục sống. Ừm. Người trung niên gật gật đầu, những này tự mình biết là được rồi, cần gì phải nói ra đâu này. Hơn nữa, người trung niên đoán chừng, vợ mình con gái các nàng cũng biết. Cựu tinh, ha ha ha ha. Tà nhãn ma tôn cười lớn, đặt đến cựu tinh. Thực lực của nó tăng cường rất nhiều, hơn nữa càng quan trọng hơn là, nó đối với còn lại ma vật khống chế lực càng mạnh hơn. Thực lực đạt đến cựu tinh, tà nhãn ma tôn cũng có thể cho phép còn lại bắt tinh viên mãn cấp bậc ma vật xung kích cựu tinh. Lập tức cho bản tôn đưa tới càng nhiều hơn đồ ăn. Tà nhãn ma tôn truyền lệnh đi xuống, rất nhanh sẽ có thật nhiều ma vật đưa tới bắt đại lượng cường giả. Bọn hắn rất nhanh bị tà nhãn ma tôn tàn nhẫn địa sát hại, linh hồn được tà nhãn ma tôn thôn phệ, tà nhãn ma tôn cấp tốc tiêu hóa những lực lượng kia. Lấy tà nhãn ma tôn như vậy tăng lên phương thức, nó đạt đến cựu tinh trung kỳ không dùng được quá lâu thời gian, bất quá, đạt đến cựu tinh trung kỳ sau đó tà nhãn ma tôn cũng phải chậm một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nó về sau thực lực tăng lên. Lại chừng 30 năm, tà nhãn ma tôn bọn hắn trên căn bản thôn vệ xong một cái hỗn độn thế giới sinh linh, một cái hỗn độn thế giới xếp hạng đã hạ xuống thấp nhất, một cái hỗn độn thế giới bắt đầu tan vỡ. Chúng tiểu nhân, đi. Tà nhãn ma tôn cười như điên nói. Chúng nó bỏ ra thời gian nửa tháng tiểu ly khai rồi một cái tan vỡ bên trong hỗn độn thế giới. Từ trên trời ma địa sau khi đi ra, tà nhãn ma tôn bọn hắn hủy diệt hỗn độn thế giới đã có khá hơn chút cái. Đi, hỏi thăm một chút thế cục hôm nay. Tà nhãn ma tôn phái ra hai người bắt tinh cấp ma vật cường giả, chúng nó đều là bắt tinh viên mãn tu vi. Rất nhanh, hai cái này ma vật cường giả tiến vào một cái cởi mở hỗn độn thế giới, chúng nó dễ dàng dò xét được không ít tin tức. Đại nhân, tử vong hỗn độn thế giới. Tạo hóa hỗn độn thế giới, vạn đạo hỗn độn thế giới phong tỏa đã 90 năm, khả năng rất lớn, tử vong tôn chủ bọn hắn tại học hắc ám tôn chủ, tại bắn vọt cửu tinh cấp bậc. Rất nhiều cường giả gia nhập tiêu diêu tông thực lực tăng cường rất nhiều. Đại nhân, hai người ma vật cường giả đều hồi báo chính mình lấy được tin tức. Tà nhãn ma tôn vào lúc này là biến thành một cái hơn 40 tuổi người trung niên, trong mắt của hắn hàn quang lấp lánh, ba cái hỗn độn thế giới làm như vậy, đây là muốn tăng cao thực lực đối phó chúng ta. Cự linh đạo hữu đâu này? Trong đó một cái ma vật cường giả nói, đại nhân, cự linh đại nhân bọn hắn cũng còn là tại một cái nào đó hỗn độn thế giới thôn phệ. Tà nhãn ma tôn suy tính, chúng nó thực lực hôm nay cực cường, có hơn 100 cái bát tinh cấp cường giả, nhưng mà nếu như tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, tiến vào hỗn độn vô thượng giới giết chóc, có thể sẽ có không nhỏ tổn thương. Chúng tiểu nhân, chúng ta đi ăn một bữa tiệc lớn. Tà nhãn ma tôn cười quái dị nói, tà nhãn ma tôn dự định tiến vào tử vong hỗn độn thế giới. Tạo hóa hỗn độn thế giới, vạn đạo trong hỗn độn thế giới một cái nào đó. Cái này ba cái hỗn độn thế giới tạm thời phong tỏa trong, cho dù chết vong tôn chủ bọn hắn muốn giải trừ tạm thời phong tỏa, cũng cần chí ít thời gian một tháng. Chương 1769, tử vong hỗn độn thế giới phiên phức. Lựa chọn người nào đâu này? Tà nhãn ma tôn suy tính, cuối cùng, nó xác định mục tiêu tử vong hỗn độn thế giới. Tử vong hỗn độn thế giới trước đó sắp xếp thứ ba, tại tà nhãn ma tôn xem ra. So với tạo hóa hỗn độn thế giới, vạn đạo hỗn độn thế giới mạnh hơn một chút, chúng nó tiến vào, có thể thôn phệ càng nhiều hơn cường giả. Hơn nữa, tử vong tôn chủ hẳn là đạt đến cựu tinh tỷ lệ cao hơn một chút, tà nhãn ma tôn nhưng không vui nhìn thấy. Chúng tiểu nhân, bản tôn mang bọn ngươi đi ăn một bữa tiệc lớn. Tà nhãn ma tôn cười quái dị nói, nó cấp tốc đi đến tử vong hỗn độn thế giới phía bên kia. Tiến vào tử vong hỗn độn thế giới so với tiến vào trước đó những hỗn độn thế giới đó khó khăn rất nhiều. Thế nhưng, đại thời gian nửa năm, Tà Nhãn Ma Tôn vẫn là thành công điệu tiến vào tử vong hỗn độn thế giới. Sau khi tiến vào, Tà Nhãn Ma Tôn cũng không hề lập tức để không gian bảo vật bên trong thủ hạ đi ra, nó đi đến tử vong tôn chủ còn có đại lượng cường giả tụ tập tu luyện địa điểm. Tử vong hỗn độn thế giới bên này, vô số sinh linh đã bị giết hoặc là bị nắm, rất nhiều cường giả thực lực đã tăng lên rất nhiều, tử vong tôn chủ khoảng cách cựu tinh cũng không xa. Lại 10 năm, nhiều nhất 30 năm, bản tôn tất nhiên có thể đạt đến cựu tinh cấp bậc. Tử vong tôn chủ trong mắt tinh mang lấp lánh, hắn ở một cái lớn vô cùng trong trận pháp tu luyện, trong trận pháp vô số cường giả tử vong huyết tế. Tôn chủ, không xong. Ngay vào lúc này, có thủ hạ sợ hãi thanh âm truyền đến tử vong tôn chủ trong đầu. Tôn chủ, ma vật, rất nhiều ma vật a. Tử vong tôn chủ vẫn không có hỏi do, cái kia một cường giả gấp rút nói, tử vong tôn chủ biến sắc mặt thần thức trong nháy mắt truyền ra ngoài. Khí. Một giây sau, tử vong tôn chủ hít vào một ngụm khí lạnh, tại bọn hắn bê quan địa phương bốn phía, dĩ nhiên xuất hiện vô số ma vật, trong đó hơn 100 đầu ma vật trên người tản ra bát tinh cấp cường giả mới có mạnh mẽ khí tức. Chúng tiểu nhân, ăn no nê đi. Tà Nhãn Ma Tôn cười như điên nói, chúng nó đi rồi khá hơn chút cái hỗn độn thế giới, không có một cái hỗn độn thế giới cường giả như thế tụ tập, nếu như cắn nuốt bên này rất nhiều cường giả, chúng nó từng cái thực lực nhất định sẽ tăng lên. Là, đại nhân. Vô số ma vật hưng phấn rít gào, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Đáng chết, đáng chết. Tử vong tôn chủ trong lòng rít gào, lại 20-30 năm hắn là có thể đạt đến cựu tinh, bây giờ rõ ràng xuất hiện tình huống như vậy. Tất cả mọi người, toàn lực bảo vệ. Tử vong tôn chủ hạ lệnh, tử vong hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả cấp tốc đã đến của mình lam vị, bên này bố trí có trận pháp mạnh mẽ, theo đại lượng cường giả đến cương vị, trận pháp năng lực phòng ngự cấp tốc để được đưa lên. Vâng. Vô số ma vật công kích lập tức rơi xuống trận pháp bên trên, trận pháp kịch liệt rung động. Tử vong tôn chủ biến sắc mặt, đám ma vật công kích quá kinh khủng. Chúng tiểu nhân, không ăn cơm sao? Lấy ra khí lực của các người đến, giết. Tà Nhãn Ma Tôn bất mãn mà quát. Giết. Đám ma vật cùng kêu lên rít gào, sự công kích của bọn họ càng thêm tập trung, càng mạnh mẽ hơn, trận pháp lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ. Đại nhân, chúng ta chỉ sợ không chống đỡ được à, đám ma vật thực lực quá mạnh mẽ. Hơn 100 cái bát tinh cấp cường giả. Tử vong tôn chủ một cái thân tín hét lớn. Tử vong tôn chủ sắc mặt tâm trầm, hắn cũng phán đoán ra được, như vậy chống cự, bọn hắn chống cự không được bao lâu, trận pháp nếu như bị phá, bọn hắn đều sẽ có phiền phức rất lớn. Cho dù hiện tại kết thúc tạm thời phong tỏa, bọn hắn cũng không chờ được đến ngoại giới trợ giúp. Phụ thân, chúng ta phải giết ra ngoài. Tử vong tôn chủ một đứa con trai trầm giọng nói. Ừm. Tử vong tôn chủ cấp tốc bố trí. Một nhánh đội cảm tử được tử vong tôn chủ tổ chức lên, một cái chi đội cảm tử 500 đến cường giả, trong đó chừng 100 cái thất tinh cấp cường giả, mặt khác đều là lục tinh cấp bậc cường giả, bọn hắn có được còn lại cường giả không chế, có, nhưng là một cái nào đó cường giả chiến sủng gì gì đó. Bây giờ ma vật phong tỏa bốn phía, trực tiếp không gian khiêu dược rời đi không làm nổi, cần muốn thủ đoạn như vậy. Hướng. Tử vong tôn chủ ra lệnh một tiếng, cái này mấy trăm cường giả lập tức xông hướng trận pháp bên ngoài. Bọn hắn xông hướng Tà Nhãn Ma Tôn vị trí. Vâng. Đại lượng ma vật cường giả lập tức ngăn ở Tà Nhãn Ma Tôn trước mặt, sau đó, vô cùng kinh khủng nổ tung xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất đều phải tan vỡ. Chừng 100 cái thất tinh cấp cường giả tự bạo, có uy lực nổ tung đạt đến bát tinh cấp bậc, yếu, cũng đạt tới thất tinh viên mãn, lại tăng thêm 500 cái lục tinh cấp cường giả tự bạo, cùng bạo vô cùng sức mạnh trong nháy mắt diệt sát phủ cận không ít ma vật cường giả. Sức mạnh kinh khủng để Tà Nhãn Ma Tôn và rất nhiều ma vật cường giả đều không thể không tránh lui rất xa. Đám ma vật phong tỏa lập tức xuất hiện một vài vấn đề. Đi. Không gian cực không ổn định, lúc này không gian khiêu dược nguy hiểm, thế nhưng, tử vong tôn chủ vẫn để cho rất nhiều cường giả tiến vào chính mình không gian bảo vật trong. Sau đó, hắn lập tức không gian khiêu dược rời đi. An tươi bọn hắn. Tà Nhãn Ma Tôn gầm hét lên, nó phẫn nộ rồi, nó một ít thân vệ rõ ràng tại vừa vặn trong lúc nổ tung chết đi. Hơn nữa, tử vong tôn chủ rõ ràng chạy trốn. Giống. Vô số ma vật lập tức đánh về phía chả không hề rời đi không ít cường giả. Những cường giả này là tử vong tôn chủ cố ý lưu lại, để cho bọn họ lưu lại, có thể trì hoãn Tà Nhãn Ma Tôn bọn hắn một chút thời gian, có thể để cho bọn hắn thoát được càng xa hơn. Còn dư lại cường giả không ít, thế nhưng, ma vật càng nhiều, không bao lâu thời gian, chúng nó không ít bị ăn sạch, còn dư lại đều bị bắt sống rồi. Tà Nhãn Ma Tôn trong mắt hung quang lấp lánh. Bản tôn ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không tránh được bản tôn truy sát. Tuy rằng tử vong tôn chủ bọn hắn mới bắt đầu chết không ít cường giả, mặt sau lại bị giết bị nắm không ít, thế nhưng Tà Nhãn Ma Tôn cũng không hài lòng, thực lực của bọn họ cường rất nhiều, rõ ràng cũng đã chết khá hơn chút cái cường giả, tại tà nhãn ma tôn xem ra, đây là vô cùng nhục nhã. Ai có thể tìm tới kẻ địch, bản tôn trọng thưởng. Tà nhãn ma tôn nói, là, đại nhân, đại lượng thực lực mạnh mẽ ma vật cùng nói, chúng nó có đủ loại đủ kiểu bản lĩnh, tìm đến tử vong tôn chủ bọn hắn không phải là không có khả năng. Cách nơi này so sánh xa xôi, tử vong tôn chủ thân ảnh xuất hiện, hắn chỉ nửa bước có thể nói đạt đến cựu tinh, thế nhưng vào lúc này trên người cũng có không ít vết thương, vừa vặn không gian hỗn loạn mạnh mẽ không gian khiêu dược rời đi, bị thương không nhẹ. Bất quá, tử vong tôn chủ đã thật hài lòng rồi, vừa vặn tình huống như vậy trốn ra được không dễ dàng. Hít sâu một hơi, tử vong tôn chủ lại một lần nữa không gian khiêu dược rời đi, chỗ này hắn cảm giác còn chưa an toàn. Phụ thân, chúng ta được giải trừ tạm thời phong tỏa. Lại không gian khiêu dược mấy lần, tử vong tôn chủ rốt cục cũng ngừng lại, hắn tiến vào chính mình không gian bảo vật trong, một ít cường giả bị hắn tụ tập. Tử vong tôn chủ sắc mặt âm trầm nói, giải trừ tạm thời phong tỏa không có dễ dàng như vậy, tại tổng bộ chúng ta thời gian một tháng có thể giải trừ tạm thời phong tỏa, bây giờ tổng bộ đã phá hủy, chúng ta yêu cầu chí ít 3 năm. Hơn nữa 3 năm nay, động tĩnh hội có một ít lớn, khả năng vẫn không có giải trừ phong tỏa, đám ma vật liền đã giết tới. Tử vong hỗn độn thế giới đại trưởng lão nói, tôn chủ, nếu như vậy, không bằng chúng ta tiếp tục toàn lực tăng cao thực lực, tôn chủ thực lực của ngài nếu như đạt đến cựu tinh, những kia ma vật tìm đến chúng ta giết chết ta nhóm không có dễ dàng như vậy. Tử vong tôn chủ sắc mặt âm trầm nói, chỉ có thể như vậy, nhưng là không có phía bên kia thời gian gia tốc bí cảnh, đạt đến cựu tinh cần thời gian rất dài. Vẫn không có đạt đến cựu tinh, vạn cổ đái mẹn si ẩn sẽ chính thức mở ra. Tôn chủ, chúng ta liên hợp bố trí thời gian gia tốc bí trận. Đại trưởng lão nói, tử vong hỗn độn thế giới cường giả, nắm giữ thời gian gia tốc bí trận, loại này bí trận, nếu như đại lượng cường giả bố trí, có thể có mạnh mẽ thời gian gia tốc. Chỉ là bày trận cường giả tiêu hao không thấp, hơn nữa tại đây một trong cả quá trình, bày trận cường giả cũng không thể tu luyện. Ý của các ngươi đâu này? Tử vong tôn chủ trầm giọng nói. Chúng ta toàn lực giúp đỡ tôn chủ. Chúng cường giả vội vã cùng nói. Tử vong tôn chủ gật gật đầu, cái kia cứ làm như vậy. Các ngươi nhiều hơn chút cường giả bày trận, bản tôn tu luyện thời gian hội so với trước kia trả mau một chút, hẳn là tại trong vòng 10 năm là có thể đạt đến cựu tinh cấp bậc. Chúng ta tổn thất không ít cường giả, nhất định phải ở thế giới bỏ niêm phong chi đạt tới trước cựu tinh. Tôn chủ tất nhiên có thể đạt đến. Hỗn độn vô thượng giới. Tử viêm chí tôn lại đến hoang cổ bãi tha ma bên này. Tông chủ, một giờ trước đó, tử vong hỗn độn thế giới xếp hạng đống phân biệt được tạo hóa hỗn độn thế giới, vạn đạo hỗn độn thế giới vượt qua, bây giờ sắp xếp thứ 5. Tử viêm chí tôn truyền âm nói. Nhiếp thần mở mắt ra, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh. Nếu như là tạo hóa hỗn độn thế giới hoặc là vạn đạo hỗn độn thế giới đột nhiên vượt qua tử vong hỗn độn thế giới đến thứ 3, khả năng tạo hóa tôn chủ bọn hắn đột phá đến cửu tinh. Bây giờ tình huống như thế, hẳn là tử vong hỗn độn thế giới xuất hiện vấn đề lớn, thực lực trong thời gian ngắn hạ thấp rất nhiều. Tử vong tôn chủ đột phá xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chết rồi. Vẫn là ma vật xâm lấn. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tử vong tôn chủ tích lũy rất lâu, hắn đột phá đến cửu tinh tỷ lệ vẫn tương đối cao, nhưng phải cũng không phải không có đột phá thất bại tử vong khả năng. Bất quá theo nhất thần, lớn nhất có thể là đại lượng ma vật tiến vào tử vong hỗn độn thế giới, giết chết không ít cường giả. Mật thiết quan tâm, nếu như tử vong hỗn độn thế giới giải trừ phong tỏa, lập tức báo cáo. Nhiếp thần truyền âm nói, là, tông chủ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đám ma vật bỏ ra đại khí lực tìm kiếm, chỉ là thời gian nửa năm, chúng nó cũng không có tìm được tử vong tôn chủ bọn hắn. Tử vong hỗn độn thế giới bên này dù sao cũng là tử vong tôn chủ địa bàn, hắn biết nơi nào ẩn nút không dễ dàng được đám ma vật tìm tới. Chương 1770, tử vong hỗn độn thế giới xong. Đại nhân, nếu không chúng ta đi tạo hóa hỗn độn thế giới, hoặc là vạn đạo hỗn độn thế giới. Tà nhãn ma tôn một cái thuộc hạ đề nghị. Tà nhãn ma tôn chúng nó đã tìm 3 năm còn chưa phát hiện tử vong tôn chủ bọn hắn. Hơn nữa bởi vì cái này một cái hỗn độn thế giới vô số sinh linh đã bị tử vong tôn chủ bọn hắn hoặc giết hoặc trảo, tà nhãn ma tôn chúng nó cũng không có thôn vệ đến những khắc cường giả. Không dùng. Tà nhãn ma tôn trầm giọng nói, tử vong hỗn độn thế giới xếp hạng hàng thấp xuống, tạo hóa tôn chủ vạn đạo tôn chủ tất nhưng đã có cảnh giác. Chúng ta cho dù đến 2 cái này hỗn độn thế giới, muốn tìm đến hắn nhóm cũng không dễ dàng. Huống hồ chúng ta đã tìm khắp cực lớn khu vực, cố gắng nữa một điểm, nhất định có thể tìm được tử vong tôn chủ bọn hắn. Là, rất nhiều ma vật tiếp tục tại tử vong trong hỗn độn thế giới tìm kiếm. Tà nhãn ma tôn chính mình cũng tự mình tìm kiếm, nó tung ra ngoài từng cái huyết con ngươi màu đỏ, những này con mắt có túc cầu lớn nhỏ, tuy rằng thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng chúng nó có thể phụ trợ tà nhãn ma tôn tìm kiếm. Như thế, lại là 3 năm. Tử vong tôn chủ có một loại cảm giác mãnh liệt, trong vòng 3 năm, chính mình tất nhiên có thể đạt đến cựu tinh cấp bậc. Đều chống một điểm, bản tôn đến lúc đó sẽ không bạc đãi các ngươi. Tử vong tôn chủ thanh âm vang lên tại rất nhiều cường giả náo hải, những cường giả này bố trí thời gian trận pháp, vì tử vong tôn chủ tu luyện cung cấp thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc cao tới mấy vạn lần, mạnh như vậy thời gian gia tốc, còn muốn thỏa mãn tử vong tôn chủ một cái bắt tinh cấp cường giả tu luyện, những cường giả kia đều không thoải mái. Là, tôn chủ. Từng cái cường giả truyền âm. Tử vong tôn chủ lại một lần nữa chìm đắm đã đến trong tu luyện. Hai ngày sau. Hả? Một đầu luyện ngục ma khuyển đến nơi này phụ cận, cái này luyện ngục ma khuyển bắt tinh viên mãn cấp bậc tu vi, trước đây tại thiên ngoại ma địa cũng là hàng đầu đại lao, sau đó hai đầu hoàng tộc ma vật xuất hiện, nó mới trở thành tà nhãn ma tôn thủ hạ. Cái này luyện ngục ma khuyển, lợi hại nhất là khiếu giác của nó. Phàm là tiếp xúc qua sinh linh, dù cho bắt đầu trốn, dù cho ngăn cách khí tức, chỉ cần khoảng cách tương đối gần, cái này luyện ngục ma khuyển trên căn bản đều có thể phát hiện. Đại nhân, ta chỗ này có phát hiện. Luyện ngục ma khuyển lập tức hồi báo lên. Một nơi khác, tà nhãn ma tôn con mắt trong nháy mắt sáng rõ. Rất tốt, không nên đã kinh động đối phương, bản tôn lập tức thu nạp thủ hạ lại đây. Tà nhãn ma tôn đưa tin nói. Là, đại nhân. Tà nhãn ma tôn lập tức truyền lệnh ra ngoài, những cái này thủ hạ mỗi một đội đều có bắt tinh cấp cường giả, chúng nó cấp tốc thu nạp còn lại ma vật, ngăn ngắn 2 giờ chúng nó liền tụ lại đã đến tà nhãn ma tôn nơi đó. Không tới 3 canh giờ, tà nhãn ma tôn là đến luyện ngục ma khuyển bên này. Làm rất tốt. Tà nhãn ma tôn hưng phấn biểu dương nói, đến bên này, tà nhãn ma tôn cũng có một ít phát hiện, tử vong tôn chủ bọn hắn phải là tại bên này. Tử vong tôn chủ không gian bảo vật bên trong, tử vong tôn chủ bọn hắn vẫn không có cảm ứng được nguy hiểm đến. Vì không đưa tới đám ma vật chú ý, tử vong tôn chủ bọn hắn cũng không có tại phụ cận bố trí trận pháp gì đó. Tuy rằng không gian bảo vật bên trong có cường giả chú ý bên ngoài, nhưng là trừ tử vong tôn chủ, những cường giả kia lợi hại nhất cũng chỉ là bát tinh sơ kỳ. Bằng bọn hắn ý tưởng xuất hiện cẩn thận đến gần tà nhãn ma tôn, khả năng rất thấp. Dần dần, tà nhãn ma tôn ẩn thân đến gần rồi một tảng đá, cái này một tảng đá liền là tử vong tôn chủ không gian bảo vật biến thành, là một kiện rất cường đại bảo vật. Tất cả mọi người chú ý, một đội phong tỏa bên này không gian, nhị đội, toàn lực công kích, đội 3 mục tiêu chỉ có một, tử vong tôn chủ. Tà nhãn ma tôn trầm giọng nói, 3 cái đội ngũ, thứ 1 đội ngũ cường giả nhiều nhất, cái thứ 2 đội ngũ cường giả đứng đầu tương đối nhiều. Cái thứ 3 đội ngũ, thì toàn bộ là bát tinh cấp bậc cường giả, tà nhãn ma tôn một cái cựu tinh cường giả cũng ở trong đó. Là, đại nhân. Tiếp theo một cái trước mắt, tà nhãn ma tôn để không gian bảo vật bên trong rất nhiều ma vật cường giả đến bên ngoài, chúng nó là một đội cường giả. Tà nhãn ma tôn ảnh hưởng tới tử vong tôn chủ không gian bảo vật hoàn cảnh chung quanh, không gian bảo vật bên trong chú ý tình huống ngoại giới cường giả, căn bản cũng không có phát hiện đại lượng cường giả xuất hiện tại bốn phía bắt đầu phong tỏa bên này không gian. 5 phút đồng hồ, không gian phong tỏa xong xuôi. Lần này đám ma vật có thời gian chậm rãi phong tỏa, không gian phong tỏa càng thêm nghiêm mật. Công kích không gian bảo vật. Tà nhãn ma tôn hạ lệnh. Vâng. Đội thứ 2 một phần cường giả trong nháy mắt ra tay rồi, mặc dù chỉ là một phần, thế nhưng bắt tinh cấp bậc cường giả liền có 1-2 chục cái. Sức mạnh kinh khủng rơi xuống không gian kia trên bảo vật mặt, không gian bảo vật tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trong nháy mắt, không gian bảo vật liền phá nát. Không gian bảo vật bên trong từng cái cường giả nhất thời toàn bộ đến bên ngoài. Giết. Đội thứ 3 cường giả vừa vặn không có ra tay, chúng nó đều chuẩn bị, bên trong cường giả rơi đi ra bên ngoài, nhất thời chúng nó toàn bộ ra tay rồi, tà nhãn ma tôn dẫn đầu, sức mạnh kinh khủng điên cuồng đánh về tử vong tôn chủ. Không, không. Tử vong tôn chủ trong lòng tuyệt vọng rít gào, trong giây lát này, hắn căn bản là tổ chức không nổi hữu hiệu phòng ngự chống đối. Ầm ầm. Lực lượng vô tận bắn trúng tử vong tôn chủ vị trí. Tử vong tôn chủ sức mạnh phòng ngự tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng trong nháy mắt hắn đã bị đánh giết thành cặn bã. Không đúng là cặn bã cũng không có. Tôn chủ. Không. Rất nhiều cường giả tuyệt vọng gào lên, tử vong tôn chủ là bọn hắn người tâm phúc, nhưng là, tử vong tôn chủ rõ ràng trong nháy mắt bị diệt. Lao ra, mọi người cùng nhau lao ra. Không thể lao ra, chúng ta đó là một con đường chết, sông A. Tử vong hỗn độn thế giới cường giả liều mạng mà phản kháng, nhưng mà, to lớn thực lực chênh lệch ở nơi đó. Sự phản kháng của bọn họ căn bản là vô dụng. Tử vong tôn chủ vừa chết, hắn chiến sủng cũng không có, tử vong hỗn độn thế giới lợi hại nhất cũng chỉ là bát tinh sơ kỳ cường giả. Hơn nữa số lượng cũng là mấy cái. Ma vật bên này, bát tinh cấp bậc cường giả có hơn 110 cái, trong đó bát tinh viên mãn ma vật liền có 10 mấy cái. Bát tinh trở lên, ma vật phương diện cường giả cũng nhiều hơn. Hỗn độn vô thượng giới. Tử Viêm Chí Tôn lấy được giới cường giả báo cáo, tử vong hỗn độn thế giới xếp hạng không ngừng hạ thấp. Tông chủ, tử vong hỗn độn thế giới xảy ra chuyện lớn, tử vong hỗn độn thế giới xếp hạng đã rơi xuống hơn 10 tên. Tử Viêm Chí Tôn cấp tốc chạy tới hoang cổ bãi tha ma bên trong. Nhiếp Thần trong nháy mắt mở mắt ra, sắc mặt của hắn biến đổi. Xếp hạng thứ 6 hỗn độn thế giới cường giả giảm rất nhiều, tử vong hỗn độn thế giới bây giờ xếp hạng rõ ràng rơi xuống hơn 10 tên, đây tuyệt đối là vô số cường giả mất mạng, thậm chí có nhưng có thể tử vong tôn chủ gặp chuyện không may rồi. Đáng chết. Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng, tử vong tôn chủ làm sao chống đỡ ngần ấy thời gian đều không có chống đến. Chỉ cần liên tục 4 cái, tạm thời phong tỏa liền sẽ mở ra, tử vong tôn chủ bọn hắn là có thể từ tử vong hỗn độn thế giới rời đi, bọn hắn cũng có thể tiến vào tử vong trong hỗn độn thế giới hỗ trợ. Tông chủ, làm sao bây giờ? Tím nói Chí Tôn nói. Nhiếp Thần sắc mặt khó coi nói, có thể làm sao, tạm thời chả không thể tiến vào tử vong hỗn độn thế giới, chờ tử vong hỗn độn thế giới bỏ niêm phong rồi, lại tiến vào bên trong xem một chút đi. Là, tông chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần lưu ý tử vong hỗn độn thế giới tình huống, tử vong hỗn độn thế giới xếp hạng tiếp tục hạ thấp, sau một tiếng, tử vong hỗn độn thế giới xếp hạng gần như ngã ra top 100. Tử vong hỗn độn thế giới xong. Nhiếp Thần cười khổ. Nếu như trước đây, tử vong hỗn độn thế giới diệt vong, Nhiếp Thần sẽ rất vui vẻ, thế nhưng bây giờ hắn lại không vui. Tử vong tôn chủ cũng đã đồng ý liên thủ với bọn họ, hơn nữa, tử vong hỗn độn thế giới nhanh như vậy bị diệt, nói rõ ma vật thực lực rất khủng bố. Bây giờ xếp hạng còn ở trước đó 100, chỉ sợ là bởi vì rất nhiều cường giả được đám ma vật bắt sống đi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Sự thực cùng Nhiếp Thần đoán chừng như thế, đám ma vật lập tức ăn không hết nhiều như vậy cường giả, chúng nó bắt sống không ít cường giả qua một thời gian ngắn ăn nữa. Bản tôn, tất nhiên có thể đạt đến cựu tinh trung kỳ. Tà nhãn ma tôn hưng phấn trong lòng, thôn vệ mạnh mẽ linh hồn, nó trưởng thành tốc độ càng nhanh, trước đó tại còn lại hỗn độn thế giới. Cũng không có nhiều như vậy mạnh mẽ linh hồn khiến nó thôn phệ. Chỉ là để tà nhãn ma tôn có phần đáng tiếc là, tử vong tôn chủ linh hồn cũng đang công kích bên trong hủy diệt, nó không thể thôn phệ đến. Bằng không, tà nhãn ma tôn chắc chắn chính mình trong vòng 3 năm rưỡi thì đến được cựu tinh trung kỳ. Chương 1771, thứ 2 khí linh. 200 tên, 300 tên, 400 tên. Thời gian dần dần đi qua, đám ma vật giết chết tử vong hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả thôn phệ. Tử vong hỗn độn thế giới xếp hạng không ngừng biến thấp. Còn lại hỗn độn thế giới, vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Tử vong hỗn độn thế giới vốn là nhưng là xếp hạng thứ 3 hỗn độn thế giới, rõ ràng cứ như vậy ngã xuống. Tạo hóa hỗn độn thế giới, vạn đạo trong hỗn độn thế giới, từng cái cường giả đều sợ đến không nhẹ. Nếu như đám ma vật lựa chọn là đến bọn hắn chỗ ở hỗn độn thế giới, chỉ sợ bọn họ cũng giống như nhau kết quả. Tôn chủ, khoảng cách phong tỏa giải quyết chỉ có thời gian 3 năm rồi. Đám ma vật hẳn là sẽ không lại tiến vào chúng ta hỗn độn thế giới. Tạo hóa hỗn độn thế giới một cường giả nói. Tạo hóa tôn chủ trầm giọng nói, không được chủ quan, toàn lực cẩn giấu đi. Là, tại rất nhiều cường giả dày vò trong, thời gian 3 năm đi qua. Tử vong hỗn độn thế giới giải trừ phong tỏa, nhưng là, tốt mấy ngày trôi qua, không có cường giả từ tử vong trong hỗn độn thế giới đi ra. Một ít thế lực phái cường giả cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tử vong hỗn độn thế giới. Người đâu? Toàn bộ được giết sạch. Những cường giả này đã đến tử vong hỗn độn thế giới từng cái địa phương, nhưng là, hết thảy địa phương hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng, những cường giả này tìm đến cuối cùng đại chiến địa điểm, nơi này làm phạm vi lớn thiên băng địa liệt, mảng lớn mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, dù cho đi qua thời gian mấy năm, trong không khí đều có mảnh liệt có máu tanh vị. Tử vong hỗn độn thế giới, cứ như vậy xong. Tự nhiên là xong. Có cường giả thấp giọng nói chuyện, âm thanh ngột ngạt. Dù là cùng tử vong hỗn độn thế giới có cựu hoán, dưới tình huống như thế cũng không cao hứng nổi, đám ma vật bày ra thực lực thật đáng sợ. Hơn nữa, 89 phần 10, đến bên này chỉ là hai nhánh ma vật trong đội ngũ một đội. Hoang cổ bài tha ma trong, Nhiếp Thần rất nhanh đến mức đã đến báo cáo, Tiêu Diêu Tông cũng có cường giả đến tử vong hỗn độn thế giới. Ảnh Đồng, các ngươi tiếp tục ở đây một bên tu luyện, ta đi một chuyến tử vong hỗn độn thế giới. Nhiếp Thần nói, hỗn độn tôn chủ đã cựu tinh trung kỳ, bây giờ củng cố trong. Phượng Ảnh Đồng các nàng tại bên này tu luyện vẫn là làm an toàn. Phu quân, ngươi cẩn trọng một chút. Phượng Ảnh Đồng nói. Được. An bài xong Phượng Ảnh Đồng các nàng, Nhiếp Thần lập tức trước khi rời đi hướng tử vong hỗn độn thế giới. Tuy rằng ma vật rời khỏi, tử vong hỗn độn thế giới cường giả cũng đã chết. Thế nhưng, Nhiếp Thần vẫn là nghĩ đến phía bên kia nhìn xem, có lẽ sẽ có một ít phát hiện. Tông chủ, ta với ngươi đi chết vong hỗn độn thế giới. Tử Viêm Chí Tôn nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Tử Viêm Chí Tôn bắt tinh cấp bậc tu vi, tạm thời cũng không khả năng càng cao hơn, hơn nữa đã đạt đến tiến vào vĩnh hằng quốc độ tiêu chuẩn, người đi theo đi qua, có thể có giúp đỡ một ít bận điệu. Hơn nữa, Tử Viêm Chí Tôn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, Nhiếp Thần mặc dù đối với người không có tâm tư như vậy, nhưng nhìn xem, cũng vui thai vui mắt ta. Không bao lâu, Nhiếp Thần đã đến Tử Vong Hỗn Độn thế giới. Tông chủ, Nhiếp Thần đại nhân. Tiêu Diêu Tông hai cường giả cùng còn lại không ít thế lực cường giả liền vội vàng hành lễ, Nhiếp Thần nhưng là cựu tinh cấp cường giả, đại lao bên trong đại lão. Có thể có phát hiện. Nhiếp Thần trầm giọng nói, "Tông chủ, chúng ta phát hiện một khối thẻ ngọc này bên trong ghi chép một ít gì đó." Tiêu Diêu Tông một cường giả đưa lên một cái thẻ ngọc. Nhiếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, trong thẻ ngọc ghi chép là ma vật thực lực một ít gì đó. Ta nhãn ma tôn cựu tinh rồi, mười mấy cái bắt tinh viên mãn cường giả, hơn 110 cái bắt tinh cấp cường giả. Nhìn xem bên trong ghi chép tin tức, Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm. Thực lực này quá mạnh mẽ. Hơn nữa, đây là đám ma vật không có thôn vệ tiêu hóa tử vong hỗn độn thế giới cường giả lúc trước thực lực, thôn vệ tiêu hóa tử vong hỗn độn thế giới rất nhiều cường giả, đám ma vật thực lực khẳng định còn sẽ có không nhỏ tăng lên. Bắt tinh cấp cường giả, tăng thêm nữa một hai chục cái, rất có thể. Hơn nữa, tà nhãn ma tôn thực lực, Nhiếp Thần đoán chừng khả năng đạt đến cựu tinh trung kỳ. Hô. Nhiếp Thần thật dài địa thở ra một hơi, thần thức của hắn trong nháy mắt tán phát ra, hắn muốn nhìn một chút, còn có thể hay không có phát hiện gì khác lạ. Tử vong hỗn độn thế giới vô số cường giả tử vong, bên này nói không chắc còn có bảo vật gì gì đó. Ồ. Sâu trong lòng đất, Nhiếp Thần cảm thấy một tia yếu ớt khí tức, một cái sợi yếu ớt khí tức rất yếu rất yếu, nếu không phải Nhiếp Thần kiểm tra được cẩn thận, chỉ sợ lấy tu vi của hắn cũng không phát hiện được một cái sợi khí tức. Cái này tựa hồ là tử vong tôn chủ khí tức. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trong nháy mắt, Nhiếp Thần biến mất không còn tăm hơi, hắn xuất hiện tại sâu trong lòng đất đến đó một tia khí tức bên cạnh. Khoảng cách gần, Nhiếp Thần có thể càng rõ ràng hơn địa phán đoán ra được, hơi thở này là tử vong tôn chủ khí tức, hơn nữa, hơi thở này tuy rằng yếu ớt, thế nhưng cho Nhiếp Thần cảm giác đẳng cấp đạt đến cửu tinh. Tử vong tôn chủ lẽ nào tử vong trong nháy mắt đột phá đến cửu tinh? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tử vong. Đúng rồi, tử vong tôn chủ lĩnh ngộ liền là tử vong, chân chính tử vong thời điểm, hắn đột phá đến cựu tinh cấp bậc, hoàn toàn có thể. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, đoán chừng tử vong tôn chủ chính mình cũng không biết chính mình vẫn không có chân chính tử vong, hắn như chậm như vậy chậm khôi phục, hỗn độn vô thượng giới hủy diệt, hắn cũng không thể chân chính khôi phục như cũ trở thành cựu tinh cường giả. Tử vong tôn chủ, từ nay về sau, ngươi liền theo bổn tọa trà trộn đi. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Một giây sau, Nhiếp Thần phi đao xuất hiện tại trong tay, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia một tia khí tức tiến vào phi đao vô ảnh trong, cái kia một tia khí tức bây giờ rất yếu, lấy Nhiếp Thần thực lực, nó không có gì chống cự liền trở thành Nhiếp Thần phi đao thứ hai khí linh. Bên này tử vong rất nhiều cường giả, tràn ngập tử vong sức mạnh, bổn tọa giúp ngươi một tay. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhiếp Thần lập tức tụ lại khủng bố tử vong sức mạnh, những này tử vong sức mạnh điên cuồng tiến vào hắn phi đao. Đối với tử vong tôn chủ cái kia một tia linh hồn tới nói, những này tử vong sức mạnh chính là vô thượng chất dinh dưỡng, có Nhiếp Thần trợ giúp, nó thật nhanh cắn nuốt tử vong sức mạnh. Như thế ba ngày, cái kia một tia tử vong sức mạnh tăng cường vạn lần không ngừng, đống, phi đao trong, tử vong tôn chủ hình ảnh xuất hiện, mới bắt đầu mê man sau đó tử vong tôn chủ rất nhanh nhớ tới chuyện lúc trước. Tỉnh rồi. Nhiếp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tử vong tôn chủ hình ảnh từ phi đao bên trong đi ra, ánh mắt của hắn có phần phức tạp nhìn qua Nhiếp Thần. Trước đó hắn thân phận địa vị cao hơn Nhiếp Thần nhiều lắm, thế nhưng bây giờ, hắn cư nhiên trở thành Nhiếp Thần phi đao thứ hai khí linh, Nhiếp Thần đã trở thành chủ nhân của hắn. Chủ nhân. Vài giây đi qua, tử vong tôn chủ cung kính mà bái đi xuống, chủ tớ khế ước sức mạnh cho hắn biết căn bản cũng không khả năng phản kháng Nhiếp Thần. Hơn nữa tử vong tôn chủ rõ ràng, nếu như không phải Nhiếp Thần, hắn hay là căn bản sẽ không thức tỉnh, đến lúc đó hỗn độn đại thế giới hủy diệt, hắn chết chắc rồi. Đã từng lấy sau, ngươi gọi tử thần đi. Nhiếp Thần đạm thanh nói, bây giờ tử vong tôn chủ đã trở thành Nhiếp Thần phi đao thứ hai khí linh, kêu nữa hẳn chết tôn chủ không thích hợp. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Tử vong tôn chủ nói, Nhiếp Thần nói, ngươi ở đây một bên tử vong, bây giờ nếu thức tỉnh, ngươi nên có thể thuận tiện địa hấp thu bên này linh hồn của ngươi sức mạnh, bắt đầu đi, đến lúc đó càng rất mạnh hơn người lại đây có chút phiền phức. Là, chủ nhân. Tử vong tôn chủ nói xong tiến vào phi đao nội bộ. Càng cường đại hơn sức hút từ phi đao bên trong tán phát ra đến, bên trong đất trời rất nhiều sức mạnh cấp tốc tràn vào phi đao, sức mạnh này vốn là tử vong tôn chủ sức mạnh. Tử vong tôn chủ tử vong, linh hồn thân thể hủy diệt ở trong thiên địa, thế nhưng, sức mạnh cũng không hề biến mất không còn tăm hơi, những lực lượng kia vẫn là ở bên này trong thiên địa. Nếu như tử vong tôn chủ không thể phục sinh, những lực lượng kia hội dần dần được thiên địa đồng hóa, nhưng bây giờ tử vong tôn chủ khôi phục, những lực lượng kia tựu như cùng mất tích nhi nữ phát hiện mẹ mình, chúng nó nhanh chóng tiến vào phi đao, nhanh chóng lớn mạnh tử vong tôn chủ sức mạnh. Ngăn ngắn thời gian 9 ngày, tử vong tôn chủ hoàn toàn hấp thu chính mình mất đi sức mạnh, lại tăng thêm hấp thu rất nhiều tử vong sức mạnh, nhiếp thần có thể tinh tường cảm ứng được, tử vong tôn chủ thực lực đã đạt đến cựu tinh cấp bậc. Tử vong tôn chủ hôm nay là nhiếp thần phi đao khí linh, hắn như thế cuồng bạo tăng lên, nhiếp thần phi đao cũng tăng cường không ít, phi đao đệ nhất khí linh vô ảnh, đồng dạng tăng cường rất nhiều. Nhiếp thần nếu như vận dụng phi đao lực công kích thỏa thỏa đạt đến cựu tinh hậu kỳ trình độ. Hắc ám tôn chủ cựu tinh hậu kỳ, luận lực công kích, nhiếp thần bây giờ đã hoàn toàn không kém hắc ám tôn chủ. Tử thần, bên này tử vong đại lượng cường giả, tràn ngập vô tận tử vong sức mạnh, ngươi hấp thụ nhiều một ít tử vong sức mạnh, đến lúc đó hẳn là có thể giúp ngươi đạt đến cựu tinh trung kỳ. Nhiếp thần nói, là, chủ nhân. Tử vong tôn chủ cung kính mà nói, đã đạt đến cựu tinh cấp bậc, những kia chết đi cường giả trước đó lại là thủ hạ của hắn, hắn hấp thu những kia tử vong sức mạnh tốc độ cực nhanh. Nhiếp thần đoán chừng, hấp thu lượng lớn tử vong sức mạnh, lại cho tử vong tôn chủ trăm năm, hắn tất nhiên có thể đạt đến cựu tinh trung kỳ. Đến lúc đó, nhiếp thần phi đao lực công kích tự nhiên càng mạnh hơn. Chương 1772, Đại Lao đàm phán. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 tháng, 3 tháng này thời gian, càng nhiều hơn cường giả đến tử vong hỗn độn thế giới điều tra, tìm tòi bảo vật gì gì đó. Chủ nhân, ta tạm thời đã đạt đến hấp thu tử vong sức mạnh cực hạn. Tử vong tôn chủ đưa tin nói. Ừm. Nhiếp thần cũng cảm giác được, phi đao có phần không chịu nổi. Tuy rằng nhiếp thần cái này phi đao sử dụng không ít cực phẩm tài liệu, thế nhưng bây giờ phi đao chất liệu đã có chút bất mãn chân tương lai phát triển. Tử vong tôn chủ đạt đến cựu tinh trung kỳ, phi đao cũng còn là có thể chịu đựng, thế nhưng phi đao bản thân chất liệu nếu như không tiến hành tăng lên, phi đao bản thể không vào hóa, cho dù nhiếp thần đạt đến cựu tinh hậu kỳ, tử vong tôn chủ cũng không khả năng đạt đến cựu tinh hậu kỳ. Phi đao tài liệu vấn đề nhất định phải giải quyết, bất quá cái này không phải đặc đừng có gấp. Tử thần, đám ma vật phá hủy ngươi tu luyện địa phương, ngươi làm sao có thể đạt đến cựu tinh? Nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi. Theo lý, không có thời gian gia tốc, tử vong tôn chủ cũng không khả năng đạt đến cựu tinh. Chủ nhân, ta biết một loại thời gian bí pháp, chỉ cần đại lượng cường giả phụ trợ, có thể thời gian gia tốc, càng nhiều cường giả phụ trợ, thời gian gia tốc năng lực càng mạnh, cao nhất có thể đạt đến 100 vạn lần. Tử vong tôn chủ nói. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, ngươi trong nơi này có được bí pháp. Chủ nhân, là ta chiếm được một cái cổ lão tượng đá mặt trên truyền thừa đến, cái kia tượng đá truyền thừa song sau đã phá hủy, bí pháp này hẳn là cực xa cổ trước kia bí pháp, hay là đến từ chính lần trước hỗn độn thời kỳ. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nếu quả như thật đến từ chính lần trước hỗn độn thời kỳ, có thể ở hỗn độn đại tai nạn trước mặt lưu lại đến, cái kia bí pháp tất nhiên là thập phần đứng đầu bí pháp. Nói cho ta. Nhiếp thần nói. Là, chủ nhân. Tử vong tôn chủ cấp tốc tướng một cái bí pháp truyền cho nhiếp thần, bỏ ra gần 10 phút, nhiếp thần bước đầu địa nghiên cứu một cái bí pháp này, một cái bí pháp, cùng bây giờ cái này một thời kỳ rất nhiều thứ xác thực không giống nhau. Tử thần, ngươi thời gian gia tốc, xa còn lâu mới có thể đạt đến 100 vạn lần đi. Nhiếp thần nói, là chủ nhân, bí pháp này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là yêu cầu cũng rất cao. Phụ trợ cường giả tiêu hao cũng rất lớn. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, bí pháp này khuyết điểm có không ít, bất quá. Năng lượng cao nhất gia tốc 100 vạn lần, cựu tinh cấp cường giả đều có thể gia tốc, bí pháp này chỗ tốt vẫn là rất lớn. Bình thường tu luyện dùng như vậy bí pháp tự nhiên không được, thế nhưng thời điểm mấu chốt, bí pháp này nói không chắc có thể xoay chuyển cục diện. Lại như lần này, tử vong tôn chủ nếu như không phải một cái bí pháp, hắn bị giết thời điểm căn bản cũng không có thể đột phá đến cựu tinh, cái kia bây giờ căn bản cũng không khả năng sống lại. Tông chủ. Đúng lúc này, tử viêm thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Vạn đạo tôn chủ đột phá, đạt đến cựu tinh cấp bậc. Vạn đạo hỗn độn thế giới trời sinh dị tượng. Đây là chuyện tốt. Nhiếp thần cười nhạt đáp lại nói, vạn đạo tôn chủ tuy rằng cùng hắn có thù, thế nhưng bây giờ, nhiếp thần chả là hy vọng hắn đột phá. Tông chủ, chúng ta có muốn hay không có hành động gì? Lâu như vậy thời gian, hắc ám tôn chủ tu vi cho dù chưa hề hoàn toàn củng cố, cần phải cũng sẽ không dễ dàng rớt xuống, hắn nói không chắc sẽ xuất động lôi kéo vạn đạo tôn chủ. Thử viêm chí tôn truyền âm nói. Nhiếp thần khẽ cau mày, khả năng này không thấp. Hắc ám hỗn độn thế giới lâu như vậy thời gian không có hành động, chỉ sợ cũng sẽ có chút động tác. Vạn đạo tôn chủ đột phá đến cửu tinh cấp bậc, cùng Hắc Ám tôn chủ thực lực chênh lệch thu nhỏ lại không ít, Hắc Ám tôn chủ muốn giết hắn cũng không có dễ dàng như vậy rồi, Hắc Ám tôn chủ nếu như hứa hẹn tương đối nhiều danh ngạch, hắn nói không chắc được lôi kéo. Triệu tập cường giả, chúng ta đi một chuyến vạn đạo hỗn độn thế giới. Nhiếp Thần truyền âm nói. Là, tông chủ. Tiêu Diêu tông bây giờ cường giả đứng đầu không thể so Hắc Ám hỗn độn thế giới ít, không bao lâu thời gian, Nhiếp Thần liền điều tập đại lượng cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hỗn độn tôn chủ nơi đó, Nhiếp Thần tạm thời không làm kinh động, hắn còn cần củng cố củng cố. Hơn nữa, lưu có một ít lá bài tẩy cũng không tệ. Vạn đạo hỗn độn thế giới, Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện, ở sau người hắn chỉ có mười mấy cái cường giả, cái này mười mấy cái cường giả đều là người rất lợi hại vật, trong đó một nửa là bát tinh cấp cường giả. Giống. Tiểu Kim hóa thành một đầu to lớn thần long, Nhiếp Long bọn hắn tại thần long bên trên, đã tới Vạn Đạo Thánh Thành. Vạn Đạo Thánh Thành là Vạn Đạo Hỗn Độn Thế Giới đô thành. Cựu Lê Hỗn Độn Thế Giới giới chủ, Tiêu Diêu Tông tông chủ Nhiếp Thần tôn chủ, đến viếng thăm Vạn Đạo tôn chủ. Gia Cắt Giới cất giọng nói: "Nhiếp Thần đạo hữu, hoan nghênh." Một đạo cười dài vang lên, Vạn Đạo tôn chủ cùng không ít cường giả bóng người xuất hiện tại giữa bầu trời, Vạn Đạo tôn chủ khí tức so với trước kia tăng cường rất nhiều. Sắc sắc thực thực đã đạt đến cửu tinh cấp bậc. Không hơn vạn đạo tôn chủ vừa vặn đạt đến cửu tinh cấp bậc, còn có chút bất ổn, cần thời gian củng cố cảnh giới. Nhiếp Thần, ngươi tới ngược lại là nhanh. Khác một thanh âm vang lên, âm thanh có chút lánh mạc, rất nhanh, một bộ phận khác cường giả xuất hiện tại giữa bầu trời. Cầm đầu, rõ ràng là Hắc Ám tôn chủ. Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt, Hắc Ám tôn chủ rõ ràng tại bọn hắn trước đó lại tới. Hắc Ám tôn chủ. Nhiếp Thần chắp tay cười nhạt. Ta cũng cho là mình tới rất nhanh, không nghĩ tới Hắc Ám tôn chủ ngươi càng nhanh a. Hừ. Hắc Ám tôn chủ khinh rên một tiếng, Nhiếp Thần trước đó bắt bọn hắn 210 mấy cường giả, mặt sau lại trảo bọn hắn không ít cường giả, trong lòng hắn đối với Nhiếp Thần hận đến nghiến răng. Hắc Ám tôn chủ còn không biết những cường giả kia phần lớn đã bị chết, đã vì hỗn độn tôn chủ tu vi tăng lên cung cấp sức mạnh, bằng không Hắc Ám tôn chủ hội tức giận đến càng thêm lợi hại. Hai vị đạo hữu, chúng ta đến phía dưới, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Vạn đạo tôn chủ cười nói. Vạn đạo tôn chủ vào lúc này tâm tình rất tốt, đạt đến cửu tinh cấp bậc, đối mặt Nhiếp Thần bọn hắn, Vạn đạo tôn chủ có niềm tin hơn nhiều. Bây giờ Hắc Ám tôn chủ cùng Nhiếp Thần đều xuất hiện ở đây một bên, Vạn đạo tôn chủ biết, bọn họ là muốn tranh lấy ủng hộ của mình. Được. Nhiếp Thần gật đầu. Nhiếp Thần ngược lại không lo lắng Hắc Ám tôn chủ bọn hắn dở trò, khi hắn không gian bảo vật bên trong nhưng là có đại lượng Tiêu Diêu tông cường giả. Hơn nữa, ma vật uy hiếp ở nơi đó. Rất nhanh, Nhiếp Thần bọn hắn đã đến một cái bên trong cung điện, bên trong cung điện chỉ có 3 cái ghế trước mặt tất cả một cái bàn dài, trên bàn 7 mỹ tiểu mỹ thực. Tu vi thấp nhất, 3 cái bàn, đúng là không có phân chủ khách, 3 cái bàn làm thành một hình tam giác. Hai vị đạo hữu, mời ngồi. Vạn đạo tôn chủ mỉm cười nói. Vạn đạo tôn chủ ngồi xuống, bên cạnh hắn có mỹ người cho hắn rót rượu ngon, cô gái kia, bát tinh cấp bậc. Tử Viêm Chí Tôn yên lặng mà tiến lên 2 bước đã đến Nhiếp Thần bên cạnh. Cũng cho Nhiếp Thần chén rượu bên trong rót thêm rượu. Nhiếp Thần liếc nhìn Vạn Đạo Tôn chủ một mắt, bắt tinh cấp bậc cường giả rót rượu, gia hỏa này là hiển lộ thực lực của mình a. Nếu làm như vậy, Vạn Đạo Tôn chủ chỉ sợ có ý nghĩ. Trước đó Vạn Đạo Tôn chủ đáp ứng liên minh sự tình, đoán chừng có phần vấn đề. Hai vị đạo hữu, mời các ngươi một chén. Vạn Đạo Tôn chủ mỉm cười nói. Nhiếp Thần cùng Hắc Ám Tôn chủ đều nâng chén uống một chén rượu, bọn họ đều là qua tới lôi kéo Vạn Đạo Tôn chủ, chút mặt mũi này được cho. Hai vị đạo hữu, các ngươi ý đồ đến ta rất rõ ràng, ta cũng hỏi thăm một cái chúng ta Vạn Đạo Hỗn Độn Thế Giới rất nhiều cường giả ý kiến, ý của mọi người thấy, rất không thống nhất ta. Vạn Đạo Tôn chủ một mặt bất đắc dĩ nói. Nhiếp Thần âm thầm cau mày. Lão đại, Vạn Đạo Tôn chủ gia hỏa này muốn ra điều kiện rồi. Tiểu Kim thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Bình thường, chỉ cần không phải quá đáng quá mức điều kiện, ta có thể đáp ứng. Tiểu Kim nói, lão đại, chỉ sợ gia hỏa này hội dở công phu sư tử ngoạn. Hắc Ám tôn chủ lúc này trầm giọng nói, Vạn đạo huynh, Vạn cổ đế cửa mở ra, đến lúc đó có thể tiến vào 36,000 cường giả, bổn tọa có thể cho các ngươi Vạn Đạo Hỗn Độn Thế Giới 6000 cái danh ngạch, Vạn Đạo Hỗn Độn Thế Giới cùng chúng ta Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới kết minh làm sao? Nhiếp Thần bắt đầu lo lắng, 6000 cái danh ngạch cũng không ít. Mặc dù chỉ là 1/6, thế nhưng phải biết, tổng cộng 36,000 cái hỗn độn thế giới. Đến lúc đó tin tức nhất định sẽ truyền ra, Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới khẳng định còn phải lấy ra không ít danh ngạch cho dư Hỗn Độn Thế Giới cường giả. Hắc Ám Hỗn Độn Thế Giới bản thân cũng có nhiều như vậy cường giả, Hắc Ám Tôn Chủ lấy ra 6000 cái danh ngạch, đã rất tốt. Vạn Đạo Tôn Chủ trong mắt tinh quang lấp lánh, cho dù cùng nhiếp thần bọn hắn hợp tác, cũng chưa chắc có thể chiếm được 6.000 cái danh lệch. Hắc ám tôn chủ lời hứa để vạn đạo tôn chủ có phần động tâm. Chương 1773, đàm phán không có kết quả. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi xem hắc ám tôn chủ rất có thành ý, ngươi có thể lấy ra dạng gì thành ý đến? Vạn đạo tôn chủ mỉm cười nói. Nhiếp thần bình tĩnh nói, vạn đạo đạo hữu, ngươi có dạng gì yêu cầu? Vạn đạo tôn chủ khẽ cười nói, yêu cầu của ta kỳ thực không cao, như cùng các ngươi liên minh, đến lúc đó lấy được danh ngạch, ta muốn 5.000 cái. Mặt khác, nhiếp thần đạo hữu ngươi có một người muội muội chưa kết hôn, làm cho nàng trở thành nữ nhân của ta, làm sao? Nhiếp thần trong mắt hàn quang lấp lánh, đây chính là yêu cầu không cao. 5.000 cái danh ngạch, yêu cầu này cũng rất cao, lại còn muốn nhiếp linh đang vì nữ nhân. Hắc ám tôn chủ mặc dù nói cấp ra 6.000 cái danh ngạch hứa hẹn, thế nhưng, hắc ám tôn chủ 6.000 danh ngạch cùng nhiếp thần chính bọn hắn tranh thủ 5.000 danh ngạch, căn bản cũng không có thể so với. Hắc ám tôn chủ nói thật hay, thế nhưng đến lúc đó chưa chắc sẽ thật sự đưa ra 6.000 cái danh ngạch, hơn nữa, còn có được hắc ám tôn chủ giết chết phiêu lưu. Nhiếp thần lãnh đạm nói, vạn đạo tôn chủ, hai cái điều kiện này, bổn tọa cũng không thể đáp ứng. Muội muội ta đã có người thích, đoán chừng không tốn thời gian dài thời gian, người sẽ trở thành hôn nhân rồi. 5.000 danh ngạch, bổn tọa bảo đảm không được. Tổng cộng cũng chỉ có 36.000 cái danh ngạch. Nhiếp thần bọn hắn có thể cướp được một nửa danh ngạch không tệ, cái kia chính là 18.000 cái danh ngạch. Vạn đạo tôn chủ nếu như gia nhập bọn hắn trận doanh, tạo hóa tôn chủ nơi đó khẳng định cũng sẽ gia nhập. Hỗn độn vô thượng giới, cựu lê hỗn độn thế giới, tạo hóa hỗn độn thế giới, vạn đạo hỗn độn thế giới, cho dù chỉ có cái này tứ phương cường giả chia đều, mỗi phương cũng không có 5.000 cái danh ngạch. Hơn nữa, hỗn độn vô thượng giới, cựu lê hỗn độn thế giới cường giả muốn so vạn đạo hỗn độn thế giới cùng tạo hóa hỗn độn thế giới nhiều không ít, nhiếp thần cùng hỗn độn tôn chủ thực lực cũng càng mạnh, phân phối bình quân, bọn hắn cũng không vui. Huống hồ, cho dù nhiếp thần bọn hắn tình nguyện, thủ hạ bọn hắn cường giả cũng sẽ không vui a. Đây không phải chuyện bình thường, đây là quan hệ đến bọn họ tính mạng. Không thể tiến vào vạn cổ đại mạn xì ẩn, đến lúc đó chính là cái chết, nhiếp thần bọn hắn cũng không vững vàng thủ hạ tâm tình. Ha ha! Hắc ám tôn chủ cười to. Vạn đạo đạo huynh, ngươi thấy được chứ? Nhiếp thần căn bản là không cho được ngươi điều kiện như vậy. Nhiếp thần cười lạnh nói, hắc ám tôn chủ, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi đến lúc đó là có thể cho điều kiện như vậy? Hắc ám tôn chủ bên cạnh một cường giả cười lạnh nói, nhiếp thần, vạn đạo tôn chủ nếu như bọn họ cùng chúng ta kết minh, chẳng lẽ, ngươi đến lúc đó dám tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới chịu chết? Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa có gì không dám? Đến lúc đó, bổn tọa còn có thể triệu tập vô số cường giả tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới. Hắc ám hỗn độn thế giới cấp chí tôn cường giả cũng là có thể chiếm toàn bộ hỗn độn đại thế giới đến tôn cấp cường giả 1/10 đi. Hắc ám hỗn độn thế giới có thể cùng thiên hạ nhân là địch. Hắc ám tôn chủ cười lạnh nói, nhiếp thần, cho dù như thế, nếu như ngươi tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, hẳn phải chết. Ồ, nhiếp thần cười gằn, ta cửu tinh trung kỳ tu vi, tiêu diêu tông đại lượng cường giả. Đến lúc đó ta khẳng định vẫn là cùng hỗn độn vô thượng giới cường giả đồng loạt hành động, ta tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới hẳn phải chết. Hắc ám tôn chủ, ngươi có phải hay không quá để ý mình? Hắc ám tôn chủ trên người tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, hắn âm lãnh nói, hắc ám hỗn độn thế giới nhưng là bổn tọa địa bàn. Các ngươi tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới thực lực chế ngự, bổn tọa có thể hay không diệt ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhiếp thần bỗng nở nụ cười. Sau đó, nhiếp thần nhìn phía vạn đạo tôn chủ, hắn khẽ nói, vạn đạo đạo hữu, ngươi nghe được, bổn tọa cửu tinh trung kỳ tu vi, tiêu diêu tông hỗn độn vô thượng giới cường giả cũng so với các ngươi vạn đạo hỗn độn thế giới nhiều hơn nhiều, nhưng là, hắc ám tôn chủ lại có mãnh liệt như thế tự tin đến lúc đó giết ta, không biết nếu như thay đổi vạn đạo đạo hữu, hắc ám tôn chủ nếu như đối với ngươi lên sát tâm, ngươi có thể hay không chống lại hắc ám tôn chủ công kích? Hắc ám tôn chủ biến sắc mặt, chính mình cư nhiên bị nhiếp thần cho xáo lộ. Vạn đạo tôn chủ âm thầm cau mày. Hắc ám tôn chủ xác thực làm tự tin a, trong lòng hắn mông thượng một tầng bóng mờ. Nếu như đến lúc đó vẫn chỉ là cựu tinh sơ kỳ, tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, thực lực khả năng bị áp chế đến bát tinh viên mãn. Hắc ám tôn chủ cựu tinh hậu kỳ tu vi, nếu như đột nhiên hạ sát thủ, hắn khẳng định khó mà chạy trốn. Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói, vạn đạo đạo hữu, ngươi không cần nghe nhiếp thần nói bậy, bổn tọa có thể để cho một ít con tin tại khống chế của ngươi trong. Như vậy, thứ nhất có thể bảo đảm ích lợi của ngươi, thứ hai có thể cam đoan an toàn của ngươi. Nhiếp thần khẽ nói, thanh minh chí tôn còn tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay đây, hắc ám tôn chủ vừa vặn không phải lời thề son sắt đến lúc đó muốn giết ta. Vạn đạo tôn chủ bên người một cường giả truyền âm nói, tôn chủ, hiện tại cũng không có cần thiết vội vã quyết định, có thể lại kéo dài thời gian. Vạn cổ đái mèn xỉ ân còn cần không ít thời gian mới mở ra, quang thời gian này khả năng còn sẽ có không ít biến cố. Hắc ám tôn chủ trong mắt sát cơ lấp lánh, nhiếp thần, ngươi tốt nhất tướng thanh minh bọn hắn thả, bằng không, bổn tọa cùng các ngươi thể không lưỡng lập. A a, nhiếp thần đáp lại hắc ám tôn chủ một cái nụ cười khinh thường. Hắc ám tôn chủ nổi trận lôi đình. Khắc, hắc ám đạo hữu, nhiếp thần đạo hữu, mọi người đều bất tranh cãi một tí. Vạn đạo tôn chủ vội vàng nói, hắn nhưng không hy vọng nhiếp thần bọn hắn ở nơi này đại chiến. Nói như vậy, hắn cái này vạn đạo thánh thành khẳng định hủy hoại trong một ngày. Hắc ám đạo hữu, nhiếp thần đạo hữu, liên quan với cùng các ngươi ai liên minh sự tình, chúng ta về sau bàn lại. Bây giờ xác định cái này, có phần thương hòa khí, chúng ta hiện nay nhưng là có cùng chung kẻ địch. Vạn đạo tôn chủ nói, hắc ám tôn chủ hỏa khí hơi chút đè xuống một điểm. Vạn đạo tôn chủ nói, tử vong hỗn độn thế giới hủy diệt, cái này cho chúng ta cực lớn cảnh kỳ a. Đám ma vật thực lực quá cường đại, chỉ là tà nhãn ma tôn mang một nhánh, liền có hơn 110 cái bát tinh cấp cường giả, tà nhãn ma tôn càng là cựu tinh cấp bậc. Thôn phệ rất nhiều cường giả, thời gian sau này, thực lực của bọn họ khẳng định trả sẽ càng mạnh, cự linh ma tôn cái kia một chi đội ngũ thực lực chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, cự linh ma tôn làm có thể có cũng sẽ đạt tới cựu tinh. Hắc ám tôn chủ sắc mặt nghiêm túc, vạn đạo tôn chủ nói những này để hắn lửa giận trong lòng càng nhỏ đi một chút. Hắc ám tôn chủ rõ ràng, bây giờ không phải là cùng nhiếp thần hoàn toàn trở mặt thời điểm, đối phó ma vật mặt trên, bọn hắn được liên thủ. Đối phó ma vật mặt trên, các ngươi thấy thế nào? Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói. Vạn đạo tôn chủ khẽ thở dài, quan thời gian này một mực bế quan tu luyện, đối ở phương diện này hiểu rõ không phải rất nhiều. Nhiếp thần đạo hữu, ngươi đi qua tử vong hỗn độn thế giới, cũng đi hôn khác ngoại ma địa, không biết là dạng gì cái nhìn. Nhiếp thần đạm thanh nói, đứng đầu ma vật có trí thông minh, chúng nó cũng muốn mạng sống, chúng nó diệt sát tử vong hỗn độn thế giới vô số cường giả, ta cho rằng chúng nó đã từ tử vong hỗn độn thế giới một ít cường giả nào biết vạn cổ đái mèn xỉ ẩn tin tức. Hắc ám tôn chủ biến sắc mặt. Hắc ám tôn chủ trước đó một mực bế quan, đối với nhiếp thần sự thù hận của bọn họ cũng mạnh, hắn chả thật không có cân nhắc đến cái này. Cho nên ta cho rằng, thời gian sau này, đám ma vật nhất định sẽ liều mạng tăng cao thực lực, đến lúc đó tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới. Nhiếp thần đạm thanh nói, chúng ta không thể tiến vào phong tỏa hỗn độn thế giới, nếu như đám ma vật một mực tại như thế hỗn độn thế giới, chúng ta không có cơ hội. Tại ta nhãn ma tôn chúng nó tiêu hóa tử vong hỗn độn thế giới thôn vệ đại lượng cường giả trước, ta đoán chừng chúng nó không sẽ cho chúng ta cơ hội. Sau đó như cự linh ma tôn cũng tăng lên tới cựu tinh cấp bậc, ta nhớ chúng nó khả năng liên hợp hành động. Đám ma vật cũng biết chỉ có 36,000 cái danh ngạch ít, nếu như chết đi rất nhiều cường giả chúng nó cơ hội càng cao hơn, cho nên, về sau chúng nó khả năng tập kích chúng ta. Chúng ta nếu như cẩn thận một chút, cũng không về phần bị tiêu diệt, đến lúc đó mọi người đều sẽ tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới. Hắc ám tôn chủ sắc mặt âm trầm, đại lượng ma vật tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới, đây cũng không phải là hắn vui với nhìn đến. Nhiếp thần đạm thanh nói, đương nhiên, đây chỉ là của ta một chút cái nhìn, thực tế chưa chắc sẽ như thế. Đặc biệt nếu như từng cái cường giả đều biết hỗn độn vô thượng giới hội hủy diệt, chỉ có tiến vào vĩnh hằng quốc độ mới có thể tiếp tục sống. Làm sinh mệnh xuất hiện uy hiếp, dạng gì tình huống cũng có thể xuất hiện. Còn lại hỗn độn thế giới thất tinh viên mãn cường giả cũng có không ít, trong bọn họ khẳng định cũng sẽ xuất hiện không ít bát tinh viên mãn cường giả. Xuất hiện một ít mạnh mẽ đoàn thể liên hợp lại tranh cướp tiến vào vạn cổ đái mèn xì ẩn danh ngạch cũng rất có thể. Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói, nhiếp thần, tin tức này truyền ra, đối với chúng ta đều không có lợi, các ngươi cũng phải bảo thủ bí mật. Càng nhiều cường giả tranh cướp, chúng ta phân đến danh ngạch lại càng thiếu. Chương 1774, Linh hồn chủng tử. Em rể, ngươi và hắc ám tôn chủ, vạn đạo tôn chủ nói chuyện được thế nào? Nhiếp thần quay trở về hỗn độn vô thượng giới. Sở lì công chúa đại ca bọn hắn rất mau đem hắn mời đi qua. Không ra sao. Nhiếp thần thở dài một hơi nói, tiếp lấy, nhiếp thần tỉ mỉ nói một lần cùng hắc ám tôn chủ bọn hắn trò chuyện. Sở lì công chúa đại ca cau mày nói, vạn đạo tôn chủ kéo dài thời gian, chuyện này với chúng ta không thế nào có lợi a. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như đến lúc đó vạn đạo tôn chủ đạt đến cựu tinh trung kỳ tu vi, chỉ sợ hắn liền hướng hắc ám tôn chủ kháo long. Cựu tinh sơ kỳ. Vạn đạo tôn chủ so sánh lo lắng đến lúc đó được hắc ám tôn chủ sát hại, nhưng nếu như đạt đến cựu tinh trung kỳ, hắn khẳng định không có lo lắng như vậy rồi. Về phần hắc ám tôn chủ đạt đến cựu tinh đỉnh phong, bất kể là nhiếp thần vẫn là vạn đạo tôn chủ, đều cảm thấy không có khả năng lắm. Hắc ám tôn chủ quãng thời gian này, thực lực đã tăng lên rất nhiều, hắn tại cựu tinh hậu kỳ cảnh giới, tất nhiên cần phải hào hào củng cố, bằng không xung kích cựu tinh đỉnh phong thất bại khả năng rất cao. Em rể, chúng ta phải làm tốt dự tính xấu nhất. Sở Lỵ công chúa nhị ca nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, kết quả xấu nhất, vạn đạo tôn chủ cùng hắc ám tôn chủ kết minh, tạo hóa tôn chủ cũng cùng hắc ám tôn chủ kết minh. Nếu như vậy, hắc ám tôn chủ lấy thêm ra một ít danh ngạch hấp dẫn, tuyệt đối có thể để cho đại lượng cường giả đứng ở hắn nhóm phía bên kia. Như thế bọn hắn đến lúc đó tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới thu được tương đối nhiều danh ngạch không dễ dàng. Trước tiên tu luyện đi, tận lực tăng lên chính mình thực lực mới là vương đạo. Nhiếp thần nói. Ừm. Nhiếp thần lại một lần nữa đã đến hoang cổ bãi tha ma bên này, hỗn độn tôn chủ còn tại củng cố, lại có thêm chừng trăm năm, hỗn độn tôn chủ cựu tinh trung kỳ tu vi liền ổn. Các lão bà, nỗ lực lên a. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, phượng ảnh đồng các nàng chúng nữ, bát tinh cấp bậc, vẫn là chỉ có Sở Lỵ công chúa. Bất quá tại bên này mạnh mẽ thời gian ra tốc dưới, phượng ảnh đồng các nàng ngược lại đều có không nhỏ tiến triển. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Đám ma vật liều mạng tăng lên thực lực, hắc ám tôn chủ tiếp tục củng cố, vạn đạo tôn chủ đồng dạng củng cố thực lực của mình, tạo hóa tôn chủ yên lặng mà đâm chọc vào cựu tinh cấp bậc, hỗn độn đại thế giới mặt ngoài tương đối bình tĩnh. Như thế chừng trăm năm đi qua, hỗn độn tôn chủ tu vi ổn định ở cựu tinh trung kỳ, không cho người ngoài biết. Nhiếp thần, chúng ta đi một cái tạo hóa hỗn độn thế giới. Hỗn độn tôn chủ nói. Phụ thân, đi nơi nào là? Hỗn độn tôn chủ trong mắt tinh quang lấp lánh nói. Tạo hóa tôn chủ đạt đến cựu tinh cấp bậc cơ hồ là chuyện khẳng định, đoán chừng hắn cách cựu tinh không xa, nếu như hắn cũng gia nhập hắc ám tôn chủ trận doanh, chúng ta sẽ rất phiền phức. Phụ thân, nhưng là tạo hóa tôn chủ bây giờ ẩn giấu đi, chúng ta tìm đến hắn nhóm không dễ dàng, thuyết phục bọn hắn, càng khó. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ cười nhạt nói, nhiếp thần, bổn tọa thời gian dài rằng giặc là thiên hạ đệ nhất nhân, cái này danh xưng cũng không phải đến không, tạo hóa tôn chủ năm đó biểu hiện ra mạnh mẽ thiên phú. Bổn tọa ở trong cơ thể hắn gieo một hạt giống. Cho tới nay, bổn tọa đều không có kích phát một cái hạt giống, một mực để tạo hóa tôn chủ đạt đến bát tinh viên mãn, cùng bổn tọa đứng ngang hàng. Khi hắn đạt đến bát tinh viên mãn sau đó bổn tọa muốn kích hoạt hạt giống kia khống chế hắn cũng không làm nổi, thế nhưng bây giờ, bổn tọa cựu tinh trung kỳ, đủ để khống chế hắn. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hơn nữa, bổn tọa đến lúc đó còn có thể giúp hắn một tay, khiến hắn càng nhanh đạt đến cựu tinh cấp bậc. Hỗn độn tôn chủ cười nói, phụ thân, không nghĩ tới ngài còn có bố trí như thế. Thông qua hạt giống kia, chắc hẳn phụ thân có thể định vị đến tạo hóa tôn chủ. Nhiếp thần nói, hỗn độn tôn chủ gật gật đầu, tại tạo hóa hỗn độn thế giới tìm một chút, 3-5 ngày hẳn là có thể định vị đến. Chỉ là, kích hoạt hạt giống không chế hắn, còn cần ngươi giúp đỡ. Nhiếp thần gật đầu. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn xuất phát đi đến tạo hóa hỗn độn thế giới, bỏ ra 4 ngày thời gian. Hỗn độn tôn chủ liền thành công định vị đã đến tạo hóa tôn chủ, nhiếp thần bọn hắn đã đến tạo hóa tôn chủ ẩn nút khu vực. Tạo hóa tôn chủ, nhiếp thần bái phỏng. Nhiếp thần thanh âm vang lên ở tạo hóa tôn chủ ẩn nút sân cốc. Tạo hóa tôn chủ đang tại một cái bảo vật bên trong tu luyện, nhiếp thần thanh âm vang lên, hắn không nghe thấy, thế nhưng thủ hạ nghe được ngay lập tức sẽ hồi báo cho tạo hóa tôn chủ. Tạo hóa tôn chủ biến sắc mặt, hắn ẩn giấu rất khá, nơi này địa điểm hắn cũng chưa nói với bất luận người nào, nhiếp thần rõ ràng tìm tới cửa. Nhiếp thần đạo hữu này đến, không biết vì chuyện gì. Tạo hóa tôn chủ đưa tin nói. Nhiếp thần truyền âm nói, tạo hóa tôn chủ, bổn tọa này đến, cùng ngươi nói một chút kết minh sự tình. Tạo hóa tôn chủ, chúng ta vẫn là gặp mặt chuyện văn đi. Bảo vật trong, tạo hóa tôn chủ sắc mặt âm tình bất định, trước hắn cùng nhiếp thần cũng là có mâu thuẫn, nhiếp thần tìm tới cửa, hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Bất quá, cuối cùng tạo hóa tôn chủ chả là xuất hiện ở bên ngoài, cùng tạo hóa tôn chủ đồng loạt xuất hiện còn có mười mấy cường giả. Cái này mười mấy cường giả có mấy cái bát tinh cấp nhân vật. Tạo hóa tôn chủ, không cần phải lo lắng, bổn tọa này đến không phải tìm phiền toái. Ma vật mạnh mẽ uy hiếp ở nơi đó, bổn tọa không thể nội chiến. Nhiếp thần mỉm cười nói. Nếu như bổn tọa muốn gây phiền phức, tạo hóa tôn chủ, ngươi những người này, cũng là xa xa không đủ. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt tiểu kim bọn hắn từng cái xuất hiện, tiểu kim, đế điệp đều là bát tinh viên mãn. Ngoài ra, còn có 4 con bát tinh viên mãn ma vật, một đầu bát tinh đỉnh phong ma vật. Tạo hóa bây giờ cũng đã đạt đến bát tinh trung kỳ. Nhiếp thần đạo hữu, là ta lòng tiểu nhân. Tạo hóa tôn chủ vội vã chắp tay nói, hắn thầm cười khổ, cường giả đỉnh cao phương diện, thực lực cách biệt rất lớn a, bọn hắn bên này mạnh nhất là hắn, cũng chỉ là bát tinh viên mãn. Nhiếp thần bên này mấy cái bát tinh viên mãn, nhiếp thần càng là cựu tinh trung kỳ. Tạo hóa tôn chủ, chúng ta đơn độc hảo hảo tâm sự. Nhiếp thần nói. Tạo hóa tôn chủ thoáng chần chờ một chút gật gật đầu, tình huống trước mắt hắn tin tưởng nhiếp thần hẳn là sẽ không giết hắn. Về phần khống chế hắn, tạo hóa tôn chủ không cho là nhiếp thần có bản lĩnh như vậy. Cho dù nhiếp thần cựu tinh trung kỳ, tốt xấu hắn cũng là bát tinh viên mãn tu vi, trong thời gian ngắn, nhiếp thần muốn khống chế hắn căn bản cũng không có khả năng. Nếu như thời gian kéo đến trưởng, hắn rất nhiều thủ hạ cũng không phải ngồi không. Tạo hóa tôn chủ, xin mời. Nhiếp thần nói xong vung tay lên, một dãy biệt thự xuất hiện tại bên cạnh, hắn trước tiến vào biệt thự trong, tiểu kim bọn hắn đều không có tiến vào. Các ngươi chờ ở bên ngoài, nếu như nửa ngày ta còn chưa có xuất hiện, cũng không có cho các ngươi đưa tin, như vậy các ngươi ứng với nên biết phải làm sao. Tạo hóa tôn chủ trong bóng tối giao phó thủ hạ. Là, tôn chủ. Một giây sau, tạo hóa tôn chủ tiến vào trong biệt thự cửa lớn lập tức đóng lại, phía ngoài cường giả thần thức không cách nào thăm dò vào, không cách nào biết được tình huống bên trong. Tạo hóa tôn chủ, mời ngồi. Nhiếp thần mỉm cười nói. Tạo hóa tôn chủ ngồi xuống, ngay vào lúc này, nhiếp thần phi đao trong nháy mắt ra tay rồi, tử vong tôn chủ cũng cung cấp sức mạnh, nhiếp thần phi đao lực công kích thỏa thỏa cựu tinh sau cấp bậc. Tạo hóa tôn chủ vào lúc này mặc dù có chút cảnh giác, thế nhưng cũng không hề toàn lực phòng ngự, hắn sao có thể chống đối nhiếp thần toàn lực ra tay, nhiếp thần phi đao trong nháy mắt liền phá tan rồi tạo hóa tôn chủ phòng ngự tiến vào trong cơ thể hắn. Quá ngắn cực trong thời gian ngắn, nhiếp thần phi đao tiến vào tạo hóa tôn chủ sâu trong linh hồn. Tạo hóa tôn chủ trong lòng phẫn nộ, nhưng là, không đợi hắn có động tác, nhiếp thần phi đao bên trong bạo phát lực lượng cường đại để tạo hóa tôn chủ lâm vào tê liệt trạng thái. Cấm. Nhiếp thần cấp tốc ra tay, từng đạo ánh sáng tiến vào tạo hóa tôn chủ trong cơ thể cầm giữ tạo hóa tôn chủ tu vi. Phụ thân, kế tiếp xem ngài được rồi. Nhiếp thần nói. Hỗn độn tôn chủ xuất hiện tại nhiếp thần bên người, hắn gật đầu cười, yên tâm đi, bình thường tới nói trong thời gian ngắn không thể khống chế hắn, thế nhưng bổn tọa ở trong cơ thể hắn hạt giống, lại là đã tồn tại vô số tuế nguyệt. Tạo hóa, xem ta. Hỗn độn tôn chủ khẽ quát, tạo hóa tôn chủ mờ mịt nhìn phía hỗn độn tôn chủ. Hỗn độn tôn chủ trong mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, tạo hóa tôn chủ trong cơ thể, viên kia hỗn độn tôn chủ đã sớm gieo xuống hạt giống lặng yên thức tỉnh hơn nữa cực tốc địa trưởng thành. Nhiếp thần tỉ mỉ mà quan sát, hạt giống này là trồng tại sâu trong linh hồn, thời gian dài dằng dặc, nó đã cùng tạo hóa tôn chủ linh hồn hòa làm một thể, cho dù tạo hóa tôn chủ bắt tinh viên mãn tu vi, hắn đều không thể phát hiện cái này linh hồn chủng tử. Chương 1775, Cựu công chúa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tạo hóa tôn chủ sâu trong linh hồn chủng tử điên cuồng trưởng thành. Ngăn ngắn 2-3 tiếng, linh hồn chủng tử đã đạt đến cực mạnh mức độ, đủ để khống chế tạo hóa tôn chủ, bất quá lý do an toàn, hỗn độn tôn chủ tiếp tục để linh hồn chủng tử lớn lên một giờ, lúc này cho dù tạo hóa tôn chủ đột nhiên đột phá đến cựu tinh sơ kỳ, linh hồn chủng tử cũng đủ để khống chế hắn. Được rồi. Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bung ra tạo hóa tôn chủ cấm chế, tạo hóa tôn chủ lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn có một ít mờ mịt. Tạo hóa, bản tôn là ai? Hỗn độn tôn chủ trầm giọng nói. Tạo hóa tôn chủ thân thể chấn động liền vội cung kính địa hành lễ nói, tạo hóa tham kiến chủ nhân. Nhiếp thần trong lòng thán phục, hỗn độn tôn chủ thủ đoạn này lợi hại a, tạo hóa tôn chủ nhân vật lợi hại như thế, rõ ràng ngăn ngắn mấy tiếng hoàn toàn khống chế. Rất tốt. Hỗn độn tôn chủ gật gật đầu, có người ngoài thời điểm, ngươi chả là trước kia xưng hô, ẩn giấu ngươi ta quan hệ trong đó. Cũng không cần để hắc ám tôn chủ các loại biết ngươi đã cùng chúng ta kết minh. Là, chủ nhân. Tiếp đó, hỗn độn tôn chủ lại bàn giao hỏi thăm tạo hóa tôn chủ một ít chuyện. Tại bên ngoài biệt thự, tạo hóa tôn chủ không ít cường giả có phần lo lắng đâu thời điểm, nhiếp thần bọn hắn đồng thời từ trong biệt thự đi ra. Tạo hóa tôn chủ xem không ra bất kỳ dị dạng, hắn những cái kia thủ hạ làm sao biết, ngăn ngắn mấy tiếng, tạo hóa tôn chủ đã bị hỗn độn tôn chủ khống chế. Tạo hóa đạo hữu, chờ ngươi đạt đến cựu tinh cấp bậc. Chúng ta lại tới trao đổi kết minh sự tình. Nhiếp thần chắp tay nói. Chư vị đi thong thả, không tiễn. Tạo hóa tôn chủ trầm giọng nói. Nhiếp thần bọn hắn nhanh chóng rời khỏi, tạo hóa tôn chủ bọn hắn đồng dạng rời khỏi nơi này. Dù cho tạo hóa tôn chủ biết nơi này chả an toàn, bọn thủ hạ của hắn cũng sẽ cho rằng nơi này đã không an toàn rồi. Lại mấy chục năm. Vâng. Tạo hóa tôn chủ trên người buộc phát ra hơi thở mạnh mẽ, ngắn ngủi thời gian, toàn bộ tạo hóa hỗn độn thế giới lộ đầy vẻ lạ. Thiên địa dị biến, hẳn là tạo hóa tôn chủ đạt đến cựu tinh rồi. Tự nhiên là tạo hóa tôn chủ, bên này cũng chỉ hắn bắt tinh viên mãn tu vi. Nếu như tạo hóa hỗn độn thế giới cũng cùng hắc ám hỗn độn thế giới liên minh, nhiếp thần bọn hắn liền lúng túng. Ai bảo vạn cổ đái mèn si ẩn xuất hiện tại hắc ám hỗn độn thế giới đâu này? Tạo hóa hỗn độn thế giới bên này có còn lại thế lực một ít cường giả, thiên địa dị biến, không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Đồng thời, tin tức cũng cấp tốc truyền ra ngoài. Rốt cuộc đột phá. Hỗn độn tôn chủ trên mặt tươi cười, linh hồn chủng tử trưởng thành, đối với tạo hóa tôn chủ đột phá có xúc tiến tác dụng. Lúc này đột phá đến cửu tinh sơ kỳ, vạn cổ đế cửa mở ra chi đạt tới trước cửu tinh trung kỳ, khả năng rất lớn. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Phụ thân, chúng ta có muốn hay không đi tới tạo hóa hỗn độn thế giới? Hắc ám tôn chủ một đứa con trai nói. Hắc ám tôn chủ bình tĩnh nói, không đổi, liền tính chúng ta bây giờ đi qua, chỉ sợ cũng khó có thể thuyết phục tạo hóa tôn chủ gia nhập chúng ta. Tạo hóa tôn chủ thêm không gia nhập chúng ta, phải xem tạo hóa tôn chủ đến lúc đó thực lực. Ừm. Con trai của Hắc ám tôn chủ gật gật đầu, thanh âm hắn có phần cổ quái nói, phụ thân, ngươi nói hỗn độn tôn chủ nếu như nhận được tin tức, hắn là cái dạng gì ý nghĩ? Trước đó hắn là thiên hạ đệ nhất nhân, bây giờ, từng cái đều vượt qua hắn. Vạn đạo tôn chủ, tạo hóa tôn chủ đều đạt đến cửu tinh cấp bậc, hắn vẫn là bát tinh viên mãn. Hắc ám tôn chủ sắc mặt nghiêm túc nói, hỗn độn tôn chủ bây giờ chưa chắc là bát tinh viên mãn, hắn nói không chắc đã đột phá. Phụ thân, không có khả năng lắm chứ. Hỗn độn vô thượng giới, một mực chưa từng xuất hiện như vậy thiên địa dị biến. Hắc ám tôn chủ nói, đừng quên nhiếp thần cửu tinh cấp bậc, nhưng là, cũng không có toàn diện thiên địa dị biến. Thanh minh bọn hắn, hay là lành ít dữ nhiều. Ở đây còn có còn lại cường giả, từng cái cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Tôn chủ, ngài là nói, nhiếp thần khả năng tướng rất nhiều cường giả cho hỗn độn tôn chủ, hỗn độn tôn chủ giết bọn họ tăng lên. Hắc ám tôn chủ nói, như trước đó, khả năng này không cao, thế nhưng bây giờ vạn cổ đái mẹn xỉ ẩn xuất hiện tại chúng ta hắc ám hỗn độn thế giới. Nhiếp thần yêu cầu thực lực mạnh mẽ trợ thủ, hỗn độn tôn chủ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đáng chết, nếu như thanh minh bọn hắn có chuyện. Chúng ta tướng nhiếp thần bọn hắn chém thành muôn mảnh. Thanh minh sư huynh nếu như bọn họ có chuyện, nhiếp thần bọn hắn mơ tưởng được một cái tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn danh lạch. Đại điện trong từng cái cường giả căn phẫn sục sôi. Ngay vào lúc này, tôn chủ, vạn cổ đại mện xỉ ẩn bên này khác thường. Thanh âm rồn dập vang lên ở hắc ám tôn chủ trong đầu, hắc ám tôn chủ biến sắc mặt, hắn lập tức mang theo từng cái cường giả đã đến dưới nền đất vạn cổ đại mện xỉ ẩn vị trí. Vạn cổ đại mện xỉ ẩn lập loè ánh sáng. Trước đó dáng vẻ như vậy thời điểm, có một cường giả từ bên trong đi ra. Chừng 10 giây đi qua. Thải quang từ vạn cổ đái mện xỉ ẩn kéo dài đưa ra ngoài tạo thành một cái quang lộ, mùi thơm lạ lùng đồng dạng từ vạn cổ đái mện xỉ ẩn bên trong truyền ra. Mười mấy cái cường giả đạp lên màu sắc rực rỡ quang lộ từ vạn cổ đái mện xỉ ẩn bên trong đi ra. Cầm đầu là một cô gái, nhìn qua chừng 20 tuổi, dung mạo vô song, khí thế càng là thập phần dọa người. Hắc ám tôn chủ cựu tinh hậu kỳ tu vi, nhưng là từ cô gái này trên người, hắn cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Nữ tử người phía sau, tu vi thấp một chút, thế nhưng Hắc ám tôn chủ rõ ràng phán đoán ra được, bọn hắn mỗi một người đều có cựu tinh cấp bậc tu vi. Bọn ngươi còn không túi chào chín công chúa điện hạ. Những cái này cường giả trong đó một cái quát lên. Bái kiến chín công chúa điện hạ. Hắc ám tôn chủ mỗi cái liền vội vàng hành lễ rồi, dù cho Hắc ám tôn chủ, lúc này cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Miễn lễ đi. Nữ tử lạnh nhạt chính hiệu. Người âm thanh rất êm tai, chỉ là lộ ra nhất cổ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Tạ công chúa. Hắc ám tôn chủ bọn hắn đứng thẳng lưng lên. Nữ tử khẽ nói, ta chính là Vĩnh Hằng Quốc Độ cựu công chúa, lần này phụng phụ hoàng chi mệnh đi ra, truyền đạt phụ hoàng ý chỉ. Hắc ám tôn chủ bọn hắn trong lòng giật mình. Không biết Vĩnh Hằng tôn chủ đại nhân có những gì ý chỉ. Hắc ám tôn chủ nói. Cựu công chúa khẽ nói, phụ hoàng ý chỉ, ngoại giới hỗn độn đại thế giới tất cả cường giả bằng thực lực tiến vào vạn cổ đái mện xỉ ẩn, từ lúc này, không được phong tỏa vạn cổ đái mện xỉ ẩn tin tức, từ lúc này, hỗn độn chiến bảng mở ra, làm vạn cổ đế cửa mở ra lúc, xếp hạng tiến vào trước 36,000 tên, có thể tiến vào vạn cổ đái mện xỉ ẩn, bất luận người nào bất kỳ thế lực nào, không được ngăn trở tha cho. Nói xong, cô gái này trong tay xuất hiện một cái màu vàng bóng, tay nàng ném đi, cái này màu vàng bóng bay ra trong nháy mắt tản mát ra vô tận ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Cũng trong lúc đó, Hắc ám tôn chủ trong đầu của bọn họ đều nhiều hơn xuất hiện một ít tin tức, cái này chính là hỗn độn chiến bảng. Trong thời gian cực ngắn, Hắc ám hỗn độn thế giới còn lại rất nhiều cường giả đều cảm ứng được hỗn độn chiến bảng, sau đó, còn lại hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả cũng cảm ứng được hỗn độn chiến bảng tồn tại. Có thể cảm ứng được, tu vi đều đạt đến cấp chí tôn đường, chí tôn trở xuống nhân vật không cảm ứng được. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp thần con mắt bỗng mở to, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Liên ở vừa vặn Nhiếp thần cảm ứng được có đồ vật hô hoán, hắn đáp lại một cái, lập tức trong đầu của hắn liền xuất hiện một mặt màu vàng vách đá, phía trên thạch bích bây giờ một cái tên đều không có, thế nhưng nhiếp thần biết rõ đây là hỗn độn chiến bảng. Bất quá, xếp hạng phía trước 36,000 mới có thể đi vào vạn cổ đái mện xỉ ẩn, cái này mặt trên thật không có tin tức. Hỗn độn chiến bảng. Một cái nào đó phong tỏa hỗn độn thế giới, Tà nhãn ma tôn trong mắt tinh mang lấp lánh, nó có cảm giác, cái này phải cùng tiến vào vạn cổ đái mẹn xì ẩn có quan hệ. Bảo vật như vậy, hắc ám tôn chủ, hỗn độn tôn chủ đều không bỏ ra nổi đến. Hỗn độn chiến bảng, làm cái gì? Một cái nào đó bí ẩn vị trí, một cường giả mở mắt ra, cái này một cường giả đạt đến bát tinh cấp bậc, hơn nữa bây giờ đã bát tinh trung kỳ. Vạn cổ đái mẹn xì ẩn bên này, hắc ám tôn chủ nói, cựu công chúa, ma vật cường giả, có thể đi vào hỗn độn chiến bảng sao? Cựu công chúa đạm thanh nói, tất cả sinh linh đều có tiến vào hỗn độn chiến bảng tư cách. Tất cả sinh linh trong lòng hô hoán hỗn độn chiến bảng cũng có thể tiến vào hỗn độn chiến trong bảng bộ, có thể khiêu chiến xếp hạng ở mặt trước cường giả. Bất kỳ cường giả đều có 9 lần khiêu chiến còn lại cường giả tư cách, bất kỳ cường giả đều có 100 lần từ chối còn lại cường giả khiêu chiến tư cách, bất kỳ cường giả trong chiến đấu cũng có thể chịu thua, nhận thua không được lại tiếp tục công kích. Người vi phạm thủ tiêu tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn tư cách. Trong chiến đấu biểu hiện, tướng quyết định tiến vào vĩnh hằng quốc độ về sau đãi ngộ. Biểu hiện cứ tốt, cho dù không có bát tinh thực lực cấp bậc, cũng có khả năng đặc chiêu tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Chương 1776, tin tức truyền ra. Hắc ám tôn chủ sắc mặt có chút khó coi, hỗn độn chiến bảng xuất hiện, hơn nữa có thể trực tiếp tiến vào hỗn độn chiến bảng cho ở không gian chiến đấu. Hỗn độn thế giới khắc cường giả không cần tiến vào hắc ám hỗn độn thế giới thu được tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn tư cách. Như thế thứ nhất, muốn đối phó nhiếp thần bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Hắc ám hỗn độn thế giới cũng khó có thể dùng danh ngạch hấp dẫn cường giả gia nhập hắc ám hỗn độn thế giới. Trước đó dự định cùng vạn đạo hỗn độn thế giới kết minh, không cần phải nói cũng thôi, tình huống như thế, vạn đạo tôn chủ còn có thể cùng bọn hắn kết minh mới là lạ. Hơn nữa, ma vật cũng có thể tham gia chiến đấu. Ma vật cường giả rất nhiều, tất nhiên chiếm cứ rất nhiều danh ngạch. Công chúa điện hạ, ma vật hung tàn, khiến chúng nó có thể tiến vào, có hay không không quá thỏa. Hắc ám tôn chủ nói. Cựu công chúa khẽ nói, năm đó vĩnh hằng quốc độ thành lập, hàng đầu ma vật cường giả cũng xuất lực, ma vật cường giả có thể tiến vào vạn cổ đái mện xỉ ẩn thu được tiến vào vĩnh hằng quốc độ tư cách, đây là vĩnh hằng quốc độ quốc pháp quy định. Bổn công chúa nói, cần một điểm không ít toàn bộ truyền đi, bằng không bọn ngươi mất đi tiến vào vĩnh hằng quốc độ tư cách. Cựu công chúa nói xong, người dưới chân màu đường thu lại, bọn hắn mười mấy cái cường giả toàn bộ tiến vào vạn cổ đái mện xỉ ẩn biến mất không còn tăm hơi. Phụ thân, tại sao lại như vậy, chuyện này với chúng ta nhưng là rất bất lợi a. Hắc ám tôn chủ một đứa con trai mặt đen lại nói. Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói, vĩnh hằng quốc độ hẳn là muốn càng thật lợi hại cường giả tiến vào bên trong. Phụ thân, càng thật lợi hại cường giả tiến vào bên trong, chuyện này với bọn họ mới có lợi. Ngoại giới tiến vào lợi hại cường giả nhiều, hội càng nhiều địa giữ lấy tài nguyên đi. Hắc ám tôn chủ trầm giọng nói, vĩnh hằng quốc độ tình huống thế nào bây giờ chúng ta cũng không biết, đến lúc đó tiến vào bên trong liền biết rồi. Đem tin tức truyền đi. Phụ thân, chúng ta vậy thì truyền ra tin tức. Nếu không chờ một chút. Hắc ám tôn chủ lạnh lùng nói, kéo dài thời gian, ai biết đến lúc đó hội sẽ không ảnh hưởng tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Là, phụ thân. Rất nhanh tin tức tại hắc ám hỗn độn thế giới truyền ra. Hắc ám hỗn độn thế giới có còn lại hỗn độn thế giới thám tử gì gì đó, tin tức tại làm trong thời gian ngắn liền truyền đến còn lại hỗn độn thế giới, sau đó tin tức tại toàn bộ hỗn độn đại thế giới không ngừng truyền ra. Hỗn độn vô thượng giới. Tông chủ, hắc ám hỗn độn thế giới phía bên kia có tin tức lại đây, hỗn độn chiến bảng xếp hạng, quyết định cái nào cường giả có thể tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn. Tử Viêm đưa tin cho Nhiếp Thần. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tử Viêm, cụ thể chuyện gì xảy ra? Hắc ám hỗn độn thế giới vì sao truyền ra tin tức? Bây giờ, hỗn độn đại thế giới phần lớn cường giả không biết vạn cổ đại mện xỉ ẩn, không biết vĩnh hằng quốc độ. Tông chủ, vĩnh hằng quốc độ cựu công chúa cùng mười mấy cái thủ hạ xuất hiện tại vạn cổ đế bên ngoài cửa, cụ thể hình ảnh ta trực tiếp truyền cho tông chủ ngươi đi. Tử Viêm Chí Tôn nói xong tướng tương quan video truyền cho Nhiếp Thần, Nhiếp Thần lập tức tra nhìn lại. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hẳn là có thể xác định là chân thật. Hắc ám tôn chủ không thể vì thả ra một điểm tin tức giả tướng vạn cổ đái mện xỉ ẩn tồn tại để lộ ra đi. Như thế thứ nhất, cạnh tranh nhưng là kịch liệt. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Kim nói, lão đại, như vậy quy tắc, đối với tốt người mà nói, có phần bất lợi a. Tin tức này truyền ra, rất nhiều kẻ ác có thể xuồng xa tư phía giết chóc tăng lên chính mình thực lực, người tốt hạ không được như vậy tay. Nhiếp Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn nhíu mày, tin tức này truyền ra. Vĩnh hằng quốc độ tồn tại tin tức khẳng định liền sẽ bộc quang. Mọi người vì sao phải tranh nhau tiến vào vĩnh hằng quốc độ nguyên nhân tự nhiên cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Có hy vọng tiến vào vĩnh hằng quốc độ, rất có thể điên cuồng giết chóc tăng lên chính mình thực lực. Không có hy vọng tiến vào vĩnh hằng quốc độ, rất nhiều người cũng sẽ điên cuồng, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, khả năng đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Tử Viêm lập tức truyền lệnh đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới không thể loạn, nếu có cường giả sang bậy, giết không tha. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Là, tông chủ. Tử Viêm chí tôn rời đi, Nhiếp Thần nhíu mày, lấy Tiêu Diêu tông thực lực, lấy hắn đối với Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trưởng khống độ, duy trì Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cơ bản ổn định cũng còn là có thể làm được. Thế nhưng còn lại hỗn độn thế giới, rất nhiều đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào cực lớn trong hỗn loạn. Lão đại, hỗn độn thế giới khác loạn liền loạn, bây giờ tình huống như vậy, ngươi cũng quản không được nhiều như vậy. Tiểu Kim nói. Lão đại, bây giờ yêu cầu chú ý, là tự thân an nguy. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như hỗn độn thế giới khác rất nhiều cường giả giết chóc trưởng thành, Cửu Lê hỗn độn thế giới nội bộ, khả năng đều sẽ có rất nhiều cường giả dục giả dục dịch. Quan hệ đến sinh tử của mình, Nhiếp Thần cũng không chắc chắn có thể chăm sóc những cường giả kia. Còn có một chút, nếu như rất nhiều cường giả thông qua giết chóc trưởng thành, chính đạo cường giả khẳng định giảm mạnh, ma đạo cường giả tăng cường rất nhiều. Hắc Ám Tôn Chủ là ma đạo cường giả, hắn đối với ma đạo cường giả sức hấp dẫn khẳng định càng mạnh hơn, đến lúc đó có lẽ sẽ có rất nhiều cường giả chống đỡ hắn. Mặc dù nói không cần tiến vào Hắc Ám Hỗn Độn thế giới thu được tiến vào Vạn Cổ Đại Mện Xỉ ẩn danh ngạch rồi, thế nhưng, nếu như đại lượng cường giả chống đỡ Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn, giúp đỡ chính mình chờ ít, cái kia tiến vào Vạn Cổ Đại Mện Xỉ ẩn sẽ có phiền phức. Nhiếp Thần nhưng là biết, tiến vào Vạn Cổ Đại Mện Xỉ ẩn không có nghĩa liền tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hơn nữa cho dù tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, nếu như thực lực thế lực yếu rất nhiều, được Hắc Ám Tôn Chủ bọn hắn sát hại cũng là cực khả năng sự tình. Ở bên ngoài kết thủ cũng sẽ không bởi vì tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ sau liền biến mất. Nhiếp Thần. Hỗn Độn Tôn Chủ thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, Hỗn Độn Tôn Chủ biết tin tức chạy tới Hoang Cổ Bãi Tha Ma bên này. Phụ thân, tin tức xác định sao? Có phải hay không là Hắc Ám Tôn Chủ thả ra tin tức giả, gây nên hỗn độn đại thế giới hỗn loạn? Nhiếp Thần đưa tin nói. Hỗn Độn Tôn Chủ nói, tin tức hẳn không phải là giả dối. Hắc Ám Tôn Chủ cũng không có lá gan làm như vậy, cho dù Vĩnh Hằng Quốc Độ không có cựu công chúa gì gì đó, hắn làm như vậy cũng là rất lớn đắc tội Vĩnh Hằng Quốc Độ cường giả. Huống hồ hỗn độn chiến bảng là thật sự, cái này hắn không làm được giả. Phụ thân, ngay mặt chuyện văn đi. Được. Hỗn Độn Tôn Chủ không bao lâu thời gian đã đến Nhiếp Thần vị trí. Phụ thân, tình huống ngoại giới làm sao? Nhiếp Thần nói. Hỗn Độn Tôn Chủ nói, ngoại giới rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bất quá không biết tiến vào Vạn Cổ Đại Mện Xỉ ẩn ý vị như thế nào, không biết hỗn độn đại thế giới muốn hủy diệt, từng cái hỗn độn thế giới vẫn không có hỗn loạn lên. Chỉ là, những tin tức này truyền ra là chuyện sớm hay muộn, nói không chắc hôm nay phương diện này tin tức liền sẽ truyền ra. Nếu như truyền ra, chúng ta nội bộ rất nhiều cường giả, nói không chắc đều sẽ mất khống chế. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, dù cho biết tỷ lệ thấp, vì mạng sống, rất nhiều cường giả đều sẽ liều mạng tăng lên chính mình thực lực. Lấy bình thường thủ đoạn tăng lên, quá chậm. Huyết tế, thôn phệ linh hồn người khác thủ đoạn như vậy, nhất định là rất nhiều cường giả lựa chọn. Nhiếp Thần, ngươi có ý định gì? Hỗn Độn Tôn Chủ nói. Nhiếp Thần trầm mặc, thủ hạ rất nhiều cường giả, không thả bọn họ đi, bọn hắn hội có ý kiến, hơn nữa, là trơ mắt nhìn bọn họ đến lúc đó tử vong. Nhưng là, mặc kệ bọn hắn giết chóc, sẽ chết vô số sinh linh. Phụ thân, nếu như đến lúc đó tin tức truyền tới, có muốn rời đi cường giả, liền để cho bọn họ rời đi được rồi. Bất quá, không được tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, hỗn độn vô thượng giới sang bậy, bằng không nghiêm trị không tha. Nhiếp Thần nói. Đồng thời, toàn lực triệu tập chính đạo cường giả gia nhập. Hỗn Độn Tôn Chủ nói, Nhiếp Thần, ngươi cảm thấy, hỗn độn luân hồi phương diện này tin tức, chúng ta có muốn hay không truyền đi? Từ chúng ta trong miệng truyền đi, hay là so với từ Hắc Ám Tôn Chủ các loại trong miệng truyền đi muốn khá hơn một chút? Nhiếp Thần lắc lắc đầu, phụ thân, cái này vẫn là không muốn truyền đi tốt. Nếu như phương diện này tin tức, là giả đây này. Truyền ra tin tức này, tất nhiên lập tức gây nên cực đại hỗn loạn, vô số sinh linh hội tử vong. Nếu như tin tức là thật sự chả khá một chút, nếu như tin tức là giả, đến lúc đó trách nhiệm này, chúng ta đều không gánh vác được. Hỗn Độn Tôn Chủ trong lòng giật mình, hắn đúng là không có cân nhắc đến điểm này. Không nghĩ tới, đạt tới cái này dạng cảnh giới, vẫn có như vậy vô lực thời điểm. Hỗn Độn Tôn Chủ cười khổ nói. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, Hỗn Độn Tôn Chủ có thật nhiều đời sau đều không có ngũ tinh trí tôn thực lực cấp bậc. Không có ngũ tinh trí tôn thực lực cấp bậc, muốn tiến vào trước 36,000 tên, căn bản cũng không có khả năng. Hỗn Độn chiến bảng tổng cộng là 1 triệu tên, không có ngũ tinh thực lực cấp bậc, nói không chắc cũng không thể lên bảng. Hắc Ám Hỗn Độn thế giới, ngũ tinh trí tôn cấp bậc cường giả liền có 6, 7 vạn, toàn bộ Hỗn Độn đại thế giới, ngũ tinh trí tôn cấp bậc cường giả có đại vài trăm ngàn, cái này không bao gồm ma vật. Ma vật bên trong đạt đến ngũ tinh cấp bậc cường giả khẳng định có vài trăm ngàn, tính gộp lại, ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả thỏa thỏa vượt qua 1 triệu. Hơn nữa, đến lúc đó tin tức truyền ra, rất nhiều cường giả liều mạng mà tăng cao thực lực, khẳng định chả sẽ xuất hiện rất nhiều đạt đến ngũ tinh cấp bậc cường giả. Đến lúc đó đạt đến ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả rất có thể vượt qua 2 triệu. Chỉ có trước 36,000 tên có thể tiến vào vạn cổ đại mạn xì ẩn, có thể tưởng tượng được cạnh tranh áp lực khủng bố cỡ nào. Phụ thân, chúng ta cũng chỉ có thể tận lực tăng cao thực lực, ứng đối đại kiếp. Nhiếp thần trầm giọng nói. Hỗn độn tôn chủ gật gật đầu, bọn hắn thực lực bản thân trong thời gian ngắn không thể tăng lên, thế nhưng, có thể nghĩ biện pháp tăng lên chiến sủng thực lực. Nhiếp thần, bất kể như thế nào, ngươi phải để đế điệp đạt đến cựu tinh cấp bậc. Hỗn độn tôn chủ nói. Chương 1777, tan vỡ bắt đầu. Đế điệp đạt đến cựu tinh. Nhiếp thần suy tính. Tà nhãn ma tôn. Cự linh ma tôn đoán chừng cũng đã cựu tinh rồi, đế điệp đạt đến cựu tinh cấp bậc, cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, hắn bây giờ cựu tinh trung kỳ tu vi, đế điệp đạt đến cựu tinh cấp bậc, cũng sẽ không thoát ly trường khống. Chỉ là đế điệp đạt đến cựu tinh cấp bậc không phải chuyện dễ dàng, yêu cầu hấp thu không ít mạnh mẽ linh hồn. Nhiếp thần, chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng rất nhiều cường giả cũng không vô tội. Hỗn độn tôn chủ nói. Nhiếp thần gật gật đầu. Chuyên môn tìm làm ác đẩy giấy ra hỏa so với tùy tiện tìm cường giả khó khăn rất nhiều, thế nhưng, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay địa vị, cũng không phải là không thể làm được. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hỗn độn đại thế giới, không ít địa phương đã loạn cả lên. Có một phần cường giả đã biết rồi hỗn độn luân hồi sự tình, bọn hắn đang liều mạng giết chóc tăng cao thực lực. Nhiếp thần cùng nhiếp thần khống chế ma vật đến từng cái địa phương, rất nhiều cường giả được nhiếp thần bọn hắn vô thành vô tức bắt. Đế điệp bắt đầu cắn nuốt từng cái linh hồn của cường giả trưởng thành. Như thế nửa năm trôi qua, hỗn độn chiến trên bảng đã có rất nhiều cường giả danh tự, thế nhưng, hỗn độn đại thế giới tướng muốn hủy diệt tin tức vẫn không có truyền ra. Thế nhưng, trong bóng tôi biết rồi tin tức cường giả đã nhiều hơn không ít. Một cái nào đó hỗn độn thế giới. Một cường giả bị người từ một nơi tiểu lâu tàn nhẫn mà đánh ra, hắn tại tiểu lâu này ăn uống nửa tháng, trả hưởng thụ lấy tiểu lâu cung cấp không ít khuôn mặt đẹp nữ tử, nhưng là khiến hắn tính tiền. Hắn rõ ràng căn bản không bỏ ra nổi tiền. Hàng can, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, ngươi tốt xấu là đế quân cấp tu vi, ăn uống chùa chơi không. Trong tiểu lâu một người trung niên đi ra nổi giận mắng. Đế quân có ích lợi gì? Ha ha ha ha. Hàng can cười lớn, tiếng nói của hắn cay đắng, các ngươi không hiểu, các ngươi cũng không hiểu, chúng ta đều phải chết, đều phải chết. Ta bỏ ra tất cả tiền muốn vọt tới cấp chí tôn đường, cũng chưa thành công. Liên cấp chí tôn đều không đến được. Ta làm sao thành vị ngũ tinh chí tôn? Làm sao tiến vào vạn cổ đại mạn xì ẩn? Hàng căn cười lớn, hắn là đế quân cấp cường giả, như vậy trạng thái, hấp dẫn không ít người chú ý. Hàng căn, ngươi nói cái gì phí lời, cái gì chúng ta đều phải chết? Có người mặt đen lại nói. Hàng căn ngón tay từng cái chỉ hướng bốn phía, ngươi. Tất cả mọi người muốn chết, các ngươi không có một cái có thể sống sót, ta tốt xấu còn biết tin tức, các ngươi mỗi một người đều chẳng hay biết gì. Kẻ đáng thương a. Hàng can, nói rõ ràng, ngươi nửa tháng này mất tiền coi như xong, bằng không ngươi còn phải chịu đau khổ. Tiểu lâu lão bản lúc này đi ra trầm giọng nói, một cái tiểu lâu rất cường đại, tiểu lâu lão bản thực lực địa vị cũng không thấp. Hàng can trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết cười quái dị nói, được, cái kia liền nói cho ngươi nhóm biết, mọi người cùng nhau chờ chết. Hỗn độn đại thế giới không dùng được quá lâu thời gian tướng tiến vào luân hồi, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đều sẽ hủy diệt. Chỉ có tiến vào vạn cổ đại mạn xì ẩn mới có hy vọng sống sót. Hàng căn lời này nói ra, chu vi không ít cường giả hơi thay đổi sắc mặt, bất quá, mọi người ngược lại chưa hề hoàn toàn tin tưởng hàng căn nói. Hàng căn, ngươi là uống nhiều quá chứ? Hỗn độn luân hồi, thiên địa muốn hủy diệt, ngươi chả có thể nói tới khuyết đại hơn một điểm sao. Hỗn độn đại thế giới lúc nào hủy diệt qua? Chu vi không ít cường giả mở miệng, không tin chiếm phần lớn, bọn hắn vừa nói chuyện, còn dư lại trên căn bản cũng không tin hàn đống. Hàn căn cười thảm nói, các ngươi cho rằng ta nói đùa với các ngươi. Ta một cái lao tổ tông là ngũ tinh cường giả, hắn vừa vặn biết phương diện này tin tức, các ngươi cũng không ngắm lại, hỗn độn chiến bảng tại sao lúc này xuất hiện. Hỗn độn chiến bảng, là vĩnh hằng quốc độ cường giả làm ra. Đặt đến bát tinh cấp bậc, có thể gia nhập vĩnh hằng quốc độ, mặt khác không có bát tinh cấp bậc, thế nhưng tranh cấp hỗn độn chiến bảng biểu hiện tốt cường giả, có thể phá lệ nhà vào vĩnh hằng quốc độ. Nếu như không phải chuyện này, ta cần phải tiêu hết tất cả tiền. Gấp như vậy xung kích chí tôn cảnh giới sao? Người chung quanh nhìn qua hàng can, phần lớn vẫn là chưa tin. Thế nhưng, tin tức hay là từ bên này truyền ra ngoài. Bởi vì tin tức dọa người, tin tức không chỉ ở một cái hỗn độn thế giới truyền bá, chả truyền đến hỗn độn thế giới khác. Một cái khác hỗn độn thế giới. Trước 36,000 tên, căn bản cũng không có khả năng đạt đến. Một cường giả thất hồn lạc phách đi ở trên đường cái, thực lực của hắn càng mạnh hơn một chút, có cấp chí tôn những khác tu vi. Quang thời gian này, cái này một cường giả thử xung kích nhị tinh chí tôn, nhưng là tiêu tan tốn tài nguyên không ít, thế nhưng thất bại. Đối với rất nhiều cường giả tới nói, nếu như có thể xung kích đi tới, sớm liền xông đi lên rồi. Hỗn độn luân hồi, thiệt hay giả? 89/10 là giả, biên được ngược lại là ra dáng. Cái này một cường giả nghe có người nghị luận, hắn cẩn thận nghe xong một cái, lập tức biết rồi người khác nói là cái gì. Chư vị, hỗn độn luân hồi tin tức, là thật sự, tiến vào vĩnh hằng quốc độ năng lực miễn tử, cũng thật sự. Một cái cấp chí tôn cường giả bỗng hít sâu một hơi lớn tiếng nói, hắn nói xong trên người cấp chí tôn khí tức bạo phát ra. Đại lượng cường giả nhìn sang. Hỗn độn luân hồi dưới, mọi người đều muốn chết, trước khi chết, hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt đi. Một cái cấp chí tôn cường giả nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một chỗ, hai nơi, ba cái. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, địa phương khác nhau, có không ít cường giả đứng dậy chứng thực. Không có người dẫn đầu trước đó, rất nhiều cường giả dù cho biết cũng không dám loạn truyền, thế nhưng bây giờ, tin tức đã truyền ra. Tình huống như thế, Nhiếp Thần tự nhiên cũng phát hiện, hắn chạy tới Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Tông chủ, rất nhiều cường giả tụ tập lên, hy vọng tông chủ cho mọi người một cách nói, hỗn độn luân hồi sự tình, vĩnh hằng quốc độ sự tình, có phải không thật sự? Gia Cát Giới nói, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bây giờ lớn nhất thành thị là mới dựng lên Cửu Lê Thành, Cửu Lê Thành có toàn bộ Cửu Lê Hỗn Độn thế giới lớn nhất quảng trường. Bây giờ Cửu Lê trên quảng trường tụ tập vô số cường giả. Những cường giả này phần lớn đều là gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, tu làm căn bản thượng lục tinh chí tôn trở xuống. Ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả đều có rất nhiều. Ngũ tinh chí tôn đã có tranh cướp danh ngạch tư cách, thế nhưng tiến vào trước 36,000 tên, khả năng vẫn tương đối thấp, bọn hắn đồng dạng căng thẳng. Tông chủ, cầu nói cho chúng ta chân tướng. Cầu tông chủ nói cho chúng ta chân tướng. Cửu Lê trên quảng trường, to lớn tiếng kêu gào không ngừng hô lên. Càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào Cửu Lê quảng trường, thanh thế càng ngày càng hùng vĩ. Nhiếp Thần thần thức quét lướt đến nơi này một bên. Trong lòng hắn thầm than, như quả không ngoài mặt nói rõ, chỉ sợ sẽ có tương đối lớn nhiễu loạn xuất hiện. Tất cả mọi người, yên tĩnh. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở Cửu Lê quảng trường, một giây sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Cửu Lê quảng trường. Tham kiến tông chủ. Vô số cường giả cùng nói, âm thanh rung chuyển trời đất. Chư vị không cần đa lễ. Nhiếp Thần khoát tay háo một cái, liên quan với mọi người muốn biết vấn đề. Đầu tiên, hiện nay chả không có bất kỳ căn cứ chính xác theo cho thấy. Hỗn độn đại thế giới hội rơi vào tan vỡ. Thứ yếu, hỗn độn đại thế giới cho dù tan vỡ, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình, mọi người cũng không có cần thiết quá lo lắng. Trước 36,000 tên có thể tiến vào vạn cổ đại mện xì ẩn, đây là sự thực, thế nhưng bên trong là cái dạng gì tình huống, bổn tọa cũng không rõ ràng. Chư vị, bổn tọa cha mẹ, bây giờ cũng chỉ là quân hoàng cấp tu vi. Chư vị, cho dù thiên địa muốn tan vỡ, thiên địa tan vỡ trước đó, lẽ nào cuộc sống của chúng ta liền bất quá? Chư vị có biết, phàm giới phàm nhân, tuổi thọ cũng là mấy chục năm. Thiên điệu tổng không đến nỗi tại trong vòng mấy chục năm tan vỡ. Chư vị, quý trọng lập tức, quý trọng thân nhân của các ngươi bằng hữu, hảo hảo qua tốt mỗi một ngày, đừng quá buồn lo vô cớ. Có cường giả lớn tiếng nói, tông chủ, ngươi nói như vậy, xem ra quả thật có việc tình xảy ra. Tông chủ, nếu như không thể sống thời gian rất lâu rồi, ta nghĩ khắp nơi đi đi, du lịch thiên hạ, không cho mình một đời lưu lại tiếc nuối. Nhiếp Thần nhìn phía cái kia một cường giả, ánh mắt của hắn có phần né tránh. Nhiếp Thần trong lòng rõ ràng, cái này một cường giả là muốn rời đi Cửu Lê Hỗn Độn thế giới giết chóc, lấy hắc ám máu tanh thủ đoạn tăng lên chính mình thực lực. Có thể, chẳng qua nếu như muốn rời đi, sẽ không còn là Tiêu Diêu tông người. Nhiếp Thần trầm giọng nói, tông chủ, ta cũng nghĩ đến nơi du lịch một cái. Một mực có ước mơ như vậy, thế nhưng một mực đặt xuống không được quyết tâm khắp nơi đi đi. Bây giờ là lúc này rồi. Vốn tưởng rằng còn có thời gian rất dài không đổi, hôm nay là thời điểm tìm xem ta cái kia mất tích nữ nhi. Ngắn ngủi thời gian, rất nhiều cường giả lấy đủ loại đủ kiểu lý do thoát ly Tiêu Diêu Tông, rời khỏi Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Những cường giả kia rõ ràng, tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này giết chóc tăng lên, Nhiếp Thần không tha cho bọn hắn. Ai? Nhiếp Thần trong lòng thầm thở dài một hơi, nếu như hắn tâm địa ác độc một điểm, tướng những cường giả này toàn bộ giết. Để đế điệp cắn nuốt linh hồn của bọn họ, đế điệp nói không chắc không dùng được quá lâu thời gian thì đến được cựu tinh rồi. Nhưng Nhiếp Thần hạ không được như vậy tay. Những cường giả này, tốt xấu trước đó đều là Tiêu Diêu Tông cường giả, bọn hắn vì mạng sống rời đi, cũng không thể nói bọn hắn nhất định chính là sai. Nhiếp Thần rõ ràng, nếu như mình hiện tại chỉ là ngũ tinh, Phượng Ảnh Đồng các nàng chỉ là 3-4 tinh, vì tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn, chính hắn khả năng cũng sẽ tay nhuộm vô số tiên huyết, dù cho trong đó rất nhiều là người vô tội tiên huyết. Tông chủ, có một cái hỗn độn thế giới, có địa phương xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Ngay vào lúc này, Phục Ma lão cốc chủ truyền âm, Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt, tan vỡ rõ ràng nhanh như vậy lại bắt đầu. Chương 1778, 3000 năm. Nhiếp Thần chạy tới bắt đầu hỏng mất hỗn độn thế giới. Tan vỡ chả chỉ là một cái khu vực, là một cái hỗn độn thế giới làm chỗ thật xa, hiện nay người biết còn không nhiều. Thực sự là đáng sợ. Nhiếp Thần trong lòng tự lẩm bẩm, phía trước thiên địa phảng phất có một cái hố đen không ngừng mở rộng, bốn phía tất cả không ngừng biến mất. Sơn mạch, hồ nước, đủ loại đủ kiểu đồ vật, chỉ cần tiếp xúc được liền sẽ biến mất. Nhiếp Thần thần thức dò xét tới, trong bóng tối một mảnh hư vô, một mảnh hỗn độn. Lão đại, cái này hỏng mất tốc độ rất nhanh a. Tiểu Kim nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, lấy như vậy tan vỡ tốc độ, một cái hỗn độn đại thế giới, mấy trăm năm thời gian liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cứu mạng. Giống. Bên này tuy rằng lệch tránh, thế nhưng, yêu vật trả là có không ít, rất nhiều sinh linh hoảng loạn địa trốn hướng về tứ phương, bởi vì hỏng mất tốc độ rất nhanh, chúng nó có tốc độ không có như vậy nhanh, tiêu thảm biến thành hư vô. Ai? Nhiếp Thần trong lòng ám thở dài một hơi, như vậy thiên địa đại kiếp trước mặt. Dù cho hắn bây giờ cựu tinh cấp bậc tu vi cũng rất vô lực, hắn căn bản là cứu không được một cái hỗn độn thế giới vô số sinh linh. Cho dù tướng một nhóm người từ nơi này một cái hỗn độn thế giới cứu được hỗn độn thế giới khác đồng dạng sẽ hỏng mất. Không có đủ thực lực, cuối cùng hội theo toàn bộ hỗn độn thế giới về không. Lão đại, đi thôi, chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy. Tiểu Kim nói. Ừm. Nhiếp Thần cấp tốc rời đi. Một cái hỗn độn thế giới bắt đầu hỏng mất tin tức cấp tốc tại còn lại hỗn độn thế giới truyền ra, không ít cường giả đến bên này nhìn thấy bên này khủng bố cảnh tượng. 36.000 tên, bổn tọa nhất định phải tiến vào trước 36.000 tên. Ông trời, là ngươi buộc ta, đạo gia luôn luôn vì thiện không nên chết như vậy đi, đạo gia được vì chính mình giết ra một con đường sống. Bổn tọa tuy rằng vẫn chỉ là cấp chí tôn đường, thế nhưng, vạn cổ đái mẹn xỉ ẩn, bổn tọa nhất định phải đi vào. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, rất nhiều cường giả điên cuồng. Ngũ tinh cấp bậc, tứ tinh cấp bậc cường giả, thậm chí còn không có đạt đến chí tôn cấp bậc cường giả đều liều mạng mà tăng lên thực lực của mình, đủ loại điên cuồng biện pháp đều sử dụng ra. Có không ít cường giả, thực lực trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên. Bọn hắn có vốn là có phương pháp tăng cao thực lực, chỉ lúc trước, khả năng sợ hãi thất bại không dám liều mạng, bây giờ bọn hắn biết, không liều mạng không được. Lục tinh cấp cường giả, thất tinh cấp bậc cường giả cũng bề bộn nhiều việc, làm liều mạng. Cho dù lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể đi vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn. Hơn nữa, cho dù tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn, mặt sau còn có yêu cầu, nhất định phải bắt tinh cấp bậc mới có thể đi vào vĩnh hằng quốc độ. Còn có, lục tinh thất tinh cường giả, bọn hắn trên căn bản đều có thân nhân bằng hữu, thân nhân của bọn họ bằng hữu chưa chắc có tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn nắm chắc. Giết chóc, tràn ngập toàn bộ hỗn độn đại thế giới. Cũng chỉ có hỗn độn vô thượng giới. Cựu lê hỗn độn thế giới các loại chút ít thế giới còn có thể cho cầm cơ bản ổn định. Không ít lợi hại chính đạo cường giả chạy tới cựu lê hỗn độn thế giới, hỗn độn vô thượng giới. Những cường giả này rất nhiều chắc chắn tiến vào trước 36.000 tên, thế nhưng, tại thì ra là hỗn độn thế giới, bọn hắn sợ sệt bị giết hại. Bọn hắn lợi hại, thế nhưng bây giờ hỗn độn đại thế giới có rất nhiều lợi hại hơn liệp sát giả. Hơn nữa, những cường giả này biết, hỗn độn đại thế giới. Cựu lê hỗn độn thế giới như vậy hàng đầu hỗn độn thế giới, hẳn là có thể tồn tại đến phía sau cùng, bọn hắn mang theo chính mình một ít thân nhân bằng hưu đến bên này, có thể để cho thân nhân của bọn họ bằng hưu sống thời gian dài hơn. Một năm, hai năm. Nhiếp Thần cùng dưới tay hắn không ít cường giả đi lại ở từng cái hỗn độn thế giới, bọn họ là đứng đầu nhất liệp sát giả. Bất quá, Nhiếp Thần bọn hắn săn giết đều là đáng chết cường giả, đều là những kia ác đồ. Lại một cái hỗn độn thế giới bắt đầu tan vỡ, ai? Nhiếp Thần than nhẹ, từ khi phát hiện cái thứ nhất hỗn độn thế giới bắt đầu tan vỡ bắt đầu, đây đã là thứ 50 mới bắt đầu hỏng mất hỗn độn thế giới. Hỗn độn thế giới tan vỡ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dựa theo hiện nay tốc độ như vậy, không tới vạn năm, từng cái hỗn độn đại thế giới đều sẽ bắt đầu tan vỡ, nhiều nhất 9 vạn năm, khả năng hỗn độn đại thế giới, cựu lê hỗn độn thế giới như vậy hỗn độn thế giới cũng sẽ diệt vong. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Xảy ra vấn đề hỗn độn thế giới càng ngày càng nhiều. Mới bắt đầu xảy ra vấn đề hỗn độn thế giới, có đã hoàn toàn diệt vong. Vâng anh! Cửu Lê hỗn độn thế giới, tu luyện khu vực, Phượng Ảnh Đồng trên người bộc phát ra khí tức cường đại, người rốt cuộc đạt đến bát tinh cấp tu vi. Tại Phượng Ảnh Đồng trước đó, Tô Hàm Quân đã đạt đến bát tinh cấp bậc, Phượng Ảnh Đồng là Nhiếp Thần Lao Bà bên trong cái thứ ba đạt đến bát tinh cấp bậc. Quản Tư Hoánh hẳn là cũng không xa, bất quá còn lại, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không thể đạt đến bát tinh cấp bậc. Ảnh Đồng, hảo hảo củng cố. Nhiếp Thần đưa tin, trên mặt của hắn lộ ra một chút mỉm cười, những năm này, hắn cười thời gian rất ít. Cách mỗi một ít thiên, Nhiếp Thần đều phải nhận được một ít tin tức xấu, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, không phải nơi này xuất vấn đề chính là nơi đó gặp sự cố. Mới bắt đầu Nhiếp Thần nghe được một ít tin tức chả rất khó chịu, bây giờ, dần dần đều hơi choáng rồi. Phu quân, ngươi đừng quá lo lắng, bọn tỷ muội nhất định cũng có thể đạt đến bát tinh cấp bậc. Phượng Ảnh Đồng truyền âm nói. Ừm. Nhiếp Thần trong lòng có chút may mắn, cũng còn tốt cho lúc trước Phượng Ảnh Đồng các nàng đều ăn cái kia vô thượng đạo quả, món đồ kia rất châu bò, mặc dù chỉ là xé xác ăn một cái đạo quả, thế nhưng, Phượng Ảnh Đồng các nàng bây giờ đều có đột phá đến bát tinh cấp bậc tiềm lực. Đương nhiên, có tiềm lực là một chuyện, có thể hay không tại hỗn độn đại thế giới hoàn toàn tan vỡ chi đạt tới trước bát tinh cấp bậc lại là một chuyện khác. Căn cứ Nhiếp Thần phán đoán, Bạch Vận các nàng đến lúc đó toàn bộ đạt đến bát tinh, tỷ lệ không cao. Bạch Vận các nàng cần thiết tại hỗn độn chiến bảng tranh cấp trong thể hiện xuất sắc. Như thế, cho dù đến lúc đó không có đạt đến bát tinh, còn có đặc chiêu tiến vào vĩnh hằng quốc độ tư cách. Tại vô số cường giả trong khủng hoảng, trong tuyệt vọng, 3000 năm qua đi, Tử Vong Tôn Chủ cũng sớm đã hoàn toàn tiêu hóa trước đó hấp thu tử vong sức mạnh, Tử Vong Tôn Chủ đã đạt đến cửu tinh trung kỳ, Nhiếp Thần trước đó phi đao lực công kích thì đến được cửu tinh hậu kỳ, bây giờ tại Cửu Lê hỗn độn thế giới, hắn phi đao lực công kích cửu tinh đỉnh phong trình độ. Đế Điệp xông lên. Nhiếp Thần trong lòng ám giống, cái này 3000 năm, Đế Điệp hấp thu đại lượng linh hồn của cường giả, nó vào lúc này đang tiến hành cuối cùng bắn vọt, xung kích cửu tinh cấp bậc. Cực kỳ khủng bố lực lượng linh hồn tràn ngập tại Đế Điệp chu vi, dần dần, những linh hồn lực đó số lượng biến thành một cái màu sắc rực rỡ cái lớn, Đế Điệp thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Rất tốt, rất tốt. Nhiếp Thần hưng phấn trong lòng, Đế Điệp đây là tiến vào cuối cùng niết bàn thời đoạn, tiến vào như vậy thời đoạn, Đế Điệp đạt đến cửu tinh cấp bậc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, Nhiếp Thần đoán chừng, 3 năm rưỡi, Đế Điệp là có thể đột phá. Nhiếp Thần thở phào nhẹ nhõm, Đế Điệp nếu như đạt đến cửu tinh cấp bậc, có thể mang cho hắn không nhỏ trợ giúp. Hơn nữa Đế Điệp nếu như vọt tới cửu tinh cấp bậc, thời gian sau này, Đế Điệp hẳn là còn có thể đạt đến cửu tinh trung kỳ. Đến lúc đó, hắn trưởng không Đế Điệp, Tử Vong Tôn Chủ hai người cửu tinh trung kỳ cường giả. Tiểu Kim, Tạo Hóa, các ngươi cũng phải nỗ lực rồi. Nhiếp Thần đưa tin. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói, lão đại, chúng ta một mực tại nỗ lực a, nhưng là cửu tinh cấp bậc, quá khó khăn. Tiểu Kim mẫu thân đoán chừng bát tinh viên mãn cường giả, nó đạt đến bát tinh viên mãn độ khó không cao lắm, thế nhưng đạt đến cửu tinh cấp bậc khó. Thiên Phú tới nói, Tiểu Kim Thiên Phú và Đế Điệp Thiên Phú so với, vẫn còn có chút chênh lệch. Về phần Tạo Hóa, vậy thì càng kém một chút rồi, Tạo Hóa bây giờ vẫn chỉ là bát tinh hậu kỳ tu vi. Đặt ở trước đây, cái này rất lợi hại rồi, thế nhưng bây giờ, bát tinh cấp cường giả nhiều hơn không ít, đến lúc đó tiến vào vĩnh hằng quốc độ, thực lực như vậy đoán chừng rất bình thường. Gia nhập vĩnh hằng quốc độ tiêu chuẩn chính là bát tinh, cái trước hỗn độn kỷ nguyên gia nhập cường giả, cho dù gia nhập thời điểm chỉ là bát tinh sơ kỳ, vào lúc này, đoán chừng phần lớn còn chưa hết bát tinh hậu kỳ. Hơn nữa, vĩnh hằng quốc độ bên trong còn có tốt nhất cái hỗn độn kỷ nguyên cường giả, tốt nhất trước hỗn độn kỷ nguyên cường giả, chả có bọn hắn đời sau. Không có tiến vào vĩnh hằng quốc độ trước đó, dù cho Nhiếp Thần cũng khó có thể biết bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ. Lão đại, ngươi bảo kê ta, tiến vào vĩnh hằng quốc độ, ta nhất định có thể đạt đến cửu tinh, hắc hắc. Tạo Hóa đạo. Nhiếp Thần tức giận nói, hảo hảo tăng cao thực lực, ta đoán chừng cho dù tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn, có thể hay không còn sống tiến vào vĩnh hằng quốc độ cũng là một cái vấn đề. Là, lão đại. Nhiếp Thần không để ý Tạo Hóa bọn họ, thần thức của hắn quét về Bạch Vận các nàng chư nữ, 3000 năm, thời gian gia tốc dưới càng thêm thời gian dài dằng dặc, lại tăng thêm cực kỳ sung túc tài nguyên, lại tăng thêm cùng Nhiếp Thần song tu gì gì đó, Bạch Vận các nàng tăng lên đều không nhỏ. Bây giờ Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ, Quản Tư Hoánh cũng đã đạt đến bát tinh cấp bậc. Bạch Vận các nàng những người còn lại, ba cái đã đạt đến thất tinh viên mãn, yếu nhất cũng đã đạt đến thất tinh hậu kỳ. Hắc ám hỗn độn thế giới. Vạn cổ đại mện xỉ ẩn lại một lần nữa quang mang lấp lóe. Hắc ám tôn chủ các loại không ít cường giả cấp tốc xuất hiện tại bên này. Đúng, mấy bóng người từ vạn cổ đại mện xỉ ẩn bên trong đi ra, cầm đầu cái kia một cái, rõ ràng là Lâm Hồng. Lâm Hồng. Hắc ám tôn chủ con mắt trong nháy mắt híp lại, bên cạnh hắn một ít cường giả vũ khí trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Chương 1779, Lâm Hồng trở về. Bắt Lâm Hồng. Hắc Ám Tôn chủ lạnh lùng nói, lập tức bên cạnh hắn khá hơn chút cái cường giả chuẩn bị động thủ. Lớn mật. Lâm Hồng phía sau một cường giả quát lên, cái này một cường giả cựu tinh thực lực cấp bậc, cựu tinh sơ kỳ. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Hồng thực lực hôm nay cũng tăng lên rất nhiều, đã đạt đến bát tinh viên mãn. Hắc Ám Tôn chủ trầm giọng nói, các hạ là ai? Lâm Hồng bên cạnh cái kia một cường giả lạnh lùng nói, Lâm Hồng đại nhân đã gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà lại trở thành Vĩnh Hằng Quốc Độ nhất lưu thế lực thành viên trọng yếu, bọn ngươi dám đối với Lâm Hồng đại nhân ra tay, tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, hẳn phải chết. Hắc Ám Tôn chủ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Lâm Hồng khẽ cười nói, Hắc Ám Tôn chủ, ngươi đến lúc đó như tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, cần phải cũng có thể gia nhập khá mạnh thế lực, chẳng qua hiện nay đều chả không có gia nhập, nếu dám sang bậy, ngươi chưa đi đến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ liền sẽ tử vong. Hắc Ám Tôn chủ trầm giọng nói, Lâm Hồng, ngươi muốn làm gì? Lâm Hồng cười nhạt nói, trước đó đi nhầm vào vạn cổ đại mện xì ẩn, bên ngoài chả có chút chuyện cần phải làm phiền các ngươi để một cái. Nói xong, Lâm Hồng đối với phía sau hắn còn lại cường giả nói, các ngươi có thể trở về Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Là, đại nhân. Cái kia cựu tinh sơ kỳ cường giả là đầu, Lâm Hồng sau lưng cường giả toàn bộ quay trở về vạn cổ đái mện xì ẩn biến mất không còn tăm hơi. Hắc Ám Tôn chủ trong mắt tinh mang lấp lánh, nếu như bắt được Lâm Hồng, khẳng định có thể uy hiếp được nhất thần. Bất quá, Lâm Hồng có cựu tinh cấp cường giả bảo vệ đi ra, chỉ sợ thật sự gia nhập thế lực lớn, nếu như vậy, động đến hắn phiêu lưu rất lớn. Phụ thân, vẫn là thả hắn rời đi đi, Lâm Hồng cùng chúng ta thủ ngược lại là nhỏ hơn một chút, hơn nữa giết hắn. Đối với nhiếp thần bọn hắn ảnh hưởng cũng chỉ có lớn như vậy. Hắc Ám Tôn chủ một đứa con trai truyền âm nói. Cút đi. Hắc Ám Tôn chủ lạnh lùng thốt. Lâm Hồng khe nói, Hắc Ám Tôn chủ, người hiếu khách nhất khí một điểm, nhất lưu thế lực không phải là tốt như vậy gia nhập, đến lúc đó nếu như ngươi không có thể gia nhập nhất lưu thế lực, hiện tại không khách khí, về sau sẽ có phiền phức. Hừ. Hắc Ám Tôn chủ hừ lạnh một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Lâm Hồng không nhanh không chậm bay ra ngoài. Gần 10 phút sau đó nhiếp thần từ hắc ám hỗn độn thế giới bên này rời đi. Hô! Đến cửu lê hỗn độn thế giới, Lâm Hồng thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp thần! Lâm Hồng đưa tin cho nhiếp thần, vào lúc này nhiếp thần vừa lúc ở cửu lê trong hỗn độn thế giới, nhiếp thần lập tức nhận được tin tức. Lâm sư! Nhiếp thần con mắt to sáng, Lâm Hồng mất đi liên hệ không ít thời gian rồi, nhiếp thần mặc dù biết hắn tiến vào vạn cổ đại mện xì ẩn, nhưng vẫn là làm lo lắng, Lâm Hồng thực lực chỉ là thất tinh cấp bậc. Tiến vào vạn cổ đái mện xì ẩn khả năng rất nguy hiểm. Lâm sư, ngươi ở đâu, ta lập tức tới. Lâm Hồng nói rồi chỗ mình ở địa điểm, khoảng cách không phải rất xa, mấy phút bên trong nhiếp thần liền chạy tới. Lâm sư, ngươi không có chuyện gì, quá tốt rồi. Nhiếp thần mừng rỡ nói. Ồ, Lâm sư, ngươi rõ ràng bát tinh viên mãn. Nhiếp thần có chút khó tin, trước đó Lâm Hồng bát tinh cấp bậc đều không có, bây giờ thì đã bát tinh viên mãn, hơn nữa, tu vi vẫn rất vững chắc. Lâm Hồng cười cười nói, ta tiến vào vạn cổ đại mện xì ẩn, có một ít kỳ ngộ. Nhiếp thần vừa cùng Lâm Hồng đi tới cửu lê thành vừa nói, Lâm sư, ngươi làm sao từ bên trong đi ra, phải hay không đã gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ? Vẫn không có. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần có chút kỳ quái nói, Lâm sư, ngươi đã bắt tinh viên mãn tu vi, chả không có gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không có gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ thế lực cường đại, ngươi làm sao từ bên trong đi ra ngoài? Chỉ cần có người từ vạn cổ đại mện xì ẩn đi ra, Nhiếp thần tin tưởng Hắc Ám Tôn chủ nhất định sẽ nhận được tin tức. Lâm Hồng nói, lúc bình thường, Vĩnh Hằng Quốc Độ rất khó gia nhập. Vạn cổ đái mện xì ẩn mở, đại lượng cường giả tiến vào, mới là Vĩnh Hằng Quốc Độ đại lượng thu người thời điểm. Ta thuê mấy cường giả diễn kịch, Hắc Ám Tôn chủ đã cho ta đến từ chính làm thế lực mạnh mẽ không dám xuống tay. Nhiếp thần không nói gì. Lâm sư, ngươi mạo hiểm lớn như vậy xuất tới làm chi? Nhiếp thần nói, Lâm Hồng thê tử các nàng trước đó đều tại Lâm Hồng không gian bảo vật bên trong. Vào lúc này cần phải cũng tại vạn cổ đại mện xì ẩn bên trong rồi. Lâm Hồng nhìn qua nhiếp thần cười nhạt nói, ta ở bên trong đã nhận được một cái bảo vật, đi ra đưa cho ngươi. Nói xong, Lâm Hồng trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ hắc sắc hồ lô. Nhiếp thần, vạn cổ đế bên trong cửa, bát tinh trở lên bảo vật chia làm hai cái cấp bậc, bất hủ cấp, vĩnh hằng cấp. Một cái hồ lô là một kiện bất hủ cấp bảo vật, hơn nữa, đạt đến bất hủ đỉnh phong, dù cho tại Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng là làm đồ tốt. Lâm Hồng mỉm cười nói, một cái hồ lô không cách nào dùng cho chiến đấu, thế nhưng, nó có thể phong ấn không ít sinh linh, phong ấn sau đó bên trong sinh linh tướng tiến vào trạng thái chết giả, loại này trạng thái chết giả rất khó khôi phục, thế nhưng chỉ cần thực lực cực cường, chả là có thể khôi phục lại. Nhiếp thần hưng phấn vô cùng nhìn qua cái kia một cái hồ lô, lâm sư, nếu như tiến vào trạng thái chết giả, có thể mang người đưa vào vạn cổ đại mẹn xì ẩn. Lâm Hồng gật đầu, có thể, nhưng là có thể hay không đưa vào vĩnh hằng quốc độ không bị phát hiện, cái này ta cũng không dám cam đoan. Bất quá ta nghĩ, chỉ muốn đả thông một ít quan hệ, thực lực của mình lại đủ mạnh, cho dù bị phát hiện cần phải cũng không có chuyện gì. Nói xong, Lâm Hồng tướng hồ lô kia đưa cho Nhiếp thần. Nhiếp thần, cầm đi, cái này ngươi cần phải. Lâm Hồng cười nói. Nhiếp thần nhận lấy hồ lô trịnh trọng vô cùng nói, Lâm Sư, cảm tạ, ngươi ân tình này, ta vĩnh viễn khó quên. Nếu như không có vật này, Nhiếp thần biết mình đến lúc đó được để cha mẹ mình, để cho mình hài tử, để rất nhiều người thân cận chết đi. Đã chết đi đến lúc đó phục sinh độ khó, tuyệt đối so với phá tan giả chết phong ấn khó rất nhiều lần. Hơn nữa, khả năng rất lớn, rất nhiều đến lúc đó đã chết đi không cách nào phục sinh, như Nhiếp thần cha mẹ của bọn hắn liền rất khó phục sinh. Lâm Hồng cái này một kiện bảo vật, tương đương với cho trong sa mạc thiếu nước người đưa lên một thùng nước. Khiến cho khách khí như vậy làm gì? Ngươi những năm này giúp ta số lần cũng không ít, không có ngươi, thê tử ta các nàng cũng khó có thể sống lại. Lâm Hồng cười nói. Lâm Sư, chúng ta thật dễ uống mấy chén. Nhiếp thần bọn hắn vào lúc này đã đến Cửu Lê Thành, Nhiếp thần nhanh phân phó chỉnh một bản mỹ vị món ngon. Vài chén rượu hạ đỗ, Nhiếp thần không nhịn được hỏi, Lâm Sư, vạn cổ đế bên trong cửa là cái dạng gì tình huống, các ngươi ở bên trong, trải qua còn tốt đó chứ? Lâm Hồng hít sâu một hơi trầm giọng nói, vạn cổ đế bên trong cửa, vĩnh hằng quốc độ là khu vực hạch tâm, bốn phía rất lớn khu vực là vô tận hồng hoang, vùng này bên trong sinh sống rất nhiều cường giả, rất nhiều yêu ma dị thú các loại. Vô tận trong hồng hoang, từng cái đại khu vực, vì từng cái hoang chủ chiếm cứ, hoang chủ thực lực trên căn bản đều là cựu tinh đỉnh phong, có trên tay còn có khá hơn chút cái cựu tinh đỉnh phong cường giả, như vậy hoang chủ thực lực mạnh mẽ không ít. Nhiếp thần kỳ quái nói, cựu tinh đỉnh phong, không phải cựu tinh viên đầy. Lâm Hồng nói, cựu tinh viên đầy, chỉ có tiến vào vĩnh hằng quốc độ mới có thể đột phá, hơn nữa cho dù tiến vào vĩnh hằng quốc độ, cũng không đủ độ công hiến, cũng không thể tiến vào một chỗ đặc thù. Không cách nào đột phá đến cựu tinh viên đầy. Vĩnh hằng quốc độ sở dĩ thực lực cường đại như thế, cũng là bởi vì cựu tinh viên đầy cường giả trên căn bản đều thuộc về vĩnh hằng quốc độ. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Sư, trong hồng hoang, cường giả có nhiều hay không? Nhiếp thần nói. Lâm Hồng hít sâu một hơi nói, vô tận hồng hoang chia làm 81 đại hoang vực, ta bây giờ chỉ là tại trong đó một cái hoang vực hoạt động một cái, đối với cái này một cái hoang vực hiểu rõ nhiều hơn chút, đối với còn lại hoang vực. Hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Bất quá, chỉ là ta bây giờ hoạt động cái kia một cái hoang vực, hoang chủ có chừng 100 vị, cựu tinh đỉnh phong cường giả, ta đoán chừng 300 vị trở lên, lợi hại nhất là Minh Hải hoang chủ, bản thể chính là một cái hải dương, hóa vì bản thể, hắn chiếm cứ cực lớn khu vực, bản thể hắn có cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn sức mạnh, bình thường cựu tinh cường giả đỉnh cao căn bản là không chống lại được. Minh Hải hoang chủ thủ hạ, có hơn 30 cựu tinh đỉnh phong cường giả, đạt đến cựu tinh cường giả tiếp gần ngàn người. Nhiếp thần hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Hải hoang chủ thủ hạ, cựu tinh cấp bậc cường giả, rõ ràng gần nghìn. Hơn nữa, Minh Hải hoang chủ chỉ là đại lượng hoang chủ bên trên, hắn còn không phải vĩnh hằng quốc độ bên trong cường giả. Điều này cũng quá kinh khủng. Nhiếp thần thán phục mà nói. Lâm Hồng khẽ cười nói, cũng bình thường, phải biết, bọn hắn rất nhiều cường giả là từ cái trước hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí tốt nhất cái hỗn độn kỷ nguyên lúc liền bắt đầu tu luyện. Hơn nữa, vô tận trong hồng hoang tài nguyên so với hỗn độn đại thế giới được. Nhiếp thần kỳ quái nói, Lâm Sư, hỗn độn đại thế giới hủy diệt thời điểm, vạn cổ đại mện xì ẩn nội bộ không phải cũng hủy diệt sao? Chỉ có vĩnh hằng quốc độ năng lực tồn tại, những cường giả kia, làm sao từ cái trước hỗn độn kỷ nguyên, thậm chí tốt nhất cái hỗn độn kỷ nguyên sống sót? Lâm Hồng cười nói, cái phương pháp này không ít, có nghĩ biện pháp tạm thời gia nhập vĩnh hằng quốc độ, có nắm giữ đặc thù dị bảo, có thể né qua đại kiếp, có thể tiến vào đặc thù bí địa. Còn có chút cường giả, vốn là thuộc về vĩnh hằng quốc độ, mặt sau thoát ly vĩnh hằng quốc độ. Nhiếp thần con mắt tỏa sáng nói, Lâm Sư, nói như vậy, không ngừng gia nhập vĩnh hằng quốc độ có thể sống sót, còn có còn lại khả năng. Lâm Hồng lắc lắc đầu, Nhiếp thần, có phần phương pháp, thực lực nhân vật rất mạnh mẽ có thể sử dụng, bát tinh trở xuống không thể sử dụng. Như có bí địa, 89 tinh cường giả ở bên trong có thể né qua đại kiếp, bát tinh trở xuống ở bên trong chả là sẽ chết. Thê tử ngươi đám người. Đến lúc đó vẫn phải là toàn lực đạt đến bát tinh gia nhập vĩnh hằng quốc độ, như vậy mới an toàn. Nhiếp thần bất đắc dĩ gật gật đầu, còn tưởng rằng có càng nhiều con đường đây, như thế bạch vận các nàng nếu như không có đạt đến bát tinh, còn có hy vọng sống sót. Lâm Sư, thất tinh hậu kỳ cường giả tiến vào bên trong, đại kiếp trước đó đến bát tinh, độ khó đại sao? Nhiếp thần nói. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, lớn, rất lớn. Đừng nhìn ta trước đó thất tinh cấp bậc, bây giờ bát tinh viên mãn, mấy ngàn năm tăng lên nhiều như vậy, ta là đã nhận được cực lớn kỳ ngộ, như thế kỳ ngộ cũng không dễ dàng đụng tới. Ta chiếm được cái kia kỳ ngộ, cũng là cửu tử nhất sinh. Chương 1780, danh ngạch tranh cướp. Lâm sư, chị dâu các nàng, đến lúc đó không biết có thể hay không đạt đến bát tinh. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng khẽ thở một hơi lắc lắc đầu, muốn toàn bộ đạt đến bát tinh, khả năng thật quá thấp rồi. Nhiếp thần nói, cái kia đến lúc đó, có thể ở cái này bên trong hồ lô phong ấn sao? Lâm Hồng cười khổ nói, cũng không được. Hồ lô kia có yêu cầu, trí tôn trở xuống có thể, đạt đến cấp trí tôn những khác cũng không được. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, phong ấn ở bên trong, đến lúc đó tỉnh lại độ khó lại càng lớn. Thực lực càng mạnh, bên trong đựng người lại càng ít, cái này ngươi đến lúc đó hội có cảm ứng. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, lời nói như vậy, để bạch vận các nàng không có đến bắt tinh tiến vào bên trong không thể thực hiện được. Lâm sư, các ngươi ở bên trong, nhất định bảo đảm an toàn của mình, nếu như gặp phải kẻ địch, trước tiên không nên động thủ, chờ chúng ta tiến vào bên trong sẽ hành động lại. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng tò mò nói, nhiếp thần, ngươi bây giờ là dạng gì thực lực? Một đường vội vã lại đây, Lâm Hồng đều không có hảo hảo hỏi thăm nhiếp thần thực lực bây giờ. Nhiếp thần cười cười nói, cảnh giới của ta vẫn chỉ là cửu tinh trung kỳ, thế nhưng, lực công kích đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Đế điệp nhanh đến cửu tinh rồi, còn khống chế vài đầu bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật, tiểu kim bây giờ cũng là bát tinh viên mãn. Lâm Hồng kinh ngạc nói, ngươi cửu tinh trung kỳ tu vi, lực công kích đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi đao xuất hiện tại trong tay. Tử vong tôn chủ trước đó cùng tử vong hỗn độn thế giới đồng loạt diệt vong, bất quá hắn chỉ là tiến vào giả chết trạng thái, ta khiến hắn sống lại, đã trở thành phi đao thứ hai khí linh, hắn bây giờ cựu tinh trung kỳ cảnh giới. Lâm Hồng hiểu rõ gật gật đầu, có tử vong tôn chủ mạnh mẽ như vậy khí linh, nhiếp thần phi đao lực công kích tăng cường rất nhiều bình thường. Người cái này phi đao, tựa hồ có chút không chịu nổi sức mạnh. Lâm Hồng nói, ừm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Hồng nói, đáng tiếc trên người ta cũng không có thích hợp nó tăng lên tài liệu, chờ ngươi tiến vào vạn cổ đại mạn xì ẩn, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Vô tận trong hồng hoang, thiên tài địa bảo rất nhiều, hẳn là có thể tìm được. Lâm sư, ngươi đã giúp ta đại mang. Nhiếp thần mỉm cười nói. Cái kia một cái hồ lô, nhiếp thần biết Lâm Hồng coi như mình không dùng tới, hắn bán đi cũng có thể bán rất nhiều tiền, dùng tiền có thể mua thứ mà hắn cần. Lâm Hồng không có như vậy làm. Mà là mạo hiểm tướng hồ lô kia đưa đi ra, đây là ơn huệ lớn bằng trời. Được rồi, không cần phải nói cái này, uống rượu. Lâm Hồng cười nói. Một hồi uống rượu xong, Lâm Hồng cáo từ rời đi. Vợ mình các nàng trả ở bên trong, các nàng một cái bát tinh đều vẫn không có, ở bên ngoài thời gian dài Lâm Hồng nhưng không yên lòng. Rất nhanh, Lâm Hồng chạy tới Hắc Ám hỗn độn thế giới bên này. Hắc Ám tôn chủ, lại đến tiễn ta a. Lâm Hồng cười nhạt nói. Hắc Ám tôn chủ nhìn chằm chằm Lâm Hồng. Bất quá, cuối cùng hắn chẳng làm cái gì cả, tùy ý Lâm Hồng tiến vào vạn cổ đại mạn xì ẩn. Lâm Hồng bắt tinh viên mãn tu vi, muốn thôi miên hắn thu được một ít tin tức rất khó, nếu như Lâm Hồng thật sự gia nhập cực mạnh thế lực, hành vi như vậy, cái kia chính là nghiêm trọng khiêu khích. Phụ thân, chúng ta đến thời điểm nhất định có thể làm thịt hắn và nhất thần. Hắc Ám tôn chủ bên người một người nói. Hừ. Hắc Ám tôn chủ hừ lạnh một tiếng, đều toàn lực tu luyện. Còn có, đã 3.000 năm rồi. Bắt đầu tranh cướp vạn cổ đại mạn xì ẩn danh ngạch, miễn cho vạn cổ đại mạn xì ẩn sớm mở ra. Là rất nhanh, Hắc Ám hỗn độn thế giới rất nhiều thực lực nhân vật mạnh mẽ bắt đầu ra tay, hồng hoang chiến trên bảng, rất nhiều cường giả xếp hạng được dồn xuống đến. Nếu Hắc Ám hỗn độn thế giới cường giả nhanh như vậy tiểu hành động rồi, chúng ta cũng là hành động. Nhiếp thần nói thầm. Cựu Lê hỗn độn thế giới cường giả rất nhanh cũng tham dự đi vào. Sau đó, hỗn độn vô thượng giới, vạn đạo hỗn độn thế giới, tạo hóa hỗn độn thế giới cường giả đồng dạng tham dự. Hồng hoang chiến trên bảng tranh cấp lập tức kịch liệt rất nhiều ngũ tinh cấp bậc cường giả đều bị dồn dập chen đi xuống. Như thế qua mấy thập niên, một ít lục tinh hỗn độn thế giới cường giả đồng dạng được dồn xuống đi. Hắc Ám hỗn độn thế giới trước đây lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả liền có mấy ngàn cái, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, trước đây lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả chừng 3 vạn, bây giờ rất nhiều ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả đạt đến lục tinh trình độ, toàn bộ hỗn độn đại thế giới lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả đã vượt qua 40.000 tên. Có thể đi vào vạn cổ đại mạn xì ẩn chỉ có 36.000. Cái này 40.000 tên, cũng đã có một phần nhất định sẽ bị loại bỏ rồi. Hơn nữa, bây giờ ma vật cường giả vẫn không có dính vào. Ma vật bên trong lục tinh trí tôn cấp bậc cường giả, hẳn không có 40.000, thế nhưng 20.000 thỏa thỏa. Đại nhân, tất cả đại hỗn độn thế giới, bây giờ đã tại toàn lực tranh cướp hỗn độn chiến bảng. Một cái nào đó hỗn độn thế giới, một đầu hóa hình ma vật cung kính mà nói, trước mặt hắn là một tên trắng hán, Cự Linh Ma Tôn. Cự Linh Ma Tôn cũng sớm đã đến cựu tinh cấp bậc, bây giờ cùng Tà Nhãn Ma Tôn như thế, đều là cựu tinh trung kỳ. Cự Linh Ma Tôn trước mặt hồi báo cái kia một cường giả, đồng dạng cựu tinh, bất quá chỉ là cựu tinh sơ kỳ tu vi. Lẽ nào tiến vào vạn cổ đại mện si ân thời gian hội sớm? Cự Linh Ma Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, đã như vậy, để chúng tiểu nhân cũng đồng dạng tiến vào hỗn độn chiến bảng chiến đấu. Là, đại nhân. Cự Linh Ma Tôn nơi này hành động, Tà Nhãn Ma Tôn nơi đó cũng không lâu lắm thời gian đồng dạng hành động, đại lượng ma vật cường giả tràn vào hỗn độn chiến bảng. Cũng còn tốt, hỗn độn chiến bảng nội bộ không gian rất lớn, đầy đủ rất nhiều cường giả đồng thời ở bên trong chém giết. Chúng ta lúc trước thắng thua, cũng chia sinh tử, làm sao? Được. Theo ma vật gia nhập, hỗn độn chiến trong bảng bộ, lập tức buộc phát ra từng trận sống chết huyết chiến. Nhiếp thần bọn hắn rõ ràng, danh ngạch chỉ có nhiều như vậy, chết đi một cái lợi hại cường giả, liền dọn ra tới một cái danh ngạch. Trong khoảng thời gian ngắn, lục tinh, thậm chí thất tinh cấp bậc cường giả thỉnh thoảng mất mạng. Có ma vật cường giả, cũng có nhiếp thần bọn hắn từng cái hỗn độn thế giới cường giả. 500 năm, 1000 năm, 1500 năm. Một cái đánh, bất chi bất giác, 3000 năm lại qua rồi, toàn bộ hỗn độn đại thế giới, hủy diệt hỗn độn thế giới đã vượt qua vạn cái. 3000 năm bên trong, lục tinh cấp bậc cường giả tử vong tiếp cận 10000. Nhưng là bây giờ 3000 năm bên trong, mới tăng thêm lục tinh cấp bậc cường giả cũng có mấy ngàn, vẫn cứ có hơn 2 vạn lục tinh cấp cường giả không cách nào tiến vào trước 36,000 tên. Tông chủ, tin tức mới vừa nhận được, chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới, có địa phương xuất hiện tan vỡ. Tử Viêm Chí Tôn đưa tin cho Nhất Thần. Cái này mấy ngàn năm, Tử Viêm Chí Tôn tu luyện cũng rất liều mạng, bây giờ đã bắt tinh trung kỳ tu vi, cha nàng đều vẫn chỉ là bắt tinh sơ kỳ. Nhiếp thần hơi thay đổi sắc mặt vội vàng nói, nơi nào? Tông chủ, là hạ giới một nơi. Tử Viêm Chí Tôn nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi, xem ra, là thời điểm để rất nhiều người thân cận tiến vào bên trong hồ lâu ngủ say. Mật thiết quan tâm. Là, tông chủ. Tử Viêm Chí Tôn trong lòng thầm than, người muốn cùng nhiếp thần có thân mật hơn quan hệ. Bất quá một mực không tiến triển chút nào. Bất kể là tu vi vẫn dung mạo, Tử Viêm Chí Tôn đều vẫn tương đối tự tin, nhưng nhiếp thần hoàn toàn không có tâm tư như thế. Các lão bà, trước tiên tạm dừng tu luyện, chúng ta đi hạ giới một chuyến. Nhiếp thần đưa tin. Cũng không lâu lắm, nhiếp thần liền dẫn Phượng Ảnh Đồng các nàng đến hạ giới. Nhiếp thần tới trước chính mình hài tử bọn hắn trúc cơ ngủ say địa phương, tuy rằng thật dài thời gian trôi qua, nhưng là bọn hắn mỗi một người đều chính là dáng dấp. Nhìn qua đều chỉ có 5-6 tuổi đại. Phu quân, bọn nhỏ trúc cơ, không sai biệt lắm chứ. Chúng ta muốn để cho bọn họ tỉnh lại, dẫn bọn họ một quãng thời gian. Bạch Vận chờ đợi mà nói. Còn lại đã sinh ra hài tử, từng cái mắt ba ba nhìn qua Nhiếp Thần. Hài tử nếu như tiến vào hồ lô mang bên trong phong ấn ngủ say, tỉnh nữa đến, liền không biết là chuyện khi nào rồi. Trúc cơ là không sai biệt lắm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúng ta liền để bọn nhỏ tỉnh lại đi. Nhiếp thần nói xong thanh âm êm ái vang lên ở nhiếp nhân bọn hắn tám cái tiểu gia hỏa trong đầu, dần dần, nhiếp nhân bọn hắn từng cái từ trúc cơ trong ngủ mê tỉnh lại. Ba ba, mụ mụ, mụ mụ, ba ba. Tám cái tiểu gia hỏa ngủ say thời gian tương đối dài, nhưng là đối với bọn hắn tới nói chỉ là phảng phất làm một giấc ngộng, bọn hắn nhìn thấy nhiếp thần bọn hắn, nhất thời hưng phấn kêu. Theo lý, nếu như nhiếp nhân bọn hắn tỉnh lại, thực lực của bọn họ sẽ có tương đối lớn tăng lên, nhưng bây giờ... Tu vi của bọn họ được nhiếp thần phong ấn không hội tăng cao thực lực yếu một ít đến lúc đó giải trừ phong ấn dễ dàng một chút. Hài tử của ta. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận các nàng từng cái kích động không thôi, đối cho các nàng tới nói, thời gian nhưng là trong quá khứ rất dài, hơn nữa, không tốn thời gian dài thời gian, nhiếp nhân bọn hắn được lại một lần nữa phong ấn ngủ say, hơn nữa lần này thời gian rất có thể càng thêm dài dằng dặc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dứt bỏ chuyện còn lại. Nhiếp thần cả nhà bọn họ người hưởng thụ khó được thời gian. Hai tháng sau đó nhiếp thần cha mẹ các loại cũng bị nhiếp thần tiếp đến cùng một chỗ, bọn hắn cũng muốn nhìn thêm xem bọn tiểu tử. Như thế lại là hai tháng, nhiếp thần bọn hắn hạ giới đã 4 tháng, tích lũy sự tình đã rất nhiều. Phu quân, không thể nhiều thêm mấy ngày sao? Phu quân, van cầu ngươi á. Bạch Vận các nàng trong mắt đầy vẻ không muốn, nhiếp thần nói cho các nàng biết, đến làm cho nhiếp nhân bọn hắn tiến vào bên trong hồ lô rồi. Các lão bà. Như hôm nay địa đã bắt đầu xảy ra vấn đề, bên trong đất trời đã xuất hiện từng kia một tử khí, để bọn nhỏ tại trong hoàn cảnh như vậy cũng không tốt lắm. Nhiếp thần khẽ thở dài. Phượng Ảnh Đồng nói, bọn tỉ muội, nhiếp nhân thực lực của bọn họ không cao, phu quân đến lúc đó tất nhiên có thể để cho bọn hắn khôi phục như cũ, mọi người không cần lo lắng. Bạch Vận các nàng từng cái nhẹ nhàng gật đầu. Hai tử đi, ngủ đi. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vào lúc này vốn tiểu tại ngủ Nhiếp Nhân bọn hắn tiến vào sâu đậm trong ngủ mê, một giây sau, bọn hắn từng cái được Nhiếp Thần nhận được bên trong hồ lô. Tiểu thần, chúng ta cũng đồng loạt bắt đầu ngủ say đi. Nhiếp Thần phụ thân nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, thiên địa ở giữa xuất hiện tử khí, thực lực các ngươi không mạnh, hấp thu cũng không tốt lắm. Thời gian sau này, Nhiếp Thần cha mẹ, muội muội, còn lại người thân từng cái đều tiến vào hồ lô mang bên trong, phong ấn sau đó bọn hắn đều tiến vào giả chết trạng thái. Sau đó, Nhiếp Thần các giới đều đi rồi một chuyến, còn lại rất nhiều người quen biết cũng tiến vào trong hồ lô. Chương 1781, chuẩn bị tiến vào. Tất cả mọi người chuẩn bị, ra tay. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở đại lượng cường giả trong đầu, một giây sau, vô số cường giả ra tay, sức mạnh kinh khủng xông hướng thiên địa hỏng mất khu vực. Thời gian một giây đi qua, thiên địa hỏng mất khu vực dần dần giảm bớt. Cuối cùng, thiên địa hỏng mất khu vực hoàn toàn xóa đi. Hô! Đại lượng cường giả thật dài địa thở ra một hơi. Nhiếp Thần lao thanh mồ hôi chán, thực lực của hắn mạnh nhất, nhiều như vậy cường giả sức mạnh yêu cầu hắn trưởng khống, tiêu hao nhiều nhất. Lão đại, như vậy cũng chỉ là tạm thời giải quyết xong, đến lúc đó vẫn là hội gặp sự cố. Tiểu Kim nói. Nhiếp Thần khẽ thở dài, có thể trì hoãn một ít, liền trì hoãn một ít đi. Ta đây một cái giới chủ, năng lực cửu lê hỗn độn thế giới làm, cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Giới chủ đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Rất nhiều cường giả cùng nói, bọn hắn tu vi cũng chưa tới lục tinh cấp bậc, trên căn bản không có tiến vào vạn cổ đại mện xỉ ẩn tư cách, cho dù tiến vào, đến lúc đó cũng không khả năng tiến vào vĩnh hằng quốc độ, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể sống thêm một ít thời gian. Chư vị không cần đa lễ. Nhiếp Thần khoát tay hào nói, ta đây một cái giới chủ cũng chỉ là làm ta phải làm một ít chuyện. Mọi người đồng tâm hiệp lực, ta tin tưởng chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới cho dù lại tồn tại trăm ngàn năm cũng không phải là không thể được. Chư vị, ta hy vọng mọi người không muốn từ bỏ hy vọng. Đầu tiên, trăm ngàn năm rất dài, nếu như không bế quan tu luyện, hảo hảo hưởng thụ mỗi một ngày, đây là một đoạn thời gian khá dài, nói không chắc thành cho các ngươi trong cuộc sống thời gian tốt đẹp nhất. Thứ yếu, bổn tọa đến lúc đó tiến vào vĩnh hằng quốc độ, cũng sẽ tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Nói không chắc cửu lê hỗn độn thế giới vẫn không có hủy diệt. Bổn tọa đã tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, mọi người đều không cần chết. Một cái ngũ tinh viên mãn cấp bậc cường giả lớn tiếng nói, tông chủ, chúng ta nhất định nỗ lực để cửu lê hỗn độn thế giới tồn tại thời gian dài hơn. Năm đó cửu lê hỗn độn thế giới chỉ là một cái nho nhỏ hỗn độn thế giới, bây giờ cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng đã thứ nhất, chúng ta đối với tín tông chủ nhất định sẽ cho chúng ta kinh hỉ, đến lúc đó cửu lê hỗn độn thế giới sẽ không diệt vong. Trước đó, hắc ám hỗn độn thế giới xếp hạng thứ nhất. Hỗn độn vô thượng giới xếp hạng thứ hai, bây giờ, cựu lê hỗn độn thế giới đã xếp tới đệ nhất. Cựu lê hỗn độn thế giới hấp thu đại lượng cường giả gia nhập, hơn nữa, nhiếp thần khống chế tử vong tôn chủ đạt đến cựu tinh trung kỳ, đế điệp cũng đạt tới cựu tinh cấp bậc. Nếu như không phải hỗn độn đại thế giới tan vỡ, cựu lê hỗn độn thế giới tiền đồ sáng lạ. Chúng ta tin tưởng giới chủ, cựu lê hỗn độn thế giới nhất định sẽ không hủy diệt. Rất nhiều cường giả kêu to. Nhiếp Thần lời nói để trong lòng bọn họ dấy lên ánh sáng hy vọng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cựu lê hỗn độn thế giới bên này tình huống cũng truyền đến còn lại hỗn độn thế giới. Còn lại hỗn độn thế giới đại lượng cường giả rời đi cựu lê hỗn độn thế giới. Bây giờ từng cái hỗn độn thế giới hủy diệt, rất nhiều cường giả thập phần lo lắng, vì mình, vì người nhà an toàn, bọn hắn khẳng định được rời đi mạnh mẽ hỗn độn thế giới. Mặc dù nói Hắc Ám tôn chủ thực lực càng mạnh hơn, Hắc Ám hỗn độn thế giới xếp hạng cũng cao, thế nhưng rời đi cựu lê hỗn độn thế giới cường giả so với rời đi hắc ám hỗn độn thế giới cường giả nhiều rất nhiều rất nhiều. Đại lượng cường giả tin tưởng Nhiếp Thần, không tin hắc ám tôn chủ. Nhiếp Thần nói đến lúc đó sẽ dốc toàn lực cứu vớt cựu lê hỗn độn thế giới, vậy thì nhất định sẽ tận lực. Về phần hắc ám tôn chủ, cho dù hắn nói như vậy, cũng sẽ không có quá nhiều cường giả tin tưởng hắc ám tôn chủ nhưng là đại ma đầu. Lớn như vậy số lượng cường giả tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới, cũng làm cho cựu lê hỗn độn thế giới càng mạnh mẽ hơn, có thể chống đỡ càng lâu thời gian. Trước đó, Nhiếp Thần đoán chừng, cựu lê hỗn độn thế giới tối đa cũng liền chống đỡ trăm ngàn năm, nhưng là theo cựu lê hỗn độn thế giới tăng cường, cựu lê hỗn độn thế giới đến lúc đó chống đỡ 200 ngàn năm cũng không phải là không thể được. Bất quá, thời gian vượt qua trăm ngàn năm, cựu lê hỗn độn thế giới khẳng định đã bắt đầu phạm vi lớn tan vỡ. Nhiếp Thần nếu như muốn cứu vớt cựu lê hỗn độn thế giới, tốt nhất tại trăm ngàn năm trong vòng giải quyết vấn đề. 7 ngàn năm, 8 ngàn năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, hỗn độn chiến trên bảng tranh cướp càng ngày càng kịch liệt, từng cái hỗn độn thế giới thế cuộc cũng càng ngày càng kém. Thừa dịp giết lung tung giết thảm cường giả rất nhiều. Điều này cũng làm cho Nhiếp Thần bắt được không ít làm ác cường giả, đế điệp thực lực từ cựu tinh sơ kỳ đạt đến cựu tinh trung kỳ, đế điệp tại hoang cổ bãi tha ma phía bên kia khống chế càng nhiều hơn ma vật cường giả. Vạn cổ đái mèn si ẩn. Ánh sáng lấp lánh, trước đó xuất hiện qua cựu công chúa lại một lần nữa xuất hiện. Cựu công chúa. Hắc ám tôn chủ các loại thi lễ một cái, cựu công chúa nhẹ nhàng gật đầu, một giây sau người biến mất không còn tăm hơi tiến vào hỗn độn chiến bảng. Tất cả mọi người chú ý. Cựu công chúa mở miệng, thanh âm của nàng vang lên ở hỗn độn chiến bảng không gian, rất nhiều cường giả nghe được cựu công chúa thanh âm. Ta là vĩnh hằng quốc độ cựu công chúa, vạn cổ đại mện si ẩn, tướng tại ngàn năm sau mở ra. Đến lúc đó, chỗ có thể tiến vào vạn cổ đại mện si ẩn cường giả, tiến vào hỗn độn chiến bảng không gian, tất cả mọi người đều sẽ được truyền tống đến vạn cổ đế môn trước mặt đồng loạt tiến vào vạn cổ đại mện si ẩn. Có cường giả không nhịn được hỏi, chín công chúa điện hạ, chúng ta tiến vào vạn cổ đại mện si ẩn, đạt đến bát tinh cấp bậc, có thể trực tiếp gia nhập vĩnh hằng quốc độ sao? Rất nhiều cường giả tỉ mỉ mà nghe. Cựu công chúa cất giọng nói, tiến vào bên trong, các ngươi yêu cầu tự mình đi tới vĩnh hằng quốc độ, tu vi đạt đến yêu cầu, các ngươi là có thể tiến vào vĩnh hằng quốc độ, trở thành vĩnh hằng quốc độ thành viên lâm thời. Các ngươi đến lúc đó có thời gian 10.000 năm thu được vĩnh hằng quốc độ thành viên chính thức tư cách, nếu như thất bại, nhất định phải rời đi vĩnh hằng quốc độ. Không ít cường giả sắc mặt cũng thay đổi, cho dù đạt đến bát tinh, rõ ràng cũng không phải 100% gia nhập vĩnh hằng quốc độ, mặt sau còn có thử thách. Cựu công chúa, nếu như chúng ta không thể gia nhập vĩnh hằng quốc độ, chúng ta là có phải có cơ hội sống sót? Cựu công chúa đạm thanh nói, có, bất quá, các ngươi toàn lực đạt đến bát tinh, sống tiếp tỷ lệ tương đối cao. Nói tận này ở, chư vị chính mình nỗ lực. Cựu công chúa nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần vào lúc này không ở hỗn độn chiến bảng bên trong không gian, bất quá, hắn rất nhanh liền được tương quan tin tức. Ngàn năm sau, Nhiếp Thần tự lẩm bẩm, thời gian ngàn năm, Bạch Vận các nàng cần phải có người có thể đạt đến bát tinh cấp bậc. Liều mạng trong tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian ngàn năm bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Bạch Vận các nàng chư nữ, Bạch Vận, Băng Tôn đạt đến bát tinh cấp bậc, thêm vào Phượng Ảnh Đồng các nàng 4 cái, tổng cộng 6 cái đạt đến bát tinh cấp bậc, còn lại không có đạt đến bát tinh cấp bậc còn có không ít. Làm cho các nàng từng cái đạt đến bát tinh cấp bậc, đây là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Lập tức đến thời gian, không biết tiến vào vạn cổ đại mện si ẩn sẽ gặp phải cái gì. Hỗn độn chiến bảng bên trong không gian, rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, danh ngạch trên căn bản đã xác định. Cho dù lúc này còn có cường giả không cam lòng trả đang khiêu chiến, tại cuối cùng này một chút thời gian dồn xuống những khắc cường giả cũng cơ vốn không thể có thể. Vụ. Đúng, toàn bộ hỗn độn chiến bảng không gian chấn động, hỗn độn chiến bảng bên trong không gian, đại lượng cường giả lập tức biến mất không còn tăm hơi. Thời điểm xuất hiện lại, 30.000 mấy ngàn tên cường giả toàn bộ xuất hiện tại vạn cổ đế môn trước mặt. Tà nhãn ma tôn. Nhiếp Thần híp mắt lại, hắn nhìn thấy tà nhãn ma tôn, liền ở cách hắn chỗ không xa. 36.000 cường giả, bao quát từng cái hỗn độn thế giới cường giả, cũng bao quát đại lượng ma vật cường giả. Trước đó tại hỗn độn chiến bảng bên trong không gian mọi người là tách ra, bây giờ tụ tập chung một chỗ, thế cuộc lập tức cực kỳ căng thẳng. Tất cả mọi người duy trì khắc chế. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Cũng không muốn sang bậy. Hỗn độn tôn chủ, Hắc ám tôn chủ, Tà nhãn ma tôn, Cự linh ma tôn bọn hắn cũng từng cái ước thúc thủ hạ của mình. Tại vạn cổ đế môn trước mặt nếu như ra tay đánh nhau, ảnh hưởng đến tiến vào vạn cổ đại mện si ẩn có thể không hay. Vạn cổ đại mện si ẩn lúc này phát sáng lên. Cựu công chúa thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Sau lưng cựu công chúa, hơn 10 cựu tinh cấp bậc cường giả, từng cái trên người tản ra khí thế khủng bố. Cựu công chúa đạm thanh nói, tất cả mọi người chú ý. Các ngươi tiến vào vạn cổ đái mện xì ẩn sau đó tướng sẽ xuất hiện tại địa phương khác nhau. Các ngươi nhiều nhất 10 cái cường giả một tổ, vượt mức nhân số, đều sẽ tùy cơ tách ra. Hết thể muốn một tổ hành động, trong đó 9 người tại một người khác không gian bảo vật bên trong. Nhiếp Thần biến sắc mặt, Lâm Hồng vừa vặn 9 cô gái, thêm vào hắn vừa vặn 10 người có thể làm một tổ. Trước đó tiến vào cũng sẽ không tách ra, nữ nhân của hắn cũng không chỉ 9 cái A. Phượng Ảnh Đồng, Quảng Tư Hoánh, Bạch Vận, Thẩm Chân Tuyết, Lộ Thiên Y Lì, Nhậm Phi Vũ, Thượng Quan Vân Ảnh, Lạc Ti, Á Tây Na, nơi này liền 9 người rồi. Còn có Mộ Dung Tình, Mộ Dung Vũ tỷ muội, Nguyệt Toa Nguyệt Sương tỷ muội, Băng Tôn, Hương Lam, Nghĩa, Sở Lỷ Công Chúa, Tô Hàng Quân. Mười mấy người phụ nhân, đối với Nhiếp Thần cấp bậc như vậy cường giả tới nói không coi là nhiều, thế nhưng, bây giờ chính là một vấn đề rồi. Cựu công chúa, xin hỏi khống chế chiến sủng, cũng coi như danh ngạch sao. Nhiếp thần nói. Cựu công chúa nhìn phía nhiếp thần khẽ nói, tính. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua phượng ảnh đồng các nàng chư nữ nói, các lão bà, đế điệp nhất định phải ở bên cạnh ta, ta mới yên tâm, các ngươi trong đó 8 cái có thể cùng ta một tổ, còn lại, còn phải chia thành 2 tổ. Một tổ, tiểu kim ở trong đó, mang 2 đầu bát tinh viên mãn cấp bậc ma vật, một khác tổ, tạo hóa mang 3 con bát tinh cấp bậc ma vật. Danh ngạch tùy cơ. Rất nhanh, nhiếp thần liền định được rồi danh ngạch, hắn cái này một đội ngũ, hắn, đế điệp, quản tư hoánh, lộ thiên ý ý, A Tây Na, thượng quan vân ảnh, hương lam, lì xạ, mộ dung mưa, tô hàng quân. Quản tư hoánh khống chế có bát tinh cấp bậc chiến sủng, còn lại chư nữ có cũng có chiến sủng, chúng nó chỉ có thể ở những khác đội ngũ. Ảnh đồng, sơ ly, các ngươi muốn chiếu cố một chút còn lại tỉ muội. Nhiếp thần truyền âm nói. Phượng ảnh đồng, sơ ly công chúa phân ở còn lại 2 người bất đồng đội ngũ, thêm vào các nàng, mỗi một đội ngũ ngũ nữ, thêm vào tạo hóa bọn hắn, thêm vào các nàng chiến sủng gì, 10 cái danh ngạch đều tràn đầy. Phu quân, yên tâm đi. Phu quân, tiểu kim bọn hắn nhưng cũng là bát tinh viên mãn, chúng ta một đội ngũ mấy cái bát tinh viên mãn cường giả, sẽ không có vấn đề. Phượng ảnh đồng các nàng đều đưa tin. Bất quá, nhiếp thần trong mắt vẫn có từng tia một vẻ ưu lo, vô tận hồng hoang, cường giả quá nhiều quá nhiều. Chương 1782, khủng bố hồng hoang. Đã đến giờ, tất cả cường giả tiến vào vạn cổ đại mạn si ẩn. Cựu công chúa nhàn nhạt mở miệng, nàng nói cùng hơn 10 thủ hạ trước tiến vào vạn cổ đại mạn si ẩn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đi. Đại lượng cường giả cấp tốc tuân hướng vạn cổ đại mạn si ẩn, nhiếp thần, tiểu kim, tạo hóa cùng nhau tuân hướng vạn cổ đại mạn si ẩn. Tụ tập cùng nhau đồng loạt tiến vào, hay là truyền tống đến địa phương khoảng cách gần một ít. Trong nháy mắt, nhiếp thần bọn hắn thông qua được vạn cổ đại mạn si ẩn, mãnh liệt không gian rung động xuất hiện, nhiếp thần bọn hắn từng cái cường giả đều biến mất không còn tăm hơi. Mấy phút sau đó vô tận hồng hoang đông phương, nhiếp thần thân ảnh bỗng xuất hiện. Thật mạnh trọng lực. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cửu lê hỗn độn thế giới trọng lực không yếu, nhưng là cùng vô tận hồng hoang so với, yếu gấp mấy chục lần. Tại vô tận hồng hoang nơi như thế này, phổ thông chí tôn cấp bậc cường giả đoán chừng căn bản là không bay lên được. Người mới, mỹ vị. Mặt đất, một đầu quái vật hưng phấn xông hướng bầu trời, một cái đầu quái vật thất tinh thực lực cấp bậc, thông minh tựa hồ không cao lắm bộ dáng. Hừ. Nhiếp thần hừ lạnh một tiếng, bát tinh cấp bậc khí tức từ trên người bạo phát ra, nhất thời quái vật kia sợ đến toàn thân mao đều bị dựng lên, nó vô cùng hoảng sợ địa lập tức lùi về sau. Dừng lại, bằng không chết. Nhiếp thần lạnh lùng thốt. Nhân loại, ngươi lớn mật, bên này, huyết tê đại nhân địa bàn. Quái vật thét to. Nhiếp thần nói, trả lời ta mấy vấn đề, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi hỏi. Quái vật không dám chạy trốn, nó biết mình thực lực so với nhiếp thần thấp rất nhiều. Nhiếp thần nói, nơi này là tại vô tận hồng hoang phương hướng nào, hướng về vĩnh hằng quốc độ đi như thế nào. Quái vật giọng the thế nói, nơi này, tối đông phương, đi tây đi, đến vĩnh hằng quốc độ. Nhiếp thần chân mày cau lại, hắn nghe Lâm Hồng đã nói, vô tận trong hồng hoang có một ít tấm chắn thiên nhiên, có lúc từ một cái khu vực đến khác một cái khu vực, cần muốn thông qua một ít đặc thù cửa ải. Bây giờ tại tối đông phương, khoảng cách vĩnh hằng quốc độ xa xôi, chỉ sợ cần muốn thông qua khá hơn chút cái cửa ải mới có thể đến. Những kia cửa ải, có cũng không quá tốt thông qua. Nhân loại, ngươi chết, chết chắc rồi. Quái vật bỗng cười quái dị nói. Một giây sau, bầu trời trong nháy mắt đen kịt lại, một đầu sải cánh đạt đến vạn mét cự yêu trong nháy mắt đến nơi này một bên. Cái này cự yêu tản mát ra khí tức là cựu tinh cấp bậc. Cự yêu bên trên đứng đấy một người cao ngàn mét cự nhân, trên người hắn tản mát ra khí tức càng thêm khủng bố. Nhiếp thần hơi thay đổi sắc mặt, cự yêu cựu tinh trung kỳ tu vi, người khổng lồ kia càng là đạt đến cựu tinh hậu kỳ tu vi. Nhiếp thần không nghĩ tới, chính mình vừa tiến đến rõ ràng lại đụng phải cấp bậc như vậy cường giả, hơn nữa còn là 2 người. Nhân loại, bó tay chịu trói, bằng không chết. Cự nhân mở miệng, âm thanh như sấm. Nhiếp thần cất giọng nói, các hạ, ta chỉ là hỏi ý kiến hỏi một chút làm sao đi tới vĩnh hằng quốc độ, không có ác ý. Nói xong, nhiếp thần trên người tản mát ra cựu tinh cấp cường giả mới có khí tức. Nguyên để đạt tới cựu tinh. Nếu như vậy, ngươi phải đi thấy máu tê đại nhân. Cự nhân nói xong phất tay một cái chuông lớn ném ra ngoài, cái này chuông lớn trong nháy mắt liền biến mà được vạn mét cao chụp vào nhiếp thần. Nhiếp thần biến sắc mặt, cái này chuông lớn rất mạnh, nếu như bị chụp vào, lấy thực lực của hắn chỉ sợ cũng không có thể rất nhanh phá tan. Đi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay hắn phi đao lập tức bay ra ngoài, phi đao buộc phát ra cựu tinh đỉnh phong cấp bậc lực công kích. Vâng. Lớn vô cùng thanh âm vang lên, cự trung được nhiếp thần phi đao đánh trúng vung lên. Nhiếp thần lập tức kéo ra một khoảng cách nhỏ. Hả? Cự người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cựu tinh trung kỳ tu vi, ngươi thậm chí có cựu tinh đỉnh phong lực công kích. Đạo hữu, ta vô ý cùng các ngươi là địch. Nhiếp thần nói. Cự nhân cười gần nói, nhưng là, ngươi có thực lực như vậy, nên theo chúng ta đi gặp huyết tê đại nhân, nghe theo huyết tê đại nhân xử lý. Đừng tưởng rằng ngươi có thể bộc phát ra cựu tinh đỉnh phong thực lực thì ngon, ngươi trốn không thoát bổn tọa lòng bàn tay. Nói xong, cự nhân ngửa mặt lên trời rít gào, thân hình của hắn cực tốc cất cao, ngắn ngủi thời gian, người khổng lồ này thân cao đạt đến mấy vạn mét, sải cánh vạn mét cự yêu ở trước mặt hắn đều có vẻ làm thon nhỏ. Cựu tinh đỉnh phong. Nhiếp thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, người khổng lồ này vốn là chỉ là cựu tinh hậu kỳ tu vi, bây giờ tựa hồ cuồng hóa rồi, thực lực đạt đến cựu tinh đỉnh phong. Thực lực như vậy, lại tăng thêm cự trung pháp bảo, nhiếp thần biết mình tuyệt đối không là đối thủ. Nhiếp thần lực công kích tuy rằng đạt đến cựu tinh đỉnh phong, thế nhưng hắn sức phòng ngự cũng không đến cựu tinh đỉnh phong, tu vi của hắn vẫn là chỉ có cựu tinh trung kỳ, tốc độ, phản ứng các loại đều cùng cựu tinh đỉnh phong cấp bậc cường giả không kém thiếu. Huống hồ người khổng lồ kia còn có cựu tinh trung kỳ chiến sủng. Đi. Nhiếp thần trong nháy mắt vận dụng cấm thuật, hắn để tốc độ của mình đạt đến cao nhất. Hừ, chạy thoát sao? Cự nhân từng bước một đuổi theo, hắn một bước liền vượt qua khoảng cách rất xa, tại phía sau hắn. Cái kia dược tộc cự yêu theo sát, nó vào lúc này khí tức thình lình cũng đạt tới cựu tinh sau cấp bậc, bạo phát tiềm lực. Ta thảo. Nhiếp thần trong lòng kinh hoàng, tốc độ của hắn đã cao nhất, thế nhưng, cũng không hề kéo ra cùng mặt sau hai địch nhân chênh lệch. Cự nhân, dược tộc cự yêu tốc độ, cũng không so với nhiếp thần từ từ đã. Nhân loại, ngươi chạy không thoát, ngươi chỉ là cựu tinh trung kỳ tu vi, tốc độ như vậy, ngươi không kiên trì được quá lâu. Cự nhân mở miệng, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Một cái mới vừa từ ngoại giới tiến vào cái này người bên trong, rõ ràng đã nghĩ từ trước mặt hắn chạy trốn, mơ háo. Đạo hữu, vì sao bắt ta? Nhiếp thần một bên trốn vừa nói. Cự nhân ba đạo nói, ngươi tiến vào huyết tê đại nhân địa bàn, nên để huyết tê đại nhân xử lý. Ngươi bây giờ dừng lại, chả có thể sống. Chạy nữa, chắc chắn phải chết. Huyết tê đại nhân thủ hạ, nhưng là 3-400 cựu tinh cấp bậc cường giả. Nhiếp thần biến sắc mặt, thủ hạ 3-400 cựu tinh cấp bậc cường giả. Máu này tê đại nhân, tất nhiên là rất cường đại hoang chúa ơi. Thủ hạ cựu tinh đỉnh phong cường giả đoán chừng vượt qua 10 cái. Bây giờ chỉ là người khổng lồ kia còn có dược tộc cự yêu đuổi giết hắn, nhưng mà nếu như lại một chút thời gian không có đuổi theo, tuyệt đối còn sẽ có những khắc cường giả lại đây, nói không chắc sẽ có cựu tinh đỉnh phong cấp bậc cường giả khủng bố đến. Bây giờ thoát được đã làm miễn cưỡng, như cựu tinh đỉnh phong cường giả lại đây, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Phu quân, lấy tốc độ của bọn họ, chỉ sợ trốn không thoát. Không bằng trước tiên dừng lại, chúng ta cùng bọn họ cũng không có nợ máu, cũng không về phần chảo chúng ta lập tức giết chết đi. Quản tư bánh truyền âm. Quản tư bánh các nàng tại tiêu giao giới bên trong có thể xem đến tình huống của ngoại giới, các nàng vào lúc này cũng rất hồi hộp. Nhiếp thần thầm cười khổ, cho dù để đế điệp ra tay, cũng vô dụng. Đế điệp mặc dù có cựu tinh trung kỳ tu vi, thế nhưng phía sau hai vị, vào lúc này một cái thực lực cựu tinh đỉnh phong, một cái thực lực cựu tinh hậu kỳ, đế điệp ra tay. Cái kia cựu tinh hậu kỳ dược tộc đại yêu hoàn toàn có thể đè xuống nó. Về phần quản tư bánh các nàng đi ra không giúp đỡ được gì, hơn nữa rất có thể xuất hiện thương vong. Hai vị, ta không chạy, ta tùy các ngươi đi gặp huyết tê đại nhân. Nhiếp thần cất giọng nói, hắn bỗng ngừng lại. Cấm thuật thời gian dài vận dụng đối với nhiếp thần thương tổn rất lớn, hơn nữa lại kiên trì, rất có thể có còn lại cường giả lại đây. Cho ngươi trốn. Cự nhân căm tức nói, hắn nói xong bàn tay khổng lồ nặng nề vỗ vào chuông lớn mặt trên. Ầm ầm. Trong nháy mắt sức mạnh kinh khủng xông hướng Nhiếp thần nơi này, Nhiếp thần cả người phảng phất được một chiếc búa lớn nặng nề nện cho một cái, hắn sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết nhất thời từ trong miệng phun ra ngoài. Vận dụng cấm thuật vốn là được một chút thương tổn, cự nhân lần này để Nhiếp thần nhận lấy nội thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Ầm ầm ầm. Cự nhân công kích dư âm đã đến mặt đất, từng tòa ngọn núi trong nháy mắt tan vỡ, khủng bố trọng lực dưới, những kia ngọn núi rất khó bị phá hủy. Thế nhưng tại cự nhân cựu tinh đỉnh phong cấp bậc công kích đến vẫn là rất yếu đuối. Lại trốn a. Cự nhân hai mắt thật to trừng lên Nhiếp thần, Nhiếp thần cười khổ nói, đạo hữu bất giận, chúng ta cũng không có cái gì thủ không phải sao? Hừ. Cự nhân hừ lạnh một tiếng, cái kia chuông lớn nội bộ đống truyền ra đáng sợ sức hút, Nhiếp thần không có chống đối lập tức liền bị thu được cự chung bên trong. Đến nơi này mặt, Nhiếp thần biết coi như mình toàn lực ra tay, muốn chạy trốn ra đi vậy làm khó khăn. Hy vọng máu này tê đại nhân tính khí khá một chút. Nhiếp thần thầm cười khổ. Nhiếp thần thực sự không nghĩ tới, mới vừa tiến vào trong này rõ ràng liền kết cục như vậy, hắn nhưng là cựu tinh cấp bậc cường giả, lực công kích chả đạt đến cựu tinh đỉnh phong. Vô tận hồng hoang, thật là đáng sợ. Thời gian một giây giây đi qua, 10 phút trôi qua, Nhiếp Thần mơ hồ nghe được một điểm âm thanh, Thái Tháp tham kiến Huyết Tê đại nhân, xuất hiện người ta đã bắt được. Đứng lên đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Khiến người ta đi ra. Nhiếp Thần cảm giác được sáng mắt lên, hắn xuất hiện tại một cái lớn vô cùng bên trong cung điện này là do vô số xương xây thành, những kia xương, từng khối đều đến từ chính làm sinh vật mạnh mẽ. Đây chính là Huyết Tê đại nhân. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn thấy một cái huyết phát người trung niên, mái tóc màu đỏ ngòm kia, phảng phất mỗi một cái bên trong đều có linh hồn tại gào thét giống. Ngoại trừ máu này phát người trung niên, bên trong cung điện còn có tốt mấy bóng người, cửa đại điện còn có một đội cường giả, một đội kia cường giả mỗi một người đều có cựu tinh thực lực cấp bậc, về phần trong đại điện cái kia mấy bóng người, từng cái khí tức so với Thái Tháp còn mạnh hơn. Nhìn thấy Huyết Tê đại nhân, chả không quỳ xuống. Trong đó một cái cựu tinh đỉnh phong cường giả lạnh lùng nói. Chương 1783, vô ảnh tà hồ. Quỳ xuống. Nhiếp Thần đứng nghiêm, cùng nhau đi tới, hắn ngoại trừ quỳ qua cha mẹ trưởng bối, chả quỳ qua ai. Khi đó thực lực so với bây giờ còn thấp hơn nhiều. Bây giờ trăm cây nghìn đắng đạt đến cựu tinh cấp bậc, cho yêu ma dưới. Làm càn. Vừa vặn mở miệng trong tay cường giả xuất hiện một cái đen nhánh trường côn tàn nhẫn mà đập về phía Nhiếp Thần lưng khom. Vâng. Gậy nặng nề rơi xuống Nhiếp Thần đầu gối nơi, chỉ cần hắn quỳ xuống, cái kia một cường giả ngay lập tức sẽ thu lực, nhưng là, Nhiếp Thần cũng chưa hề đụng tới. Một côn này, lực công kích tiếp cận cựu tinh hậu kỳ. Nhiếp Thần phòng ngự chỉ là cựu tinh trung kỳ trình độ, mạnh mẽ địa bị một côn này, Nhiếp Thần tinh tưởng cảm giác được xương đùi của chính mình bẻ đi. Bất quá tuy vậy, Nhiếp Thần vẫn là thẳng tắp địa đứng đấy. Phu quân, Tiêu Giao giới trong, quản tư Hoánh các nàng nhìn qua bên ngoài, các nàng từng cái nước mắt đều chảy ra. Quản tư Hoánh các nàng nhìn quen rồi Nhiếp Thần mạnh mẽ dáng vẻ, chưa từng gặp qua Nhiếp Thần chịu đến đả kích như vậy. Đại nhân, hắn trả cho là mình rất ghê gớm, hắn như không quỳ xuống, chúng ta hôm nay không bằng hưởng thụ dừng lại thì người. Vung côn cường giả trầm giọng nói. Nhiếp Thần cau mày nói, Huyết Tê đạo hữu, thủ hạ ngươi cường giả như vân, để cho ta lại đây, chỉ sợ có đặc thù sự tình, không biết là chuyện gì. Nhân loại, ngươi quỳ xuống, mới có cùng đại nhân nói tư cách. Khác một cường giả lạnh lùng nói. Cái này một cường giả nói xong khoát tay, nhất thời Nhiếp Thần cảm thấy một cô áp lực kinh khủng tác dụng đã đến trên người. Nhiếp Thần chân vốn là bị thương, vào lúc này khủng bố dưới áp lực, xương vang lên ken kẹt. Huyết Tê đạo hữu, ngoại giới tiến vào cựu tinh cường giả cũng liền mấy cái như vậy, xuất hiện tại Huyết Tê đạo hữu ngươi địa bàn, đoán chừng cũng là ta. Huyết Tê đạo hữu giết người có thể, để cho ta quỳ xuống, đó là tuyệt đối không thể. Nhiếp Thần cắn răng nói, như mạnh mẽ để cho ta quỳ xuống, Huyết Tê đạo hữu muốn cho ta làm việc, vậy thì xin lỗi rồi. Huyết phát người trung niên thần tình lạnh lùng mà nhìn Nhiếp Thần, nhân loại, đối mặt cường giả, ngươi thái độ như vậy làm ngu xuẩn. Bất quá, bổn đại nhân xác thực chả cần phải ngươi, hôm nay khai ân một hồi, dừng tay. Cho Nhiếp Thần tạo áp lực cường giả lập tức dừng tay, Nhiếp Thần hít sâu một hơi, trên đùi xương nát tan được lợi hại hơn một ít, bất quá lấy hắn tốc độ khôi phục, này cũng chỉ là vấn đề nhỏ, nội thương tại trước đó trên cơ sở tăng thêm một ít, cái này nghiêm trọng hơn. Huyết Tê đạo hữu, không biết cần ta làm cái gì? Nhiếp Thần trầm giọng nói. Nhiếp Thần rõ ràng, Huyết Tê yêu tôn khiến người ta đưa hắn bắt tới, nhất định là có yêu cầu. Bằng không Huyết Tê yêu tôn thủ hạ 3-400 cựu tinh cấp bậc cường giả, hơn 10 cựu tinh đỉnh phong cường giả, thực lực của hắn không tính là gì. Huyết Tê yêu tôn lạnh nhạt nói, không gian của ngươi bảo vật trong, cần phải có ngươi quan tâm người, không sai chứ? Để cho bọn họ đi ra. Nhiếp Thần có chút chần chờ. Trước đó vung côn cường giả lạnh lùng nói, đại nhân cho ngươi làm cái gì, ngươi liền ngoan ngoãn làm cái gì. Lấy thực lực của ngươi, chúng ta như mạnh mẽ hơn tiến vào ngươi không gian bảo vật, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được. Nhiếp Thần hít sâu một hơi để quản tư Hoánh các nàng bát nữ đến bên ngoài, về phần đế điệp, vào lúc này ẩn giấu ở Nhiếp Thần trong cơ thể, Nhiếp Thần tốt xấu cựu tinh trung kỳ tu vi, đế điệp thực lực cũng mạnh, ẩn giấu đi, Huyết Tê yêu tôn bọn hắn khó mà phát hiện. Các nàng đều là ngươi nữ nhân. Huyết Tê yêu tôn lạnh lùng nói. Là. Nhiếp Thần gật gật đầu.